Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 40 tinh thần dày vò đại pháp, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Diệp Thương Hải cười lạnh cười, nhìn Mã Siêu liếc mắt. Mã Siêu ngầm hiểu, đột nhiên nắm vuốt cổ họng kêu một tiếng nói: Thương Vấn ca ca bất quá, Thiên Vấn đại sư liền đầu đều không có chuyển một chút. Mã Siêu không khỏi lắc đầu, có chút buồn bực, người này khẳng định không phải chùa Ninh Nguyên Thương Vấn. Bằng không thì bỗng nhiên cho mình học khi còn bé thanh âm gọi một chút, người bình thường đều sẽ xoay đầu lại. Ha ha, cái này đến phiên Vũ Văn Hóa Kích đắc ý, liền cười mấy âm thanh. Ý là ngươi lầm a, ngươi cái này thủ hạ thật đúng là đùa. Thật tốt đại nam nhân bóp cái gì cái mũi còn giả bộ nai tơ. Buồn cười, rất là buồn cười a. Thiên Vấn đại sư ngửa đầu cười to nói: Đói bụng, chúng ta ăn cơm chiều đi. Diệp Thương Hải nói xong đứng lên liền đi. Không Thầm à nha, Vũ Văn Hóa Kích có chút không vui đi ra hầm cũng đóng lại. Bởi vì hắn muốn lập tức thầm ra kết quả. Đại nhân, Vũ Văn Tráng Sĩ khả năng toi công bận rộn một trận. Lên tới mặt đất, Mã Siêu một mặt phiền muộn. Hừ, thỉnh thần dễ dàng đưa thần đến. Êm đẹp đem một cái người vô tội chộp tới, hơn nữa, người ta còn là một vị Phật học đại sư, phương ngoại chi nhân. Nghe nói vẫn là Hoàng Y Thiền Sư đề cử, quả thực hỏng ta Vũ Văn Hóa Kích thanh danh. Đến lúc đó, giải thích thế nào, Diệp Thương Hải, ngươi phải nghĩ biện pháp. Bằng không thì, ta không để yên cho ngươi. Vũ Văn Hóa Kích lập tức lửa cháy. Yên tâm, hắn khẳng định là Thương Vấn. Diệp Thương Hải mười phần khẳng định gật đầu nói: Khẳng định khẳng định cái rắm. Ngươi có chứng cứ gì cho là ta không biết a? Ngươi gọi Mã Siêu đột nhiên hô Thương Vấn ca ca, không phải liền là thăm dò sao? Đáng tiếc a, người ta không phải Thương Vấn, một điểm phản ứng không có, kết quả còn bị người dễu cợt. Vũ Văn Hóa Kích khẽ nói: Hắn là không có phản ứng, đây có phải hay không là không bình thường? Diệp Thương Hải hỏi: Không có phản ứng làm sao lại không bình thường? Người ta vốn cũng không phải là Thương Vấn. Phản ứng cái gì? Vũ Văn Hóa Kích mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, dọa đến Mã Siêu cùng Ninh Trùng đều sắc mặt thay đổi, liền sợ Vũ Văn Hóa Kích thật lửa cháy. Bực này giang hồ hào khách, cái kia không cần biết ngươi là cái gì quan không quan, không cần nói bị đánh chết, bị cuồng đánh một trận kia là ván đã đóng thuyền. Ngươi nghĩ người bình thường đang nghe đột nhiên có người thay đổi cổ họng gọi bậy danh tự, vậy khẳng định cũng sẽ quay đầu kinh ngạc nhìn một chút. Thế nhưng là Thiên Vấn biểu hiện được quá nhạt định, đầu đều không có chuyển một chút. Đây nhất định là cố ý, bằng không thì làm sao có thể phản ứng như thế? Diệp Thương Hải nói: Có đạo lý a. Mã Siêu vỗ đầu một cái gật đầu nói: Cái kia cũng không nhất định, người ta còn tưởng rằng ngươi uống nhầm thuốc. Vũ Văn Hóa Kích kỳ thật có chút cải biến nghĩ cách, chỉ là miệng bên trong không thừa nhận mà thôi. Liền là cho là ngươi uống nhầm thuốc cũng phải phản ứng một chút, đúng hay không? Diệp Thương Hải cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tính ngươi tiểu tử nói được có lý, bất quá, người ta đánh chết không thừa nhận làm sao bây giờ? Vũ Văn Hóa Kích hỏi. Không có việc gì, ta có biện pháp ngao chết hắn. Diệp Thương Hải cười cười, hỏi Mã Siêu. Ninh Trùng nói: Hai ngươi đi tìm mấy người đến. Tốt nhất là muốn tìm tới Thương Vấn. Thương Văn. Bao nhờ lão hòa thượng thanh âm không sai biệt lắm. Ta muốn giả tạo một cái chùa Ninh Nguyên đi ra. Đến lúc đó buổi tối gọi bọn hắn một mực thay phiên kêu to quấy nhiễu Thiên Vấn. Một ngày không được hai ngày, ta nhìn hắn có thể sống qua mấy ngày. Biện pháp này có thể làm sao? Mã Siêu hỏi. Đi cái rắm, Thiên Vấn nếu thật là Thương Vấn, tâm trí khẳng định đặc biệt kiên định. Hiểu rõ được ngươi hoài nghi hắn, căn bản cũng không khả năng sẽ thất ngôn. Vũ Văn Hóa Kích khẽ nói. Ha ha, cái này gọi tinh thần tra tấn đại pháp, không tin ngươi nhìn xem chính là. Diệp Thương Hải cười cười, Mã Siêu cùng Ninh Trùng tự nhiên đi tìm kiếm người. Hừ, lão tử liền giúp ngươi nhìn mấy ngày lao chính là. Đến lúc đó, đeo không ra đồ vật đến, Diệp Thương Hải, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Vũ Văn Hóa Kích xông Diệp Thương Hải vung một câu lời hung áp. Ngồi xếp bằng tại phòng cái kia trải tấm ván gỗ trên giường đả tỏa tính tu. Ngày thứ hai ban đêm, Mã Siêu cùng Ninh Trùng tìm đến người thay nhau trốn ở bên ngoài rượt hô rượt kêu. Bất quá, Thiên Vấn Đại Sư ổn thỏa Thái Sơn, mí mắt đều không có cụt một chút. Vũ Văn Hóa Kích khinh thường nhìn Diệp Thương Hải ba người liếc mắt bĩu môi, nhưng cũng không có lên tiếng, không nhịn được ngáp một cái tiếp đi. Ngày thứ ba tiếp tục tinh thần tra tấn đại pháp. Đại nhân, Thiên Vấn giống như tinh thần càng ngày càng tốt. Mã Siêu đều có chút kiên nhẫn. Đáy lòng Vô Tư thiên địa rộng, nửa đêm không sợ vừa kêu cửa, đương nhiên tinh thần đầu mười phần. Vũ Văn Hóa Kích hừ một tiếng. Không sao, Mã Siêu, từ ban đêm bắt đầu thay phiên ra trận, hơn nữa ban ngày cũng không buông tha. Diệp Thương Hải nói. Như vậy vô dụng đại nhân, lãng phí chúng ta tinh lực a. Hơn nữa, mấy ngày nay Dương Phó Tổng Bộ đầu mở rộng điều tra phạm vi, nghe nói đã có chút mặt mày. Đến lúc đó, thật cho hắn bắt được Ngô Ký Huyết án chân hung, đại nhân ngươi liền phiền phức. Mã Siêu nói. Đúng vậy a đại nhân. Chẳng lẽ còn thật đem vị trí tặng cho Thái Đạo Bình lão đầu kia, cái này Hoàng Phong trại chỉ sợ cả đời cũng tiêu diệt không nha. Đến lúc đó, đại nhân ngươi cả đời này tiền đồ liền xong. Ninh Trùng cũng có chút gấp. Xong liền xong, ai bảo hắn không thức thời, rõ ràng không hiểu còn muốn chơi đùa lung tung. Vũ Văn Hóa Kích nằm nghiêng ở trên giường còn thình lình chen vào một câu. Mã Siêu, người trước khi chết có phải là tinh thần đầu so bình thường còn tốt hơn? Diệp Thương Hải hỏi. Đại nhân, gọi là hồi quang phản chiếu, không lâu liền tắt thở. Ninh Trùng đáp. Hiểu chưa? Diệp Thương Hải nói. Đại nhân là muốn nói Thiên Vấn ngoài mạnh trong yếu, trên thực tế đã nhanh gánh không được? Mã Siêu kinh ngạc hỏi. Tuyệt đối, vì lẽ đó, ta mới muốn cầu các ngươi thay nhau giày vò, hơn nữa ban ngày đều không buông tha. Lại liên tục mấy ngày, hắn không sụp đổ ngươi tìm đến ta. Diệp Thương Hải lòng tin mười phần. Chỉ có thể đánh cược. Mã Siêu nói thầm một câu, nửa tin nửa ngờ. Lại là hai ngày đi qua, Thiên Vấn bắt đầu đánh ngáp. Hơn nữa tưởng tượng ngủ liền sẽ cho Mã Siêu giống tỉnh, không thể không lại giữ vững tinh thần đầu. Ngày thứ ba bắt đầu, Thiên Vấn có chút nghi thần nghi duyệt. Vừa nghe đến giống Thương Văn Sư Huyên để mấy người thanh âm truyền đến liền có chút thần kinh quá nhạy cảm, đông tìm tây nhìn. Thấy không, bắt đầu. Diệp Thương Hải cười. Sẽ không biến thành người điên a? Vũ Văn Hóa Kích nói. Sẽ không, hắn nhiều nhất còn có thể gánh 2-3 ngày. Đến lúc đó, liền ra kết quả. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng cũng âm thầm bội phục người này định lực, đại khái cùng hắn xuất ra là tăng có quan hệ. Ngày thứ hai buổi chiều, Mã Siêu vội vàng mà đến. Nói là Đào đại nhân muốn gặp Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian đến huyện nha. Lập tức kém chút tức nổ phổi. Bởi vì Đào Hồng Nghĩa là cho nhấc trở về. Người còn nằm tại trên ván cửa. Miệng bên trong nha nha. Nhưng là đã không nói ra lời. Đào Công theo quân sĩ huấn luyện, cái kia ngựa đột nhiên phát cuồng, Đào Công từ trên ngựa lăn xuống. Đồng thời, một mực lăn lộn đến chân núi. Não bộ thủ thương, thân thể cũng toàn bộ co quắp. Ngươi nhìn, trừ miệng còn có thể theo cấp nha nha một chút, lời nói đều nói không rõ ràng. Trương huyện lệnh một mặt thương tiếc lắc đầu thở dài không thôi. Trùng hợp như vậy, Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Diệp đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đưa Đào Hồng Nghĩa trở về, Bách phu trưởng Tống Kiệt một mặt hung tướng nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Trong lòng các ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải trừng mắt lạnh lùng nhìn xem Tống Kiệt. Ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta hảo tâm tiến hắn trở về, ngươi thế mà còn hoài nghi chúng ta? Tốt tốt tốt. Diệp Thương Hải, tiểu tử ngươi có gan liền đến Thiên Nguyệt Vịnh hỏi Thiết Bằng đại nhân đi. Tống Kiệt một mặt khiêu khích nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi gọi ta cái gì? Diệp Thương Hải lông mày nhớn lên, nhìn xem hắn. Tiểu tử. Gọi ngươi tiểu tử thì thế nào? Ngươi không phải liền là tên tiểu tử? Ngươi vẫn là chó đồ vật, một đầu không có lông cẩu vật. Tống Kiệt một mặt phách lối luôn phiên la mắng. Ngươi tới. Tống Kiệt mạo phạm thượng quan, công nhiên áp ngữ công kích, ô nhục bản quan. Cho ta đem Tống Kiệt mang xuống trọng đánh 10 hèo. Diệp Thương Hải quát. Mã Siêu nghe xong, xông lên. Cái nào dám Tống Kiệt đùa nghịch đặt ngang. rút ra tùy thân đại đao tại không trung vung vẩy một chút, mà mang tới 10 cái thủ hạ lập tức chen tới. Các ngươi nghe cho ta, bọn hắn nếu dám công kích nha môn, cho ta toàn bộ bắt lại. Diệp Thương Hải chỉ một ngón tay ngoài cửa bọn bổ khoái. Lão tử liền đánh ngươi làm gì, xem ai dám đến bắt lão tử. Tống Kiệt nghe xong càng là lửa cháy, đao hướng không một bổ, bổ về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải muốn liền là cái này, hướng phía trước một cái cất bước, ngũ hổ đoạn môn đao một trong chiêu tiến pháp tự như, thân thể hướng phía trước nghiêng một cái bổ nhào về phía trước. Leng keng, Tống Kiệt cảm giác cầm đao chi thủ một trận đâm đau nhức, buông lỏng, đao rơi vào công đường. Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 41 ra sức đánh bách phu trưởng, người đã bị Diệp Thương Hải một cước quét ngã. Mấy cái công đường bổ khoái tại mới đông dẫn đầu xuống như lang như hổ nhào tới đè xuống đất liền treo lên đánh gậy. Mà Mã Siêu phối hợp ăn ý, mang theo mấy cái bổ khoái ngăn chặn huyện nha đại đường cửa. Bên này chào hỏi phía sau bổ khoái vây quanh muốn tới đây giải cứu đám binh sĩ. Bổ khoái thêm bọn nha dịch có mấy chục hào. Tống Kiệt thủ hạ tuy nói mạnh hơn một chút, nhưng là người ta nhiều người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống Kiệt bị đè ngã trên mặt đất chịu hung hăng mười hèo. Kia là đánh Tống Kiệt cách mông nở hoa, máu tươi ẩm ướt quần, tuyệt khóc sói gào. Trương huyện lệnh kỳ thực cũng tương đương nổi nóng. Ngươi Tống Kiệt cũng quá phách lối, thế mà không đem lão tử để ở trong mắt. Hơn nữa, Đào Hồng Nghĩa thương thế kia rơi tinh xảo, Trương Nguyên Đông lại không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra trong đó mờ ám. Chỉ bất quá, gọi hắn công nhiên đi Thiên Nguyệt Vịnh điều tra hắn cũng không có lá gan kia. Cái này khí không có chỗ ngồi phát, tự nhiên hướng phía Tống Kiệt trên thân đến. Vì lẽ đó, Tống Kiệt bị đánh cũng không có lên tiếng trở lên. Chờ đánh nhanh xong mới lớn tiếng nói. Diệp đại nhân, không thể tranh thủ thời gian thả. Cút trước khi, Diệp Thương Hải còn đưa Tống Kiệt một cái hung áp đạp, đem hắn trực tiếp đạp lăn lộn ra huyện nha đại đường. Thủ hạ cuống quýt nâng lên Tống Kiệt chật vật mà đi. Diệp đại nhân, ngươi đây chính là chọc đại họa. Thái Đạo Bình ở một bên một mực không có lên tiếng, hiện tại mới lên tiếng. Thái Đạo Bình, với tư cách đồng liêu, ngươi điểm nào nhất giống như là chúng ta Thanh Mộc huyện quan viên cùng là bản huyện quan viên, càng hẳn là đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Thế nhưng là ngươi nhìn ngươi, đều làm gì ta là gây tai họa. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ ta thu thập một cái ô nhục bản quan, làm trái quan đức, ngang ngược càn rỡ bách phu trưởng đều không được. Diệp Thương Hải hỏa, chỉ vào Thái Đạo Bình thốt nhiên mà mắng. Ta làm sao rồi, Tống Kiệt nhục mã ngươi, tự có Trương đại nhân xử lý. Ngươi dựa vào cái gì động thủ liền đánh? Ngươi đưa Trương đại nhân ở chỗ nào còn có? Đóng giữ doanh là tới trợ giúp chúng ta. Ngươi bộ dáng này để người ta đánh, kết thúc như thế nào? Thái Đạo Bình cũng hỏa, lập tức phản bác. Trước sợ hổ sau sợ lang, Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh đều làm gì, giết mấy tên sơn tặc, bắt mấy cái hoàng phong trải đầu mục, lần này ngược lại tốt, đem chúng ta huyện thừa cho làm tàn. Bọn hắn là đến giúp gấp cái gì đây hết thầy? Ngươi Thái Đạo Bình chẳng lẽ còn nhìn không ra? Diệp Thương Hải chỉ vào hắn chất vấn. Ta nhìn ngươi là điên. Thái Đạo Bình phất ốm tay áo một cái, hướng Trương huyện lệnh nói. Trương đại nhân, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì tới ta. Diệp Thương Hải xông ra, họa do chính hắn phụ trách, chúng ta không cóng cái này nổi. Yên tâm, cái này nổi ta một người cóng, tuyệt không liên lụy bất luận kẻ nào. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Diệp đại nhân hào khí phách, ta rửa mắt mà đợi. Thái Đạo Bình phất ốm tay áo một cái, nói. Diệp đại nhân lợi hại như thế, ngươi liền đi Thiên Nguyệt Vịnh tra một chút đào công sự tình. Ta đương nhiên sẽ đi. Diệp Thương Hải trả lời. Chỉ riêng múa mép khua môi có làm được cái gì, lúc nào đi chỉ ngày đi ra. Thái Đạo Bình khẽ nói. Trong một tháng nhất định đi. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết đáp. Tốt, chúng ta đều rửa mắt mà đợi. Lâm huyện ấy vừa vặn từ bên ngoài vội vàng bước vào đại đường, nói tiếp. Lúc này, nằm trên ván cửa Đào Hồng Nghĩa thế mà giãy giụa lấy kêu lên. Tuy nói tiếng kêu mơ hồ, nhưng cũng nghe được ra có ý tứ gì. Diệp, Diệp đại nhân, không cần quản ta sự tình, ngươi đừng đi Thiên Nguyệt Vịnh điều tra ta sự tình. Trương đại nhân, ngươi đừng để hắn đi. Trương đại nhân, ta không được, ta mãnh liệt đề cử Diệp Thương Hải đảm nhiệm huyện ta thừa chức. Mời Trương đại nhân đi lên nhận báo. Phải nhanh. Nhận báo. Đào Công, ngươi không cần nói, ta lập tức đưa ngươi đi trị thương. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Không có. Vô dụng, không. Không cần quản ta. Đào Hồng Nghĩa kể gắt gao tiếp cận Trương Nguyên Đông nói, Trương đại nhân, đây là ta một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu, ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi không đáp ứng ta, ta liền chết tại cái này trên công đường. Đào Công, ta đáp ứng ngươi. Trương Nguyên Đông thở dài, hướng sư gia nói, lập tức định ra công văn, 800 dặm khẩn cấp mang đến Đông Dương phủ thân hiện lên về quốc trung đại nhân. Lý sư gia không dám thất lễ, đương đường múa bút thành văn. Trương Nguyên Đông đương đường đắp lên đại ấm, phái người đưa tiến. Đào Hồng Nghĩa mới nhắm mắt lại. Phụ thân, phụ thân à, ngươi không thể chết, ngươi nhanh tỉnh lại. Lúc này, Đào Công chi nữ Đào Nhược Lan kêu khóc xông tới. Xem xét lão phụ như thế tình trạng, quỳ trên mặt đất kêu khóc. Tránh ra, ta tiến hắn đi giã bệnh. Diệp Thương Hải tháo ra Đào Nhược Lan, ôm lấy Đào Hồng Nghĩa liền chạy. Không lâu tiến Liễu Ký tiệm thuốc, Ninh Dược Sư nghe hỏi lập tức chạy tới trần bệnh. Ca của ngươi đâu? Diệp Thương Hải hỏi Đào Nhược Lan nói. Hắn đi xa nhà, nhất thời liên lạc không được, Diệp đại nhân. Toàn bộ nhờ ngươi, ngươi nhất định muốn cứu sống cha ta, ta cho ta làm trâu làm ngựa đều được, chỉ cần cứu ta cha, ngươi muốn ta làm gì đều được. Đào Nhược Lan kêu khóc quỳ xuống. Ngươi cái này nói cái gì lời nói, Đào Công với ta có ăn, ta tôn hắn như cha. Cái gì cũng không nên nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Diệp Thương Hải nói. Đào Nhược Lan lệ rơi đầy mặt thẳng gật đầu. Thương thế tốt lên chút địa phương, nội tạng khả năng vỡ ra, xương sườn đánh gãy năm đầu, đùi bị đánh gãy, tay nhỏ cánh tay cho đánh nứt ra. Ninh Dược Sư nhìn hồi lâu mới lắc đầu. Ta biết tranh thủ thời gian dùng thuốc, dùng tốt nhất thuốc trước tiên đem mạng kéo lại. Diệp Thương Hải nói, Ninh Dược Sư gật gật đầu, bận rộn đi. Đại nhân, không thể lại để cho tiểu tử kia phách lối đi xuống. Mời đại nhân cho ta một chi tinh binh, ta lập tức chém giết hắn. Hoàng Nguyên Cường tại cách lều bên trong quát. Làm được sạch sẽ sao? Thiết Bằng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Hoàng Nguyên Cường xứng sờ, co lại rụt cổ vội vàng gật đầu. Thì ra, chính mình âm thầm làm sự tình người ta Thiết đại nhân đã sớm biết. Trực tiếp đánh giết ảnh hưởng không tốt, dù sao hắn cũng là huyện học giáo dụ. Nghĩ biện pháp dẫn hắn đến doanh địa đến. Hắn không phải liền là cái thứ hai Đào Hồng Nghĩa sao? Thiết Bằng uống một hớp rượu. Từ Tốn nói. Tiểu tử kia rất duyệt, sẽ không mắc câu. Hoàng Nguyên Cường nói. Ngươi đây lại phải động não. Bất quá. Ngươi bình thường thông minh đi đâu? Thiết Bằng kẹp lên một khối bốc hơi nóng thịt thổi khẩu khí. Ta ngấm lại. Hoàng Nguyên Cường trong mắt chuyển động. Đại nhân có biện pháp. Lúc này Tống Kiệt tại hai cái binh sĩ mang lấy xuống tiến đến. Biện pháp gì? Hoàng Nguyên Cường hỏi. Tiểu tử kia cùng Thái Đạo Bình đánh cược một lần. Trong một tháng nhất định đến chúng ta Thiên Nguyệt Vịnh điều tra Đào lão gia hỏa sự tình. Tống Kiệt nói. Trời cũng giúp ta. Hoàng Nguyên Cường một cước giẫm lên trên mặt đất cười lên ha hả. Cho dù bên trong người đến đoán chừng cũng có người nhìn chằm chằm. Phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, thế tất làm được thiên ý vô phùng. Hơn nữa, ngươi cơ hội không nhiều. Hắn một khi rời đi ngươi liền không có cơ hội. Thiết Bằng thản nhiên nói. Minh Bạch. Hoàng Nguyên Cường âm hiểm gật đầu, nhanh chân mà đi, làm chuẩn bị đi. Hắn thực có can đảm tới sao? Hoàng Nguyên Cường vừa đi, Thiết Bằng quay đầu hỏi đứng một bên quản lý Vệ Dũng nói. Khẳng định sẽ đến. Vệ Dũng gật đầu nói. Ngươi thật giống như rất hiểu hắn. Thiết Bằng nói. Có chút, ta cùng hắn cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Người này ngược lại thật sự là tên hán tử. làm việc không dây dưa dài dòng. Hơn nữa, hữu dũng hữu mưu, nói được thì làm được. Nếu như đại nhân có thể thu đặt vào chúng ta trong doanh, không ngã được mất là một thớt ngựa tốt. Vệ Dũng nói, coi như vậy đi, hắn quá sông, không tốt quản lý. Mỗi ngày gây chuyện, lão tử còn phải cho hắn chùi đít. Lại nói, Nguyên Cường sự tình đỉnh lấy, không cần. Thiết Bằng khoát khoát tay. Đại nhân, từ xưa đến nay, có bản lĩnh người mới có tính tình. Vệ Dũng nói, ha ha. Vệ Dũng ngươi nhìn, từ xưa đến nay, có mấy cái quan viên thích một cái so với mình còn muốn lợi hại hơn thuộc hạ đến lúc đó. Giọng khách áp giọng chủ, há không bò trên đầu mình. Thiết Bằng nói, cũng thế. Vệ Dũng gật gật đầu, hỏi, đại nhân, chúng ta là đến hiệp trợ tiêu diệt Hoàng Phong trại, chẳng lẽ mỗi ngày cứ như vậy kiếm sống? Đại nhân chẳng lẽ liền không muốn kiến công lập nghiệp? Gia quan tấn tước võ thần Hoàng Đình 04 chương 42, từ đầu đến cuối người nào không muốn Thiết Bằng một trưởng vỗ đánh vào trên bàn, dùng sói dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Dũng, nói, Vệ Dũng, trên đời này không muốn làm tướng quân binh sĩ tuyệt không phải tốt binh sĩ. Ta Thiết Bằng cũng là đường đường nam nhi bảy thôn, chẳng lẽ thích qua loại cuộc sống này? Không không không, đây không phải ta Thiết Bằng cần có. Bất quá, Vệ Dũng, Hoàng Phong trại không đơn giản, liền dựa vào chúng ta cái này 200 binh sĩ, thực có can đảm lên núi khẳng định là đi được về không. Kiến công lập nghiệp tuy nói trọng yếu, nhưng là mạng đều không. Công giá chàng đem ra làm gì? Cái kia cấp trên đây là ý gì? Vệ Dũng có chút không rõ. Có ý tứ gì, ta liền nói thật với ngươi đi, còn không phải chứa cho bách tính nhìn. Vệ đại nhân cũng làm khó. Đông Dương phủ trọng binh đều bố tại Duyên Hải một vùng, không thể co rúm, sợ thương cân đồng cốt. Đến lúc đó, thật ra loạn gì kia là muốn rơi đầu đại sự. Mà Hoàng Phong trải sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, tai họa quanh mình huyện trấn. Vệ đại nhân không có cách, chỉ có thể phái ra chúng ta đến trấn trấn chàng tử. Kỳ thực vô dụng, tâm hắn biết rõ ràng. Mà chúng ta, ha ha, cái kia làm gì làm cái đó, cái kia uống rượu liền uống. Chỉ có Diệp Thương Hải loại này trẻ con miệng còn hôi sữa mới dám khoe khoang khoác lác. Đại ngôn bất sàm nói cái gì tiêu diệt Hoàng Phong trải lời vô vị. Không đụng nam tường không quay đầu lại, chính là chúng ta không đồng thủ, tiểu tử kia sớm muộn cũng sẽ chết tại Hoàng Phong trải trong tay. Dứt lời, Thiết Bằng hung hăng một ngụm nuốt vào một mảnh nóng hổi thịt heo khối. Ta chịu không a, Thương Văn, Thương Cương, sư phụ, các ngươi chớ ép ta. Thành lũy rốt cuộc bị công phá, liên tục mấy ngày quấy rối, lại thêm không có giấc ngủ, Thiên Vấn đại sư rốt cuộc bộc phát. Hắn hết sức phiến chính mình cái tát, thống khổ thét chói tai vang lên, khàn giọng hô hào. Tranh thủ thời gian hỏi Diệp Thương Hải. Sông Mã Siêu nói, Mã Siêu lập tức nhỏ giọng giao cho mấy cái diễn kịch người. Thương Vấn, ngươi thật độc. Không phải liền là ta đem tương lai chùa Ninh Nguyên phương trưởng vị trí cho Thương Văn sao? Ngươi thế mà hỏa thiêu chùa Ninh Nguyên. Một cái lão giả biến đổi giọng điệu quát lên nói, sư phụ, ngươi sai, không phải ta làm. Thiên Vấn đại sư huyết hồng suy nghĩ, lớn tiếng quát, rõ ràng là ngươi làm, ngươi chính là đố kỵ ta, vì lẽ đó tích chứ lòng xấu xa muốn thiêu chết chúng ta. Thương Văn diễn viên nghiêm nghị quát, sư huyên thật không phải ta làm, là người nhà họ Ngô làm, bọn hắn muốn chúng ta chùa Ninh Nguyên phong thủy bảo địa xây mộ tổ. Còn dám rảo biện, nhưng vì cái gì liền ngươi một cách trốn ra được? Thương Cương diễn viên hỏi. Lúc ấy xông tới một đám người áo đen, ta vừa vặn lên nhà xí, vì mạng sống, ta không thể không tiến vào trong hầm phân mới trốn qua một kiếp. Thối quá a. Từ đó về sau, vừa thấy được cả con ba ba nhục chi loại món ăn mặn ta liền buồn nôn, chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Bởi vậy ta trong cơn tức giận liền xuất ra. Thế nhưng là hiện trường tất cả thi thể hoàn chỉnh, làm sao lại xuất hiện thi thể của ngươi? Người áo đen đem các ngươi thi thể ném vào trong đống lửa liền đi. Ta sợ bại lộ, vì lẽ đó ta cái gì, ta tất cả đều là hoang ngôn không phải. Nếu như cho Ngô gia biết rõ ta còn chưa có chết, khẳng định sẽ truy sát. Vì lẽ đó, ta đem A Ngưu lừa qua đến bóp chết. Bởi vì A Ngưu lòng bàn tay lên cũng có viên nốt rồi. Lại thêm hỏa thiêu được loạn, liền là nha môn bổ khoái cũng nghiệm không ra. Bởi vì rất nhiều người đều biết rõ lòng bàn tay ta bên trên có nốt ruồi đen. Thế nhưng là mặt của ngươi làm sao hoàn toàn thay đổi, khẳng định là hồn phách của ngươi đoạt thân thể người khác. Không phải, đau buồn hoảng sợ chạy trốn thời điểm ta quẳng xuống một cái sơn cốc. Sau lại một cái cao nhân cứu ta, bất quá, ta hủy dung. Liền trên đầu xương cốt đều vỡ vụn ra rất nhiều. Vì cao nhân kia rất lợi hại, thế mà dùng con khỉ xương cốt giúp ta tiếp hảo. Từ đó về sau, ta liền đổi cái khuôn mặt. Ngươi võ công cũng là vì cao nhân kia dạy a? Không sai, cao nhân trước khi đi cho hai bản sách cho ta. Từ đó về sau, ta liền chính mình luyện công, trời theo ý người, ta rốt cuộc tiến vào nội cương chi cảnh. Vì lẽ đó ngươi trở về trả thù Ngô gia. Mà ngươi cũng không muốn lập tức chơi chết Ngô gia, mà là từ bên ngoài bắt đầu cướp bóc Ngô ký tiền trang. Về sau, từng bước một khiến cho Ngô gia cửa nát nhà tan, đúng hay không? Không sai, ta liền muốn chơi chết bọn hắn cả nhà. Hơn nữa, liền năm đó bổ khoái cũng không thể bỏ qua. Ai bảo bọn hắn thu Ngô gia bạc, ta muốn giết chết năm đó huyện nha tất cả có quan. Giết sạch. Diệp Thương Hải triệt để im lặng. Vũ Văn Hóa Kích nghe được nhíu chặt mày lên. Về phần mấy cái kia diễn viên, tóc gáy đều dựng lên đến. Diệp đại nhân, ngươi nhất định muốn giết cái này hung nhiệt. Không phải, chúng ta mấy cái nếu như cho biết rõ khẳng định không có đường sống. Trong đó đóng vai Thương Vấn Sư Phụ Hội Minh Lão Hòa Thượng lão đầu dọa đến đều khóc lên. Đúng vậy a, người này điên, chỉ sợ ngay cả chúng ta người nhà đều khó khăn đào thoát. Đóng vai Thương Văn người cũng là rông dài nói. Cửa mở ra, Thiên Vấn Đại Sư một chút già nua mấy chục tuổi, hắn bị trói, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải liếc mắt. Nói, ngươi thắng ta thất bại. Nghĩ không ra ta uẩn lượng 20 năm kế hoạch thế mà bị ngươi đơn giản như vậy liền phá. Chẳng lẽ đây chính là mạng? Phải biết, vì báo thù, ta đem tâm đắc luyện được lục thân không nhận. Lại xuất phát trước đó, ta tự tay giết con thê tử và nhạc phụ người một nhà. Ta liền muốn bắt bọn hắn tới thử nghiệm lòng ta phải chăng còn có tình cảm. Có thể là ta hay là thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Diệp Thương Hải, ngươi quả thực là ác ma. Ác ma. Xúc sinh Vũ Văn Hóa Kích nhìn không được tiến lên ngoan quất hắn một bàn tay. Xúc sinh, thế nhưng là ngươi vì cái gì không đi giúp người nhà họ Ngô cái tát? Chẳng lẽ bọn hắn không phải xúc sinh sao? Các ngươi những người làm quan này chỉ hiểu được đập kẻ có tiền mông ngựa, lẫn mềm sợ yếu. Có gan đi động động Ngô gia, còn có Diệp Thương Hải. Ngươi không phải chính nghĩa hóa thân sao? Ngươi không phải Thanh Mộc huyện anh hùng sao? Ta tuy nói là tội phạm, nhưng ta cũng là khổ chủ. Ta hôm nay muốn tố cáo. Ngươi có gan liền đi lật Ngô gia nợ cũ, đem năm đó thiêu chết chùa Ninh Nguyên người đem ra công lý. Ta Thương vẫn nguyện ý dùng mạng đền mạng. Thiên Vấn hung tợn trừng mắt Diệp Thương Hải, xúc động phẫn nộ chất vấn. Vũ Văn Hóa Kích lập tức trầm mặc, Mã Siêu mấy người cũng là im lặng. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thương Hải. Thế nào, không dám sao? Ha ha ha, người ta nữ tế là Vương Văn Trường, Đông Dương phủ thông phán đại nhân. Diệp Thương Hải, ngươi một cách nho nhỏ huyện học giáo dù dám sao? Ngươi có gan sao? Ta xúc sinh. Ta xúc sinh. Kỳ thật, ngươi so ta còn xúc sinh cái gì? Thiên lý công đạo. Ta nhổ vào. Thiên Vấn Đại Sư hướng phía Diệp Thương Hải một ngụm phi đến. Diệp Thương Hải thế mà không có tránh. Cái kia miệng thối đàm đánh thẳng bên trong mặt của hắn. Mã Siêu xem xét, đi lên liền muốn ngoan quất cái tát. Bất quá, bị Diệp Thương Hải đưa tay ngăn cản. Ta biết. Diệp Thương Hải nhìn xem Thiên Vấn Đại Sư, gật gật đầu. Cho là ta 3 tuổi. Tiểu Hải Thiên vẫn một mặt mỉa mai. Ta Diệp Thương Hải nếu như không điều tra rõ năm đó chùa Ninh Nguyên bản án, đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Thương Hải một mặt kiên định. Tất cả mọi người ngốc. Thiên vẫn kinh ngạc. thở dài. Ta hiện tại biết rõ ta vì sao lại bị bại như thế thảm. Hứ ngươi sẽ hại chết Diệp đại nhân. Mã Siêu hung ác nói. Bởi vì ta đụng phải ngươi. Cầm lời khai đến ta ký tên đồng ý. Thiên vẫn nói. Tiểu tử ngươi khinh suất a. Đều 20 năm trước bản án. Ngươi lật cái gì lật sau khi ra ngoài. Vũ Văn Hóa kích không khỏi oán giận nói. Đúng vậy a đại nhân, không thể tra. Lời này coi như chúng ta không nghe thấy. Ta đã giao phó vừa rồi mấy người, ai dám để lộ phong thanh, lão tử đánh chết hắn. Mã Siêu nói. Đa tạ mấy vị hảo ý, ta đã đáp ứng hắn. Diệp Thương Hải lắc đầu, ánh mắt kiên định ngước nhìn bầu trời. Vừa vặn, mây đen che khuất mặt trời. Đồ đần bất quá, tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết, lão tử mới lười nhác quản. Vũ Văn Hóa kích hừ hừ, làm như muốn đi. Vũ Văn Tráng Sĩ, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thương Hải nói. Đừng tìm ta, ngươi sự tình ta không quản, phiền phức. Vũ Văn Hóa kích lắc đầu nói. Không phải Thiên Vấn sự tình, là Đào Hồng Nghĩa sự tình. Thương thế của hắn ngươi có thể hay không xem một chút, nghe Ninh Dược Sư nói Đào Công tổn thương có chút tinh xảo. Nếu như có thể đụng tới cao thủ, có lẽ có khôi phục khả năng. Diệp Thương Hải nói. Đào Hồng Nghĩa chết thì chết đi, một cái phế vật vô dụng mà thôi. Vũ Văn Hóa kích một mặt lạnh lùng. Nếu như Vũ Văn Tráng Sĩ chịu ra tay, ta đem tổ truyền một kiện bảo vật đem tặng. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 43 đào ra tiểu thư cam làm nô Diệp ra có thể có cái gì nhìn xem Vũ Văn Hóa kích cái kia một mặt khinh miệt lẫn nhau. Diệp Thương Hải thật muốn tiến lên chiếu hắn cái mũi đến một quyền. Tráng Sĩ xem cái này. Diệp Thương Hải đem La Gia Thương Pháp đưa tới. Vũ Văn Hóa kích bắt đầu đồng thời không có đưa tay. Chỉ là ngắm liếc mắt. Về sau ngược lại là đưa tay tiếp nhận. Lật mấy lần. Một bộ phá võ kỹ mà thôi. Bất quá. Nhìn tiểu tử ngươi rất thành tâm. Coi như vậy đi. Lão tử nhìn một chút chính là. Phía trước dẫn đường. Vũ Văn Hóa kích một mặt đại điều gật đầu đem La Gia Thương Pháp nhét vào cõng ở sau lưng túi da thú con bên trong. Mà cái kia Thanh Phương Thiên Hỏa kích cũng nghiêng cắm ở túi da thú bên trong. Kiểm tra xong Đào Hồng Nghĩa thương thế về sau Vũ Văn Hóa kích trầm mặt hồi lâu. Hỏi. Hắn sẽ làm bị thương được nặng như vậy. Mấu chốt là vết thương cũ bị kích phát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn nói năm đó vào kinh đi thi trên đường cứu một nhóm người. Cuối cùng đánh nát đan điền. Diệp Thương Hải đáp. Người này trước kia còn không đơn giản. Vũ Văn Hóa kích gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Theo hắn nói. Năm nay gần 20 tuổi thời điểm cũng đã là nội cương cảnh cường giả. Năm đó nếu không phải bày ra cái kia lạn sự, chí ít trộn lẫn cái ngũ phẩm phòng giữ không có vấn đề. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Con người khi còn sống, thế sự khó liệu. Hắn đích xác có khôi phục khả năng, nhưng là muốn triệt để khôi phục đan điền của hắn cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá thuốc quá khó cầu. Đương nhiên, trước chữa khỏi thương thế của hắn ta vẫn là có biện pháp. Nếu không, ta mở hai cái toa thuốc. Một cách là trị thương, một cách là khôi phục đan điền. Đầu một cái dược liệu hẳn là có thể phối toàn bộ, bất quá nha, cần bạc cũng không ít. Cái thứ hai đơn thuốc liền khó nói, cho dù là có bạc có lẽ khó khăn phối toàn bộ dược liệu. Hơn nữa, cho dù là phối toàn bộ dược liệu còn cần cao thủ thông khí linh hoạt mới được. Đương nhiên, liền là cái thứ nhất mới đến nói. Chữa khỏi thương thế của hắn sau thực lực của hắn cũng có thể tăng cường một điểm. Đạt tới đoán thể lục trọng cảnh thân thủ vẫn là có hy vọng. Vũ Văn Hóa kích nói. Cái kia mời trước cho toa thuốc đi. Diệp Thương Hải khách khí nói. Không lâu, hai tấm phương thuốc đưa tới Diệp Thương Hải trong tay. Ninh lão trước phối tờ thứ nhất phương thuốc. Không quản xài bao nhiêu tiền, ghi ta chương mục. Diệp Thương Hải nói. Tạ ơn Diệp đại nhân. Một bên Đào Nhược Lan trong mắt chứa nước mắt, nhẹ nhàng khẽ chào nói. Ta nói cô nương, ngươi liền tạ hắn, không có ta đơn thuốc cha ngươi coi như chết chắc. thế phong nhật hạ, mỹ nữ thích anh hùng á. Vũ Văn Hóa kích tức giận đến vỉnh lên râu ria. Không phải tiền bối, ta nhất cái kia cảm tạ là ngài. Đào Nhược Lan nghe xong, khuôn mặt hồng hồng vội vàng nói. Lời dễ nghe tất cả đều là gạt người. Vũ Văn Hóa kích trợn mắt chừng một cái. Là thật, ta chuẩn bị cảm tạ xong Diệp đại nhân liền cảm tạ tiền bối. Bởi vì tiền bối vi tôn đương nhiên phải đặt ở phía sau đúng hay không? Đào Nhược Lan nói. Tất nhiên rất là tôn. Vì cái gì còn muốn đặt ở phía sau? Ta Vũ Văn Hóa kích há không thành tiểu tử này tùy tùng? Vũ Văn Hóa kích hỏi. Ngươi không phải liền là tùy tùng à? Mã Siêu ở ngoài cửa sau khi nghe được thẳng cười trộm. Không phải như vậy nói tiền bối. Ngươi nhìn. Đánh nhau thời điểm có phải là đều là đồ đệ lên trước? Đồ đệ không được sư phụ mới xuất mã. Còn có giao đấu trước ra sân đều là công lực yếu, cuối cùng ra sân mới là áp trục. Đào Nhược Lan giải thích nói. Cô nương ngươi cái này miệng thật đúng là ngọt, coi như vậy đi, không tính toán với ngươi tiện nghi tiểu tử này. Vũ Văn Hóa kích khoát khoát tay, một câu hai ý nghĩa, Đào Nhược Lan gương mặt đều hồng thấu, ô mai quen. Diệp đại nhân. Lúc này, Ninh Lão cầm đơn thuốc lại tiến đến. Thế nào? Không xứng với tất cả đều là không phải? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi. Có thể phối toàn bộ. Vừa vặn Đông Dương Phủ Vương ký danh tiếng lâu năm tiệm thuốc Lý Dược Sư ngay tại tiệm thuốc bên trong. Ta hỏi qua. Bọn hắn bên kia có thiếu dược liệu. Chỉ bất quá chào giá quả thực quá cao. Ninh Dược Sư một mặt khó xử. Không phải cùng ngươi nói qua sao không quản bao nhiêu, ghi ta trong sổ sách. Diệp Thương Hải hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. 6.199 lượng, ta dễ nói xấu tốt, Lý Dược Sư đem số lẻ bỏ đi còn phải xấu nguyên. Ninh Dược Sư nói, lập tức, hiện trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 6.000 lượng, ha ha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Vũ Văn Hóa kích sờ một cái cằm, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, chuẩn bị chế xíu. Đối với một cái bát phẩm huyện học giáo dụ đến nói, hắn cả một đời cũng thừa không nhiều tiền như vậy. Làm sao đắt như thế? Đào Nhược Lan đều dọa sợ. Đào tiểu thư bên trong dùng đến rất nhiều năm không cạn quý báu thuốc bổ. Ví dụ như 50 năm giã sâm, 30 năm phần sinh trưởng thủ ô, còn có trúc trùng thiên tinh tử. Ninh Dược Sư giải thích nói. Toa thuốc này không có vấn đề. A Diệp Thương Hải nhìn xem Vũ Văn Hóa kích cảm thấy ra hỏa này giống như có vấn đề. Có thể có vấn đề gì, muốn trị tổn thương đương nhiên phải dùng hảo dược. Hơn nữa, Đào Hồng Nghĩa thân thể thái hư, liền phải đại bổ. Không phải, muốn trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi, cái kia không có khả năng. Đương nhiên, không cần cũng được, vậy liền kéo lên 10 năm 8 năm mới chữa khỏi chính là... Vũ Văn Hóa kích cụt một chút mí mắt nói. Dùng tốt, nhất định muốn dùng tốt nhất. Đào Nhược Lan bật thốt lên thì ra. Một bên rút ra đầu mình châm. Hái vòng tay. Rời tay vòng tay. Gỡ xuống dây chuyền kín đáo đưa cho Diệp Thương Hải nói. Những này tất cả đều cầm đi bán. Ta lại về thăm nhà một chút có thể hay không tìm tới cái gì đáng tiền. Thực sự không được, ta đem nhà cũ bán. Nhưng là, mời Diệp đại nhân nhất định phải trị tốt cha ta. Những này có thể đáng bao nhiêu, không cao hơn 1.000 lượng, còn kém 5.000 lượng út. Bất quá cô nương, Diệp đại nhân giống như rất biết kiếm tiền, ta đều lĩnh hơn 1.000 lượng thưởng ngân. Nếu không, ngươi gả cho hắn coi như vậy đi, ha ha, bán mình cứu cha thật là giai thoại. Không phải tiểu tử này sẽ không liều mình đi kiếm tiền. Đến lúc đó, phụ thân ngươi liền. Vũ Văn Hóa kích cười ha hà. Diệp đại nhân, ngươi nhất định muốn hỗ trợ ta. Ta gả cho ngươi chính là. Đào Nhược Lan mắc cỡ đỏ mặt nói. Cô nương đừng nghe hắn nói bậy, không nên gấp. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Bất quá, Vũ Văn Hóa kích lập tức đánh gãy. Nói, thấy không Đào cô nương, người ta không chịu giúp. Không có thèm ngươi đây Diệp đại nhân. Ta cho ngươi làm thiếp đều được. Chỉ cần có thể cứu ta cha. Ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Đào Nhược Lan trong mắt chứa nước mắt quỳ xuống con kiều diễm ướt áp. Ta không phải ý tứ này tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Diệp Thương Hải thế nhưng là gấp, khoát khoát tay, nói đừng tin hắn, phương thuốc này hắn động tay chân. Ta biết Diệp đại nhân ghét bỏ ta. Ta không làm thiếp. Ta cho ngươi làm nô tỳ. Thiếp thân hầu hạ ngươi Đào Nhược Lan bức cho được không có cách nào. Không phải thiếp không thiếp vấn đề. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Không phải vấn đề này, Diệp đại nhân, ngươi đến cùng muốn cái gì chỉ cần ngươi nói, ta hết thảy đều là ngươi. Đào Nhược Lan cũng không thèm đếm xỉa, lớn mật há miệng, mặt kia máu đồng dạng hồng. Tiểu tử, rõ ràng không muốn giúp, ngược lại đánh lão tử một ba. Tiểu tử ngươi ăn gan hùm mật báo à nha. Vũ Văn Hóa kích mặt nghiêm hung ác nói. Ngươi nói ngươi không động tay chân. Ta hỏi ngươi, vì cái gì lúc trước không có viết lên ví dụ như 50 năm giã sâm, vẫn còn so sánh như trăm năm, sau lại cho ngươi xóa và sửa trở về. Khẳng định là không cần những này quý báu thuốc cũng được, hơn nữa có chút đổi năm, có chút đổi dược liệu tên. 20 năm phần cùng 50 năm phần sinh trưởng dược liệu giá cả thế nhưng là lật mấy lần. Diệp Thương Hải hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? Vũ Văn Hóa kích thừa nhận. Lập tức Đào Nhược Lan vô cùng ngạc nhiên, nhìn xem Diệp Thương Hải ánh mắt lại là trở nên ôn nhu. Ha ha, muốn biết trước tiên đem tổn thương chữa khỏi lại đến hỏi ta. Diệp Thương Hải cười nói. Thật tốt, tiểu tử ngươi chính mình nói. Coi như vậy đi, ta lại viết một cách đơn thuốc. Vũ Văn Hóa kích lại là bá bá bá viết một tấm đơn thuốc. Ninh lão sau khi nhận lấy lại đi ra ngoài. Không lâu trở về, nói, lần này giá cả hạ rất nhiều, 1.300 lượng liền đủ. Tiền bối, ngươi toa thuốc này có phải là tốt nhất? Nào ngờ Đào Nhược Lan ngược lại là có chút bận tâm. Đào tiểu thư yên tâm, ta bắt đầu là đùa tiểu tử này chơi. Ngươi không biết tiểu tử này chọc ta tức giận, ta muốn chọc vẹo một chút hắn. Đương nhiên, cái kia đơn thuốc cũng chỉ không chết người. Bất quá, đại bổ qua đi ngược lại đối với thân thể có chút khó chịu. Vũ Văn Hóa kích nói. Diệp Thương Hải là triệt để im lặng. Đào Nhược Lan một mặt giận dữ nhìn xem Vũ Văn Hóa kích. Hắc hắc, đừng nóng giận a Đào tiểu thư. Kỳ thật, ngươi thật muốn dùng tờ thứ nhất đơn thuốc ta cũng sẽ không để các ngươi dùng. Vũ Văn Hóa kích cười khan một tiếng. Có dù mới tin ngươi. Đào Nhược Lan lườm hắn một cái, bổ xoẹt một tiếng cười, bách mì sinh diễm. Ha ha, cô nương, tiểu tử này lương tâm không hỏng, có thể cân nhắc út. Vũ Văn Hóa kích giống như cười mà không phải cười. Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 44 thăng quan gì? Đào Nhược Lan xấu hổ chạy. Đừng loạn điểm Uyên Ương phủ, ta còn nhỏ, không có quyết định kia. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm chỉnh lắc đầu. Nam nhi tốt chí ở bốn phương. Ngươi đã 16 tuổi, trưởng thành, đại trưởng phu gì hoạn không vợ. Nhưng hảo hán là không sợ thê thiếp thành đàn. Ha ha ha, Vũ Văn Hóa kích càn rỡ cười lớn chuyển tiến hậu viện nấu thuốc đi. Ngày thứ ba buổi sáng, Diệp Thương Hải bị gọi tiến huyện nha. Không lâu, một đỉnh cố kiểu dừng ở huyện nha môn trước. Trương huyện lệnh lập tức mang theo trúc quan bọn họ đến cửa chính nghênh đón. Thuộc hạ bốc lên màn kiểu, đi ra một cách một mặt nghiêm túc, người mặc quan bào, gương mặt mượt mà nam tử trung niên. Ha ha ha, Lưu đại nhân giá lâm, Nguyên Đông vị đến viễn nghinh, thất lễ thất lễ. Trương Nguyên Đông chắp tay cười nói. Đại nhân, vị này là Đông Dương phủ phân quan sử phòng sứ Lưu Hồng Giang đại nhân. Ninh Trùng tranh thủ thời gian đụng lên đến thấp giọng nói. Tại Hải Thần Quốc. Châu phủ sử phòng sứ là trưởng quản phủ thuộc hạ quan viên chấm công. Thân hảo nông thôn. Đinh ưu đẳng sự vụ. Cùng hiện tại địa cấp thành phố tổ chức bộ trưởng không sai biệt lắm nhân vật. Tuy nói chỉ là một cái thất phẩm tiểu quan, nhưng là người ta quyền lực lớn, thấy quan lớn một cấp. Không phải, Trương huyện lệnh nào có như vậy nhiệt tình cùng khiêm cung ha ha ha. Trương đại nhân khách khí. Chúng ta trước làm việc sự tình qua đi lại nói. Lưu Hồng Giang liền tượng trưng chắp tay khách khí một chút đều không có, song phương nói xong tiến đại đường. Phụng chi phủ vệ quốc trung đại nhân lệnh kỳ đồng chi triệu Tùng Châu đại nhân theo ký. Gần đây, Thanh Mộc huyện học giáo dù Diệp Thương Hải biểu hiện đột xuất. Không chỉ chém giết Lý Đính chờ nhiều tên hoàng phong trải sơn tặc. hơn nữa tận hết chức vụ. Lại thêm Thanh Mộc huyện lệnh Trương Nguyên Đông to lớn đề cử. Nguyên huyện thừa Đào Hồng Nghĩa thề sống chết hết lòng. Đông Dương phủ quyết định triệt hồi Diệp Thương Hải huyện học giáo dụ chức. Đổi nhiệm Thanh Mộc huyện huyện thừa. Đồng thời, huyện chủ Bạc Thái Đạo Bình biểu hiện đột xuất, phối hợp thỏa đáng. Tức, đề bạt làm Thanh Mộc huyện huyện học giáo dụ. Nguyên huyện thừa Đào Hồng Nghĩa bị thương nặng, tạm thời cho phép ở nhà tĩnh dưỡng. Bổng lộc y theo mà phát hành. Một khi khỏi bệnh, tiến hành cách khác phân công. Khác tuần kiểm sử Thanh đề bạt làm huyện chủ Bạc. Lưu Hồng Giang xuất ra công văn tuyên đọc nói. Diệp Thương Hải đổi nhiệm ngược lại là không có gì kỳ quái. Chỉ là Thái Đạo Bình thế mà âm thầm thao tác theo thăng quan. Đây cũng là làm cho hiện trường rất nhiều người bị kinh ngạc. Diệp đại nhân sự vụ quấn thân bận không qua nổi. Mà huyện học giáo dụ vẫn còn tương đối thanh nhàn. Vì lẽ đó, bản huyện quyết định vẫn là do Thái đại nhân với tư cách trợ thủ hiệp trợ Diệp đại nhân xử lý nha môn sự vụ. Trương Nguyên Đông đương đường bổ sung tuyên bố một chút. Trương đại nhân đây là ý gì? Không phải có sử chủ Bạc, còn muốn Thái Đạo Bình trở về làm gì sau khi ra ngoài? Mã Siêu có chút tức giận bất bình. Đó còn cần phải nói, rõ ràng sợ Diệp đại nhân quyền lực quá lớn, lại kéo ra Thái Đạo Bình đến chế hành. Mỹ kỳ danh nhật hiệp trợ kỳ thực là giám sát cùng phân quyền. Ninh Trùng nói, Diệp đại nhân làm gần chết, vẫn là không chiếm được Trương Nguyên Đông tín nhiệm. Mã Siêu nói, Chi phủ đại nhân còn tính là không sai, không có ngay tại chỗ miễn đào công chức. Ninh Trùng nói, chúc mừng Thái đại nhân cao thăng. Vũ Vân Hiên, Lâm Vân cùng Thôi Bổ Đầu và Tôn Đạo Bưu ba người chúc mừng không thôi. Ai, chẳng phải cái huyện học giáo dù sao? Thái Đạo Bình một mặt nuối tiếc lắc đầu. Không nói những cái khác, phẩm cấp cuối cùng là đi lên trước. Nữa, Trương đại nhân còn đem Diệp Thương Hải quyền lực phân giúp một bộ phận cho Thái đại nhân ngươi, thật đáng mừng. Lâm Vân một mặt vị chua mà nói. Lâm đại nhân, lần này ngược lại là tính sai, nhường Sử Thanh giành được tiên cơ. Không biết được người này là dựa vào quan hệ thế nào đi lên ngươi cha được chưa vậy? Thái Đạo Bình hỏi. Cha không được, người này ẩn tàng đủ sâu. Hơn nữa, người này cùng Diệp Thương Hải làm cùng một chỗ, chúng ta sau này phải chú ý điểm. Lâm Vân mặt âm trầm. Còn có cái gì sau này? Lúc này Thôi Bổ Đầu hơi có vẻ đắc ý chen một câu. Thôi Bổ Đầu chỉ giáo cho Thái Đạo Bình liếc hắn một cái, hỏi. Dương Đông chịu không được. Gia hỏa này cũng không có gì đặc biệt, tên tuổi toàn bộ thổi phồng lên. Từ khi tiếp nhận Ngô Ký cướp án về sau cũng là ra sức. Thế nhưng một điểm mặt mày đều không có. Ngô gia lúc bắt đầu giống tổ tông đồng dạng cũng bái hắn. Hiện tại cũng không đồng dạng, Ngô Thu bắt đầu rông dài, Ngô Phát Minh ngẫu nhiên cũng nhăn mặt. Vương Thông Phán tuy nói mặt ngoài không nói, nhưng thái độ lạnh lùng lại là nhường Dương Đông như ngồi bàn trông. Đoán chừng không cần hai ngày, Dương Đông sẽ bản thân nói ra, xám xịt dẹp đường hồi phủ. Thôi Tuấn nói xong. Nhìn ba người liếc mắt. Sờ một cái cằm. Một mặt cao nhân lẫn nhau. Cười nói. Đến lúc đó, án này nhất định đánh về Diệp Thương Hải trong tay. Liền Dương Đông đều không có cách, Diệp Thương Hải liệu nhất định cũng tra không ra manh mối gì đến. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể chuyển ra lúc trước đổ ước, bức Diệp Thương Hải thoái vị. Vậy ta phải trước thời hạn chúc mừng Thái Đại Nhân, Lâm Đại Nhân bao quát Thôi Bổ Đầu. Tôn Đạo Bưu cười nói. Út lời này lại thế nào nói? Lâm Vân lòng tràn đầy vui vẻ, bất quá, ra vẻ đứng đắn. Cái này còn không đơn giản sao? Thái Đại Nhân lập tức đổi thăng huyện thừa, Lâm Đại Nhân ngươi nâng vì huyện học giáo dụ. Dù cho Sử Thanh nâng huyện học giáo dụ, Lâm Đại Nhân cũng có thể nâng làm chủ Bạc. Mà Thôi Bổ Đầu liền có thể cưới ngựa thượng vị huyện ấy chức. Đến lúc đó, cái này Thanh Mộc huyện thật đúng là chúng ta thiên hạ. Tôn Đạo Bưu cười ha ha không thôi. Ngươi cái Tôn Đạo Bưu a, không có trộn lẫn quan trường quá đáng tiếc. Thái Đạo Bình cười mắng. Chuyển ngươi. Mặt nghiêm. Nói. Lần này tuyệt đối không thể cho Diệp Thương Hải xoay người cơ hội. Muốn một vuốt đến cùng. Bất quá, làm sao Hoàng Phong trải đến bây giờ còn không có động tính, chẳng lẽ sợ không giống như là phong cách của bọn hắn. Không phải. Nghe nói đại đương gia độc nhãn Long Mạc Vân Nhai đang lúc bế quan. Đoán chừng ngay tại mấy ngày nay liền muốn xuất quan. Đến lúc đó, Long ra biển cả, liền là Diệp Thương Hải tử kỳ. Thôi Tuấn âm trầm khẽ nói. Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh cũng không có động tính, đoán chừng cũng ngay tại ẩn lượng âm mưu gì. Đào Hồng Nghĩa chỉ là một cái thật đáng buồn đầy tớ, mục tiêu của bọn hắn hẳn là Diệp Thương Hải. Lâm Vân nói. Hai bút cùng vẽ, Diệp Thương Hải không có cứu. Tôn Đạo Bưu may mắn quá nhạc họa không thôi. Thái Đại Nhân đừng tưởng rằng ngươi cái này huyện học giáo dù ngồi vững vàng nên. Lúc này, một đạo rộng thoáng thanh âm từ ngoài đình truyền đến. Là về tổng quản A Tôn Đạo Bưu xem xét. Tới lại là Đông Dương Phủ Phạm gia tổng quản Vệ Tùng. Từ khi lần trước đè ép chính mình lợi dụng mộ tổ dọa dẫm Diệp ra sau đó liền lại không có xuất hiện qua. Kia là vội vàng đứng lên đi vào ngoài đình nghênh đón. Đương nhiên còn không chắc chắn, bất quá Thái Mỗ cũng không hiếm có vị trí này. Thái Đạo Bình ngắm Vệ Tùng liếc mắt, đáp lại nói. Biết rõ, ngươi nhìn chằm chằm chính là huyện thừa vị trí. Bất quá. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ hộ phòng sứ Giang La có thể đem ngươi đẩy lên huyện học giáo dù vị trí sao? Vệ Tùng nhìn xem Thái Đạo Bình. Một mặt khinh miệt. Ngươi có ý tứ gì? Thái Đạo Bình giật mình không nhỏ. Giang La là chính mình thân thích. Chuyện này trừ chính mình cùng Trương huyện lệnh bên ngoài. Thanh một huyện tuyệt không có người thứ hai biết chuyện này. Phạm gia tổng quản làm sao biết mà Trương huyện lệnh cứng nhắc bóc ra Diệp Thương Hải quyền lực. Còn không phải xem ở Giang La trên mặt. Dù sao, Giang La với tư cách Đông Dương phủ hộ phòng sứ nắm trong tay một phủ thuế ruộng. Có thể nói là Đông Dương phủ thần tài. Thanh một huyện nghèo được đinh đương vang. Tự nhiên suy nghĩ nhiều vứt chút chỗ tốt. Có ý tứ gì, ngươi khẳng định không hiểu ra sao. Vậy bản nhân liền nói cho ngươi biết. Đào Hồng Nghĩa thủ thương. Ngươi lập tức vận dụng chính mình quan hệ. Đặc biệt là mời Giang La ra mặt. Mục tiêu liền là thanh một huyện huyện thừa vị trí. Đáng tiếc thế nào huyện thừa vị trí không thể coi thường chi phủ đại nhân đồng thời không có đồng ý. Nguyên nhân trong đó ai cũng không rõ ràng. Lúc đầu, ngươi là cái gì hy vọng đều không có. Bất quá, chúng ta Phạm gia ra mặt mới giúp ngươi rơi xuống một cái huyện học giáo dụ vị trí. Vì lẽ đó, đừng mơ mơ hồ hồ ai chuẩn bị cho ngươi chỗ tốt đều không rõ ràng. Đương nhiên, ở trong đó Giang La cũng ra một phần lực khí. Chỉ bất quá, hắn còn không có bản sự này đem ngươi đẩy lên giáo dụ vị trí bên trên. Không tin ngươi đi hỏi một chút Giang La đại nhân. Vệ Tùng một mặt cao điệu nói. Tìm một cơ hội Thái Mỗ ta định nhất định đến nhà bái phòng Phạm công tử. Thái Đạo Bình cuối cùng là minh bạch lúc này tỏ thái độ nói. Vậy phải xem công tử nhà ta có. Hay không thời gian. Bất quá. Ngươi ghi nhớ. Cho ta hung ác giấm Diệp Thương Hải liền là đối với công tử tốt nhất báo đáp. Vệ Tùng nói. Công tử lên tiếng Thái Mỗ ta tự nhiên hết sức. Thái Đạo Bình không thể không nhảy vào Phạm gia cái này hố. Bởi vì, Vệ Tùng không có khả năng nói không thật. Không phải, chính mình hỏi một chút thân thích Giang La liền chọc thủng. Hơn nữa, Phạm gia lớn như thế thế lực, ôm chặt đùi rất nhiều chỗ tốt. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Vệ Tùng phất ốm tay áo một cái. Nhìn Lâm Vân. Thôi bổ đầu liếc mắt. Nói. Mấy vị đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Chỉ cần Diệp Thương Hải một cách không may, các ngươi đều có chỗ tốt. Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 45 chương huyện lệnh mời khách Lâm Mỗ tự nhiên hết sức. Thôi Tuấn ta cam não bôi địa phương. Ta hận không thể giết Diệp Thương Hải. Đại nhân, ta phát hiện một người. Diệp Thương Hải ngay tại nha môn xem xét năm này toàn huyện thuế ruộng, Mã Siêu lặng lẽ tiến đến nói. Mã Siêu, có chuyện gì ngươi mau nói, không thấy ta đang bận sao? Diệp Thương Hải không ngẩng đầu nói. Vừa rồi lộ ra vụ Vân Hiên, phát hiện cửa sau mở. Cảm thấy hiếu kỳ, phát hiện không lâu đi tới hai người, một cách mập mạp ra hỏa. Hai người trực tiếp hướng trong môn đi, hộ viện đi ra ngăn lại. Bất quá, bọn hắn giống như nhận biết Tôn gia hộ viện trực tiếp liền cho qua. Ta càng hiếu kỳ. lặng lẽ trèo tường đi vào đuổi theo. Phát hiện hai người kia đến bên trong một cái tiểu đình. Thái Đạo Bình, Lâm Vân cùng Thôi Bộ thế mà cũng tại. Cuối cùng, Tôn Đạo Bưu kêu đi ra, mới biết được cái kia mập mạp lại là Đông Dương phủ Phạm gia quản gia Vệ Tùng. Mấy người đàm luận một hồi, ta không dám tới gần, lại lặng lẽ chạy ra ngoài. Bọn hắn khẳng định đang thương lượng đối phó đại nhân ngươi. Bất quá, Đông Dương phủ Phạm gia làm sao lại cùng đại nhân ngươi dính líu quan hệ? Mã Siêu nói. Cái này Phạm gia ta cũng không rõ ràng, ngươi cùng Ninh Vân đi hỏi thăm một chút, Phạm gia là ai? Diệp Thương Hải nói. Tốt, Mã Siêu gật đầu ra ngoài, vừa rẽ một cách mà lại trở về. Còn có chuyện gì sao? Diệp Thương Hải ngược lại là sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Tới chính sự ngược lại là quên. Mã Siêu sờ một cách đầu, một mặt không có ý tứ. Ngươi mẹ hắn có sắm, mau thả đừng đều ở nơi này dày vò khốn khổ làm lỡ lão tử công phu. Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mắng. Là như vậy, kỳ thật, là Ninh Trùng gọi ta tới. Lần trước trong tỉnh Thi Hương kỳ thật, Ninh Trùng cũng tham gia. Lần kia vừa vặn có việc trong huyện gọi hắn đi trong tỉnh xử lý, hắn liền mượn cơ hội đi thi một lần. Sợ thi không đậu trở về không dám nói. Sau lại vừa để xuống bảng, thật đúng là không có thi đậu. Tự nhiên chuyện này như vậy chôn. Bất quá, hôm qua tiếp vào trong tỉnh học chính nha môn đưa tới công văn, nói là phát hiện mấy cái cử tử gian lận, bị rút lui cử tử danh hiệu. Lần nữa chọn đọc tài liệu hồ sơ về sau, kết quả Ninh Trùng cho bổ sung. Vốn là đại hỷ sự, thế nhưng là Ninh Trùng không dám tới cùng đại nhân nói. Mã Siêu gật gù đắc ý cười nói. Vì lẽ đó ngươi tới làm thuyết khách? Diệp Thương Hải sổ mặt khẽ nói, kỳ thực trong lòng đại hỷ, đang lo tìm không thấy cơ hội cho Ninh Trùng đề cử một phen. Mã Siêu tuy nói võ công so Ninh Trùng mạnh hơn, nhưng là Mã Siêu không học thức, nhiều nhất cho hắn làm cái bổ đầu vị trí. Mà Ninh Trùng nếu có thân phận cử nhân, hoàn toàn có thể đề cử ngồi lên sử tuần kiểm chống ra vị trí. Cái này ai? Ta cùng Ninh Trùng là huyên đệ gặp nạn tự nhiên đến không tiếc mạng sống. Mã Siêu sờ lấy đầu, một mặt hàm hàm cười. Ta cũng không phải là huyên đệ ngươi a, ngươi đây chính là cắm ta một đao. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đại nhân nói cái gì lời nói, thuộc hạ không dám a. Mã Siêu dọa đến một cái quỳ xuống. Tốt, Ninh Trùng việc này đều giấu riêng ta, đáng bị đánh mông, phạt hắn ban đêm mời chúng ta uống thật sảng khoái. Diệp Thương Hải cười mắng. Tốt tốt tốt, ta lập tức nói với hắn đi. Biết rõ Diệp Thương Hải không tức giận, Mã Siêu nhanh như chớp ra bên ngoài chạy. Hoàng hôn thời điểm, Ninh Trùng đã tại Túy Hương lâu đặt trước tốt cái bàn. Diệp Thương Hải thay quần áo, đang chuẩn bị đi uống cái thoải mái. Lúc này, Trương huyện lệnh thế mà đứng tại cửa ra vào. Thế nào, Diệp đại nhân ban đêm chuẩn bị đi đến cuộc hẹn ăn một bữa cơm, nếu không, đại nhân cùng đi. Diệp Thương Hải cười gật đầu nói. Không, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm. Trương Nguyên Đông cười nói. Cái này, Diệp Thương Hải trong lòng nghi ngờ. Trương Nguyên Đông cái này giống như hơi nóng tình quá mức a, đừng cái này cái nào. Đi thôi. Ngươi cao thăng, bản huyện cho ngươi đón tiếp đâu. Trương Nguyên Đông cười cười, hướng phía trước mà đi. Diệp Thương Hải không thể không đuổi theo, bên này giao phó mới đông đi theo Mã Siêu nói. Một tiếng. Cố Kiều dừng lại, Diệp Thương Hải một nhìn, lập tức sững sờ một chút. Vườn Phú Xuân đây không phải Ngô gia vườn sao? Ngô gia có tiền, nghe nói cái vườn này ném hơn vạn hai mới hoàn thành. Bên trong không chỉ có đình đài lầu các, hồ nước hòn non bộ, còn có chuyên môn ca kỹ vũ nữ làm bạn, là Ngô gia chiêu đãi khách quý địa phương. Trương Nguyên Đông đem chính mình đi dạo tới nơi này, khẳng định cùng Ngô gia cướp án có quan hệ. Hẳn là Đông Dương phủ tới Dương Đông chịu không được, Ngô gia đi vòng muốn nhờ chính mình. Thế nhưng là Ngô gia lúc trước quá phách lối, đối với mình không tốt, rơi không xuống tấm mặt mo này. Cái này rõ ràng kéo Trương Nguyên Đông đi ra làm thuyết khách. Làm rõ những này, Diệp Thương Hải lạnh nhạt tự nhiên đi theo Trương Nguyên Đông phía sau hướng vườn Phú Xuân mà đi. Trương đại nhân tới, làm cho Ngô Mỗ vườn phú xuân vẻ vang cho kẻ hèn này a. Vừa tới cửa ra vào, Ngô Phát Minh mang theo người nhà, một mặt cười ha hả chào đón. Ban đêm vừa vặn không chuẩn bị bữa tối. Nghe nói vườn phú xuân một đôi uyên ương hí thúy liễu là bản huyện nhất tuyệt. Đặc biệt tới gõ nhiễu một phen. Trương Nguyên Đông cười một điểm phía sau Diệp Thương Hải nói. Không phải sao. Vừa vặn đụng phải Diệp Đại Nhân. Liền mời tới cùng một chỗ nhấm nháp. Sẽ không quấy rầy a nơi nào. Trương Đại Nhân mời tự nhiên cũng là khách nhân của chúng ta. Diệp Đại Nhân ban đêm liền cùng một chỗ. Ngô Phát Minh khẩu khí kia còn giống như tương đương miễn cưỡng. Tựa như là nhìn Trương Nguyên Đông trên mặt không thể không gật đầu giống như. Rõ ràng chính mình yêu cầu người làm việc thế mà còn rơi không xuống tấm mặt mo này. Cái này Ngô gia theo thực chất bên trong xem thường người thật sự là mắt chó coi thường người khác điển hình. Vốn là không muốn cùng hắn so đo. Giờ khắc này, Diệp Thương Hải quyết định muốn tính toán đến cùng. Không thể nuông chiều Ngô gia cái này tật xấu. Không phải sau này toàn bộ phải xem Ngô gia mặt làm việc. Trương Đại Nhân mời. Diệp Mỗ thoái thác không thể. Cái này cái gì một đôi uyên ương hí thúy liễu Diệp Mỗ chưa nghe nói qua. Liền đến nếm thử đi. Diệp Thương Hải một mặt lãnh đạm đáp. Xem xét hai người này manh mối không đúng. Có lẽ là sợ làm hư. Bầu không khí nhất định muốn làm. Trương Nguyên Đông sờ một cái cằm. Nhìn xem Diệp Thương Hải cười nói. Diệp Đại Nhân. Ngươi là không có hưởng qua. Cái này vườn phú xuân một đôi uyên ương hí thúy liễu tất cả đều là tốt liệu. Nghe nói phải đi qua 72 đảo. Không phải lão phu khoác lác. Liền là Đông Dương phủ toàn bộ chim đức chân cầm tiệc rượu cũng không so có thể đấu qua ta vườn phú xuân uyên ương nhịp nước. Năm ngoái chi phủ vệ đại nhân cũng tới hưởng qua, lớn thêm tán thưởng không thôi. Trước khi đi còn chứa một đảo mang đi còn có. Ngô Phát Minh nói. Bình thường người nghĩ nếm chúng ta cách này uyên ương hí thúy liễu là không có cơ hội. Hôm nay là đặc biệt Trương Đại Nhân tới. Không phải. Ha ha nhị trưởng quỹ Ngô Thu ở một bên huyến cao điệu. Nói đến nơi đây. Ý vị thâm trường nhìn Diệp Thương Hải một cái. Cách này uyên ương thế nhưng là hảo điệu. Đối với tình yêu đặc biệt trung trinh. Ăn Diệp Mỗ sợ ngủ không yên. Liền không nếm. Nha môn còn có việc. Diệp Mỗ đi trước một bước. Sao đến? Cùng lão tử là tới cầu các ngươi muốn tranh thủ vụ án này a. Diệp Thương Hải lập tức hỏa khí càng lớn. Chắp tay một cái xoay người rời đi. Lập tức Ngô gia tất cả mọi người một mặt giận dữ quá không thức thời đi. Trương Nguyên Đông tức giận đến đau răng, hung hăng chừng Ngô Phát Minh cùng Ngô Thu một cái tận dùng ánh mắt. Lão tử thật vất vả mời đến các ngươi thế mà bộ dạng này đem người cho khí đi. Đương nhiên, đối với Ngô gia ngang ngược cản rỡ Trương Nguyên Đông cũng là thấy ngứa mắt. Chỉ bất quá, đều xem Vương Thông phán mặt mũi mà thôi. Không phải. Ngươi Ngô gia tính là gì chim không cần nói uyên ương hí thúy liễu. Liền là bát long tiệc rượu lão tử cũng không hiếm có. Chỉ bất quá, Ngô Phát Minh hai huyên để cao điệu thói quen cho rằng Diệp Thương Hải bộ dạng này là đối Ngô gia khiêu khích. Bởi vậy cứ việc Trương Nguyên Đông một mực dùng ánh mắt thế nhưng là hai anh em rơi không xuống tấm mặt mo này. Ha ha ha, Diệp Đại Nhân tất nhiên đến, sao có thể bị đói cái bụng liền đi. Lúc này, phía trước trong lương đình truyền đến Vương Văn Trường thông phán cởi mở tiếng cười. Ai nha, Vương Đại Nhân cũng tại a, thất lễ thất lễ. Trương Nguyên Đông xem xét, lập tức toi toét nghênh đón. Vương Đại Nhân tốt. Vương Văn Trường ra mặt, mặt mũi này dù sao cũng phải cho, Diệp Thương Hải không thể không quay đầu lên tiếng chào hỏi. Bất quá, chân lại là không có xê dịch mảy may, bày ra một bức tùy thời còn muốn rời đi tư thế. Tất nhiên Diệp Đại Nhân không đành lòng ăn uyên ương, người tới, đem món ăn này cho rút lui. Gừng càng già càng cay. Vương Thông Phán tuy nói cũng liền chừng 30 tuổi. Nhưng chìm đắm quan trường cũng có vài chục năm. Hỏa hầu nắm giữ được rất đúng chỗ. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 46 giả ngu cao thủ đều đến nước này. Diệp Thương Hải lại trang đầu to liền là tại trực tiếp khiêu khích Vương Thông Phán. Trên quan trường có lúc mặt mũi so mạng còn trọng yếu hơn. cái này đảo gà rừng thu minh nhưng cũng là chân quý chim chóc hầm. Coi Diệp Thương Hải đi tới đình nghỉ mát, đang chuẩn bị ngồi xuống, Vương Phát Minh ông cụ non chỉ tay trên bàn bình thường đồ ăn nói: cái này có thể kém chút đem nữ tế Vương Văn Trường phổi đều cho nổ tung. Ngươi cái này không biến đổi pháp môn gấp người đi sao? Hắn ngắm nhạc phụ một cái, nói: gà rừng cũng là gà nha. Tới tới tới, Diệp đại nhân, cùng một chỗ nếm thử. Vương Thông Phán tự mình gấp thức ăn, Diệp Thương Hải chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Uống rượu mấy chén, rắc sắt liền kéo tới Thanh Mộc huyện chuyện gần nhất vụ bên trên. Cuối cùng, nước chảy thành sông, dẫn tới Ngô Ký cướp trên bàn. Tuy nói quá độ đến vô cùng xảo diệu, nhưng là Diệp Thương Hải làm sao không hiểu. Rõ ràng liền là ngươi Vương Thông Phán cùng Trương Nguyên Đông tại diễn giật dây nha. Trương đại nhân, Đông Dương phủ gần nhất công vụ bề bộn, vừa tiếp vào tin tức, Dương bổ đầu không thể không trước chạy trở về. Đúng vậy a, Đông Dương phủ trông coi một châu sáu huyện, nhân khẩu tiếp cận 200 vạn, là ta Hải Châu tỉnh đại phủ. Mỗi ngày đều sẽ chết người, đều có bản án muốn phá, cũng vất vả Dương bổ đầu. Trương Nguyên Đông thở dài, nhìn Diệp Thương Hải một cái, nói: bất quá, Ngô gia cướp án hắn đi lần này liền phiền phức. Trương Nguyên Đông vẻ mặt này tự nhiên là hy vọng Diệp Thương Hải có thể lĩnh hội thượng cấp tinh thần, chủ động tiếp nhận tới. Chính mình cũng tốt bán Vương Thông Phán một cách nhân tình. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải chỉ lo dùng bữa, có vẻ như người ta liền nghe đều không có nghe. Thức ăn này không sai, gà rừng thu minh quả nhiên bất phàm. Diệp Thương Hải một bên gặm đùi gà, một bên khen. Biết rõ tiểu tử này là cố ý. Vương Thông Phán mặt cứng đờ. Trương Nguyên Đông xem xét, thật muốn tiến lên đem đùi gà toàn bộ nhét vào Diệp Thương Hải trong cổ họng. Sặc không chết ngươi cái này con dẹp. Diệp đại nhân, Dương bổ đầu vừa đi, ngươi nói nên làm cái gì? Trương Nguyên Đông không thể không tự mình mở miệng nói ra. A, núi này gà không tệ a. Khẩu vị thuần khiết, tê tê, lại dứt khoát lại hương. Diệp Thương Hải một bên nhai lấy xương cốt, còn phát ra tương đương bất nhã sát băng âm thanh đến. Diệp đại nhân, ta là hỏi ngươi Ngô gia bản án. Trương Nguyên Đông lập tức lửa cháy, dối ngón đầu một gõ cái bàn. Ngô gia bản án? Không phải Dương bổ đầu đang tra sao? Diệp Thương Hải giả bộ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Người này trong tay còn cầm một đầu đùi gà, dạng mười phần khôi hài. Dương Đông vừa đi tạm thời về không được. Vương Thông Phán đều nổi giận quá nó sao, giọt không thức thời. Dương bổ đầu đi rồi, không sao, có thể mặt khác lại phái người xuống tới chính là. Đông Dương phủ cao thủ nhiều như mây, Ngô Ký chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó bọn hắn hay sao? Diệp Thương Hải bật thốt lên liền đáp: không ai, toàn bộ có việc, không thể phân thân. Vương Thông Phán trong miệng mùi thuốc súng mà càng ngày càng đậm. Thực sự không được không bằng hướng trong tỉnh yêu cầu phái ra danh bổ xuống tới tốt hơn. Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Diệp Thương Hải, không tiếp bản án ngươi cứ việc nói thẳng. Đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Thật sự coi chính mình là cái nhân vật Ngô Phát Minh thế nhưng là cửa hàng lão hồ ly. Nào có nghe không hiểu. Tức giận đến vỗ bàn một cái. Chỉ vào Diệp Thương Hải khẽ nói. Úp Diệp Thương Hải có vẻ như minh bạch. Gác lại trong tay đùi gà, lại lau lau miệng, đứng lên nói: ta vốn không phải nhân vật, tại sao cho là mình là cái nhân vật nói chuyện? Đa tạ Vương đại nhân. Trương đại nhân mở tiệc chiêu đãi. Cáo từ. Út Ngô Phát Minh thẹn quá hóa giận, chỉ vào Diệp Thương Hải bóng lưng nói: lão tử vậy mới không tin vụ án này trừ ngươi liền phá không à? Nha Vương đại nhân, Trương đại nhân, thuộc hạ không nghe thượng quan chỉ lệnh, có hay không có thể rút lui? Ngô Thu ở một bên diễn hài. Ba Vương Thông Phán cái này một cái tát đánh vô cùng dứt khoát vang rồi trực tiếp đem Ngô Thu rút ngu rốt. Đều là ngươi gây ra, làm hại lão tử mặt mũi này cũng mất lớn. Quan trường đồ vật có ngươi nói đơn giản như vậy, lão tử sớm ngồi lên tri phủ lão ra bảo tỏa. Đại ca, Ngô Thu dọa sợ cũng không dám chống đối Vương Thông Phán, chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem ca ca Ngô Phát Minh. Văn Trường, có ít người cũng không thể quá nuông chiều. không phải quá không lấy ngươi làm chuyện quan trọng. Ngô Phát Minh nói, ngươi chính là quá nuông chiều hắn. Không phải, ta thật muốn quất chết hắn tất nhiên làm rõ. Vương Thông Phán cũng không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi, chỉ tay Ngô Thu, trực tiếp sợ lên nhạc phổ đến. Văn Trường, đừng nóng vội, đừng nóng vội, khí hỏng thân thể không tốt. Ngô Phát Minh cũng không dám chống đối bản thân cái này nữ tế, Ngô gia còn phải dựa vào hắn đâu, lập tức mềm xuống tới. Diệp đại nhân, bản huyện lệnh ngươi tiếp nhận Ngô gia cướp án, trong một tháng nhất định phải phá án. Không phải, ngươi cũng không cần làm. Trương Nguyên Đông xem xét, đây chính là cái nịnh bợ cấp trên cơ hội tốt, tranh thủ thời gian đứng lên bách ép Diệp Thương Hải. Trương đại nhân tốt kiến thức, với tư cách thượng cấp của ta, ngươi không thấy được Ngô gia thái độ gì sao? Chẳng lẽ giấm ta một cước còn phải ta? Diệp Thương Hải liếm láp trên mặt trước nịnh bợ. Trương đại nhân, đây không phải ta Diệp Thương Hải tính nết. Diệp Thương Hải xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Diệp đại nhân, lời nói không phải nói như vậy, đây vốn là ngươi phần bên trong sự tình. Trương Nguyên Đông cho Diệp Thương Hải chằm chằm đến có chút run rẩy, thanh âm lại thấp 8 độ. Phần bên trong sự tình, việc này là Lâm huyện ấy phụ trách, gọi Ngô gia đi tìm bọn họ. Diệp Thương Hải cường ngạnh trả lời. Diệp đại nhân, ta đại biểu Đông Dương phủ lệnh ngươi tiếp nhận Ngô ký cướp án, trong một tháng phá án. Không phải, sẽ lấy không làm tròn trách nhiệm bãi miễn ngươi. Vương Văn Trường nói. Muốn ta tiếp nhận cũng được. Ta trước kia nói qua, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Diệp Thương Hải nói. Ngô Thu nghe xong, mặt đều lục, hung ác nói. Muốn ta khóc hô hào cầu ngươi, không có cửa đâu. Vậy liền để Ngô ký bản án vĩnh viễn là cái án chưa giải quyết. Hơn nữa, hung phạm đã có một lần tức có lần thứ hai. Ngô ký đã làm gì? Trong lòng các ngươi rõ ràng. Hung phạm lần thứ hai đến cũng không phải là cướp bóc tiền trang đơn giản như vậy. Nói đến thế thôi, các ngươi tốt tự mình biết. Diệp Thương Hải quay đầu liền muốn rời khỏi. Ta rút lui ngươi. Vương Văn Trường tức giận đến vỗ bàn một cái quát. Theo ngươi ta Diệp Thương Hải lớn không rời đi Thanh Mộc huyện đến ngoại tỉnh phát triển. Đến lúc đó, lấy ta giải nguyên thân phận, một khi đậu tiến sĩ, như thường vào triều làm quan. Diệp Thương Hải vẩy câu nói tiếp theo, nhanh chân mà đi. Hôm nay ngươi không đem Diệp Thương Hải lưu lại, cái này vườn phú xuân từ đó về sau ta không trở về nữa. Vương Thông Phán lạnh lùng đảo qua nhạc phụ cùng thúc thúc Ngô Thu mặt. Diệp đại nhân, ta Ngô Thu cầu ngươi. Bang Ngô Thu khàn giọng hô hào, hướng phía Diệp Thương Hải bóng lưng quỳ xuống. Ngô Phát Minh tranh thủ thời gian quay mặt đi, không đành lòng nhìn. Vương Thông Phán mặt bản giống cái băng của cục. Trương Nguyên Đông mặt không hề cảm xúc ngốc đứng. Ta sai, ta không phải thứ gì ba ba. Ngô Thu ngoan quất chính mình hai tay phá con. Máu mũi miệng máu cùng một chỗ xuất hiện. Ta Diệp Thương Hải không phải cái không hiểu nhân tình người, nhưng là người kính ta một thước, ta còn cùng một trượng. Diệp gia dù nghèo, lại không có bối cảnh, nhưng là Diệp gia cũng là người. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ô nhục ta lão Diệp gia. Đã ngươi nhận thức đến sai lầm của mình, hy vọng ngươi ghi nhớ, người đều là có tôn nghiêm. Ngô gia cướp án, ta tiếp nhận. Diệp Thương Hải xoay đầu lại, nhanh chân tới đỡ lên Ngô Thu, nhìn xem Vương Thông Phán nói. Ha ha ha, Diệp đại nhân là tính tình bên trong người, ta Vương Văn Trường liền là thích ngươi cái này ngay thẳng tính cách. Tới tới tới, lời gì cũng không nói, chúng ta uống thật sảng khoái. Vương Văn Trường cái này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Diệp Thương Hải không thể không bội phục hắn an hiểu sâu quan trường chi đạo. Cái này kêu cái gì co được giãn được. Vừa rồi nghe Diệp đại nhân khẩu khí, giống như đã có chút mặt mày. Uống vài chén về sau, Ngô Phát Minh nhìn không được hỏi. Mà Ngô Thu cũng học ngoan, không còn dám lên bàn, đứng ở một bên hầu hạ. Có nhân tất có quả, Ngô trưởng quỹ, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Diệp Thương Hải sờ một cái cằm, hỏi. Diệp đại nhân có chuyện nói thẳng chính là. Ngô Phát Minh nhíu mày, tuy nói bị nữ tế áp xuống tới, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ngô gia trước kia có cái gì cửu gia sao? Diệp Thương Hải hỏi. Trên đời này nhà ai không có mấy cái cửu nhân, đặc biệt là giống chúng ta những này làm ăn. Sinh ý trên sân rơi xuống đối thủ cũng không ít. Ngô Phát Minh hơi không kiên nhẫn nói. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 47 nhạc tế náo tách ra sinh ý trên trận đối thủ ta liền không hỏi. Ta là hỏi phương diện khác. Cùng Ngô gia có sâu sầu đại hận đều có người nào? Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân, ngươi cái này phá án pháp môn cùng Dương Bổ Đầu không sai biệt lắm. Ha ha, hỏi bảy hỏi tám sông dài một đống lớn từng cái loại bỏ, cuối cùng cái gì cũng không rơi xuống. Vì lẽ đó, phương diện này Diệp đại nhân liền không cần hỏi. Bởi vì, Dương Bổ Đầu đã loại bỏ đến 10 là tường tận. Kỳ thật, bản này liền một cách bình thường lưu manh cướp bóc án giết người mà thôi. Không phải là cho các ngươi khiến cho phức tạp như vậy. Cuối cùng, đại phương hướng lịch, uổng phí hết hơn 10 ngày. Kết quả là cái gì cũng không có tra được. Ngô Phát Minh hơi có chút bất mãn rông dài nói. Ngô viên ngoại ngươi đều có thể phá án còn tìm chúng ta làm gì? Diệp Thương Hải mất thăng bằng về một câu. Ta Ngô Ý Tiền Trang hàng năm muốn nạp mấy ngàn lượng thuế ngân. Không tìm các ngươi còn uổng công nuôi một đám phế vật. A Ngô Phát Minh lông mày nhíu lại. Bệnh cũ lại hoạn. Nhạc phủ đại nhân, Diệp đại nhân có chuyện gì ngươi đáp chính là không cần kéo cái khác. Vương Thông Phán nghe xong tranh thủ thời gian ba phải. Bởi vì nhạc phủ thế nhưng là liền trương huyện lệnh đều bị mắng. Diệp đại nhân tìm trọng điểm hỏi chính là một chút lông gà vỏ tỏi liền không cần rông dài. Dù sao, Dương Bổ Đầu hoàn toàn chính xác đều loại bỏ qua, không có ý nghĩa gì. Vương Văn Trường cho mình mặt mũi. Mình đương nhiên cũng phải biểu thị một chút chính mình cũng không tức giận. Miễn cho tại Vương Thông Phán trong lòng rơi xuống u cục. Tốt. Vậy ta hỏi ngươi. Năm đó chùa Ninh Nguyên trận kia hỏa hoạn chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải đi thẳng vào vấn đề. Đột nhiên cha hỏi. Diệp đại nhân có ý tứ gì? Ngô Phát Minh lập tức trở mặt, giữ sẵn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Cha án. Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi không hỏi còn tốt một điểm, thật muốn hỏi ta thật đúng là tức giận. Năm đó trận kia hỏa hoạn làm hại chúng ta Ngô gia có nhanh 20 năm nổi. Tất cả mọi người chỉ trích chúng ta Ngô gia. Nói là chúng ta thả hỏa. Ta Ngô Phát Minh năm đó cũng liền 30 tuổi. Đều nhanh thành ngàn người chỉ trỏ. Các ngươi những này bổ khoái đều đang làm gì? Cầm Vương thất tiền, một cái phóng hỏa án đều không tra được. Ngô Phát Minh mặt đỏ tía tay, hai mắt trợn tròn soi. Tất nhiên không phải là các ngươi làm. Vì lẽ đó, ta mới càng phải tra rõ ràng. Trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Nổi giận hữu dụng không? Nếu là không tra được, Ngô gia đem cõng cả đời nổi. Diệp Thương Hải nói. Theo quan sát và tâm lý phỏng đoán, cảm giác không giống như là Ngô gia làm. Không phải. Nếu mà Ngô gia có duyệt, không có khả năng như thế cây ngay không sợ chết đứng. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Ngô Phát Minh cáo già, diễn kịch đến thần. Vậy hắn thật đúng là thành nhân tinh. Cha, chúng ta đều duy trì ngươi cha. Diệp đại nhân, ngươi không cha cách đáy mà chỉ lên trời liền là tôn tử dưỡng. Ngô Thu thế mà cũng nổi giận, ở một bên vung lời hung áp. Nếu mà không phải là các ngươi làm, đó là ai làm? Diệp Thương Hải hỏi. Khẳng định là chúng ta cửu gia làm. Ngô Thu thốt ra. Ai là các ngươi cửu gia sâu như vậy sầu đại hận? Đây chính là mấy cái nhân mạng. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tôn gia, Tôn Đạo Bưu. Tôn gia năm đó ở Thanh Mộc huyện thế nhưng là cùng chúng ta đối nghịch. Hơn nữa, Tôn gia cũng chọn chúng khối kia địa bàn, chỉ bất quá cho chúng ta giành được tiên cơ. Ngô Thu nói. La gia cũng có khả năng. La gia năm đó cũng là mở tiền trang. Toàn bộ Thanh Mộc huyện chỉ chúng ta Ngô gia cùng La gia mở tiền trang. Thế nhưng là Thanh Mộc huyện mới bao nhiêu lớn, một núi không thể chứa hai hổ. Cuối cùng, La gia bị chúng ta đánh ô, lui ra Thanh Mộc huyện, nâng nhà dọn đi. Bất quá, cái kia đắt là người thế hệ trước ăn oán. Ngô Phát Minh nói. La gia chuyển đây? Diệp Thương Hải hỏi. Chuyển lân cận Đông Đình huyện đi, nghe nói phát triển được cũng không tệ lắm, hiện tại đã là Đông Đình huyện đệ nhất tiền trang. Ngô Thu nói. U. Vinh. quy. Quy. Mơ. Những người khác muốn nói cùng chúng ta Ngô gia có thù, nhưng cũng không đến mức đến hỏa thiêu chùa Ninh Nguyên tình trạng. Dù sao kia là tương đối nguy hiểm. Bị quan phủ điều tra ra, một nhà liền xong. Ngô Phát Minh nói. Vậy thì tốt, chúng ta biết kiểm chứng chứng thực. Diệp Thương Hải gật gật đầu cáo từ. Ai, Văn Trường, ta nhìn hắn cũng không đùa. Diệp Thương Hải vừa đi, Ngô Phát Minh thẳng lắc đầu than thở không thôi. Vụ án này càng ngày càng phức tạp, thế mà còn liên lụy đến 20 năm trước bản án cũ. Nho nhỏ một cái Thanh Mộc huyện muốn điều tra ra xem ra là không thể nào. Thực sự không được, qua một thời gian ngắn ta cùng Triệu Bổ Đầu lên tiếng chào hỏi. Mời hắn rời núi chủ sự án này. Lần này không phải là tra cách tra ra manh mối không thể. Không phải. Nhạc phủ áp lực của ngươi quá lớn. Đối với chúng ta Ngô gia cũng không công bằng. Vương Thông Phán ngẫm lại nói. Triệu Thế Trung A. Vậy thì tốt. Người này không chỉ võ công cao cường. Hơn nữa. Tại Đông Dương một vùng có thiết quyền thần bổ tiếng khen. Ngô Phát Minh thở phào. Nếu mà có thể kịp thời xuống tới, chúng ta cũng không cần cầu Diệp Thương Hải. Nhìn tiểu tử kia một mặt túm giảng, ta liền đến khí. Ngô Thu ở một bên rông dài nói. Ngươi biết cái gì? Vương Thông Phán nguyết hắn một cái. Nói. Triệu Thế Trung thật không đơn giản. Không riêng gì chúng ta Đông Dương phủ bổ đầu. Hơn nữa. Còn là 13 đẳng hải thần vệ. Vốn là, hắn chỉ là cái thất phẩm đẳng cấp. Bất quá, cũng bởi vì cái này 13 đẳng hải thần vệ, vì lẽ đó quan phẩm định là tòng lục phẩm. Hơn nữa, hải thần vệ thế nhưng là chúng ta hải thần quốc hộ vệ. Thấy quan lớn một cấp, tại Đông Dương Phủ, nó địa vị cũng không kém ta. Bởi vậy, muốn mời hắn xuất thủ khó khăn, liền là có thể mời được đến, vậy các ngươi nhưng phải khách khí. Không phải đem chọc phiền phức. Dù sao, liền là tri phủ vệ đại nhân cũng phải bị hắn ba phần chút tình mọn. Nghe nói, 10 năm trước hắn còn tham gia qua hộ giá hành động. Năm đó, Hoàng thượng đến Hải Châu đi ngang qua Đông Dương, liền là hắn chủ trì hiệp phòng hộ vệ sự vụ. Vương Thông Phán một mặt nghiêm túc. Cái này không. Mời cái tổ tông xuống tới sao? Ngô Thu nói. Đúng, hắn xuống tới các ngươi liền phải giống đối với tổ tông đồng dạng đối đãi hắn. Vương Thông Phán khẽ nói. La ra a, ta biết. Năm đó, ta bị mượn đến Đông Đình huyện làm qua 2 năm bổ khoái. Mà La gia trưởng quỹ gọi La Ngọc Thông, dáng dấp cao lớn thẳng tắp tuấn tú lịch sự. Đông Đình huyện không thuộc về Hải Châu tỉnh, là Tây Lăng quận địa bàn. Cái kia huyện nhân khẩu cùng huyện chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là tiền càng nhiều hơn một chút. Mà La gia đi qua 20 năm phát triển, đã thành Đông Đình huyện đệ nhất tiền trang. Đương nhiên, Đông Đình huyện còn không chỉ một cách tiền trang, không giống chúng ta Thanh Mộc huyện liền một cách Ngô ký tiền trang. La gia đoán chừng là bị Ngô gia đuổi đi. Vì lẽ đó, chăm lo quản lý. Nghe nói La gia tử đệ bên trong cũng có mấy cách vào triều làm quan. Tại Tây Lăng quận vương thủ hạ làm việc. Lúc ấy biết rõ sau ta cũng cảm thấy kỳ quái. La gia hiện tại thế lực cũng không bại bởi Ngô gia. Làm sao một mực nén giận không trở lại đuổi theo Ngô gia báo thù huyết hận. Nếu như nói là La gia làm, thật là có loại khả năng này. Ngươi nghĩ bị người bước đi, đây là bao lớn cừu hận a? Mã Siêu nói. Đều 20 năm trước sự tình, liền là có chút vết tích cũng cho La gia san bằng. Muốn tra, căn bản là không có chỗ xuống tay. Ninh Trùng ở một bên lắc đầu nói. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, cuối cùng sẽ rơi xuống chút gì. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thế nhưng là, nếu là thật điều tra ra là La gia làm, chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mã Siêu lắc lắc đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tây Lăng quận thế nhưng là có cách Tây Lăng quận vương. So Đông Dương Phủ còn muốn lợi hại hơn. Nếu là La gia thật bị quận vương làm việc, chúng ta có thể làm gì bọn hắn sao đại nhân? Ta cảm thấy cái này năm xưa bản án cũ liền không cần lại lật. Không phải. Có khả năng ngã vào đi. Ninh Trùng một mặt lo lắng. Ta đã đáp ứng thiên vấn. Diệp Thương Hải nói. cái này. Ninh Trùng nhìn Mã Siêu một cái, hai người đều là một mặt bất đắc dĩ. Các ngươi nếu mà cảm thấy có chút không thỏa đáng có thể không cần nhúc tay việc này, ta một người đi thăm dò chính là. Dù sao Thiên vẫn đã xa lưới, cũng có thể hướng Ngô gia giao phó. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Ai nói đại nhân đã đáp ứng Thiên vẫn, chúng ta liền muốn tra đến cùng. Sao đến, rất khác nhau đầu ngã vào đi chết đuối. Mã Siêu nhíu mày, một mặt dữ tợn. U, V, Quy, Quy, mơ đại nhân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ninh Trùng cũng gật đầu nói. Tốt, sắp xếp người âm thầm đến Đông Đình huyện điều tra La Gia. Chú ý, âm thầm điều tra, không thể đánh rắn động cỏ. Còn có, Tôn Gia cũng không thể bỏ qua. Diệp Thương Hải nói. Vì vậy, xuống hầm. Đối với Thiên vẫn nói. Ngươi biết Đông Đình huyện La Ký Tiền Trang người sao nhận biết. Bất quá. Đại nhân hỏi cách này làm gì. Thiên vẫn ngẩng đầu lên. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 48 quả là thế. Ngươi biết ai có phải là La Gia gọi ngươi làm. Diệp Thương Hải hỏi. Ta đều nhận tội, không muốn lại liên lụy người khác. Đại nhân không cần hỏi, ta là sẽ không nói. Thiên vẫn đại sư khẽ nói. Chùa Ninh Nguyên có thể là bị La Gia thiêu hủy. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn gằn từng chữ nói. Không có khả năng. Thiên vẫn đột nhiên bị rắn cắn một ngụm giống như nhảy một chút. Bất quá. Người bị xích sắt bắt trói. Phát ra rầm rầm vang động. Có một số việc cũng không giống ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Thương Hải nói. Ta biết, ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói. Bất quá, ta tự biết hẳn phải chết, những này đều vô dụng. Không tin, ngươi có thể lại dùng trước mấy ngày giày vò ta biện pháp thử một chút. Thiên vẫn nói. Ngươi thật đúng là chấp nhất, bị người khác bán còn giúp người đếm tiền. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Trừ phi ngươi xuất ra chứng cứ, không phải mơ tưởng theo miệng ta bên trong biết rõ mảy may. Thiên vẫn một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ngu xuẩn, nếu mà không phải La Gia làm. Ngươi còn che lấy làm gì, cái này không vừa vặn giúp bọn hắn tẩy trắng sao. Hơn nữa, Ngô Gia cũng không thể nói được gì. Diệp Thương Hải mắng. La Gia cùng chùa Ninh Nguyên không oán không sầu, hỏa thiêu chùa miếu vì cái gì. Thiên vẫn có chút tâm động. Hắn là cùng các ngươi không có thù, nhưng bọn hắn cùng Ngô Gia có thâm cừu đại hận. Thiêu chết các ngươi, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới là Ngô Gia làm. Ngươi không thấy được, Ngô Gia không phải có 20 năm nổi sao. La Gia đạt tới mục đích. Hơn nữa, La Gia vì sao lại tìm tới ngươi, nói rõ bọn hắn hung ác tiếp theo phen công phu. Mà bọn hắn xui khiến ngươi đến báo thù, vừa vặn chính mình trốn ở phía sau tiêu dao vui sướng. Mà bọn hắn cũng chính là vừa ý ngươi cực đoan tính cách, vì lẽ đó mới to gan xui khiến ngươi đến làm. Ta hỏi ngươi, ngươi giết người lúc dùng chính là cái gì binh khí. Diệp Thương Hải hỏi. Ta từ nhỏ thích chơi mõ, vì lẽ đó, nó chính là ta binh khí. Thiên vẫn nói. Thế nhưng là ngươi vì cái gì lưu lại rất nhiều dùng kiếm giết người vết tích. Diệp Thương Hải hỏi. Lưu lại vết kiếm là dùng đến che giấu tai mắt người, ai cũng sẽ không nghĩ tới ta một cái hòa thượng trên thân. Thiên vẫn nói. Đây là La Gia nói cho ngươi a. Diệp Thương Hải nói. Chính ta cũng là như thế nghĩ. Thiên vẫn trả lời. Ngươi mắc lừa. Diệp Thương Hải nói. Lên cái gì làm ta. Thiên vẫn không ngốc. Thiên vẫn cười lạnh nói. Ngươi khẳng định không biết. La Gia có cái gọi là hổ cao thủ. Người này năm đó bái chùa Nguyệt Quang Phong Ly Đại Sư làm thầy. Mà Phong Ly Đại Sư an hiểu nhất liền là dùng mõ với tư cách công kích lợi khí. La Hổ đi theo sư phụ cũng là như thế. Hơn nữa, Phong Ly Đại Sư trước khi đi đem một đôi huyền thiết mõ mà đưa cho đệ tử yêu mến. La Hổ bởi vậy rơi xuống một cái thiết tí mõ xưng hào. Ngươi không biết, tiểu tử kia tại thi hương bên trong thế mà đoạt được vũ cử. Hơn nữa, xếp tại thi hương trước 10. La Gia như thế giao phó ngươi căn bản chính là sợ theo mõ trên thân liên lụy xuất từ mình người nhà đến. Vì lẽ đó mới gọi ngươi lưu lại nhiều đạo kiếm ngấn. Diệp Thương Hải nói kia là nghe được giữ ở ngoài cửa Ninh Trùng cùng Mã Siêu nghẹn họng nhìn chân chối. Đại nhân thật sự là lợi hại. Nguyên lai đã sớm tra ra nhiều như vậy, Ninh Trùng một mặt bội phục. Góp Mã Siêu bên tai nhỏ giọng nói. Ta thế nào chưa nghe nói qua La Hầu người này, Mã Siêu thốt ra. Đại nhân có thể điều tra ra, ngươi chưa hẳn có thể điều tra ra, đây chính là đại nhân chỗ lợi hại. Không phải, người ta bát phẩm huyện thừa, ngươi làm sao chỉ là cái tiểu ban đầu. Ninh Trùng thấp giọng cười nói. Cũng thế. Mã Siêu sờ một chút đầu. Là nghĩa, ngươi bất nhân ta cũng bất nghĩa. Thiên Vẫn khí mặt đỏ, cắn răng nghiến lợi nói. Nói một chút ngươi cùng La Nghĩa sự tình. Rèn sắt khi còn nóng, Diệp Thương Hải vội vàng hỏi. Có lần say rượu, ta đoán chừng là tiết lộ chút gì. Thế mà nhận biết La Gia La Nghĩa, hắn là La Ngọc Thông đệ đệ nhỏ nhất. Từ đó về sau, La Nghĩa đối đãi ta như huyên trưởng. Sau lại biết rõ ta cùng Ngô Gia thù hận, ta cũng biết La Gia cùng Ngô Gia ăn oán, song phương nhất phách liền hợp. Không lâu, hắn giúp ta bố một cách đại cục. Nếu mà có thể đi tiếp, hoàn toàn có thể đem Ngô Gia khiến cho cửa nát nhà tan. Thiên Vẫn nói. Này cuộc bước đầu tiên liền là trước hết để cho Ngô Gia rủi ro. Diệp Thương Hải nói. Không sai, cướp sạch bạc của bọn hắn. Đến lúc đó, La Gia âm thầm dở trò vượt. Giật dây người đi hối đoái ngân phiếu. Đến lúc đó, Ngô ký tiền trang liền xong. Bước thứ hai liền là Vương Văn Trường, muốn triệt để chuyển đổi Ngô Gia, khẳng định trước tiên cần phải chuyển đổi hắn. Mà La Gia trưởng tử La Bình ngay tại Tây Lăng quận Vương thủ hạ người hầu, hiện tại đã là 12 đẳng hải thần vệ. Nghe nói, Tây Lăng quận Vương còn tương đương thích tiểu tử kia tiền đồ vô lượng. Muốn chuyển đổi Vương Văn Trường, đương nhiên phải dựa vào hắn, thông qua quận Vương một chút quan hệ. Còn có lợi dụng Thanh Mộc huyện lão đối đầu Tôn gia, từ đó pha trộn, nhường Ngô gia triệt để loạn. Thậm chí còn có thể bán thông Hoàng Phong trại xuất mã. Thiên Vẫn nói. Hoàng Phong trại ngươi xác định? Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ. Liên tưởng đến chính mình vừa hồi hương thượng nhiệm trên đường lọt vào La Liệt cùng Lý Đính phục sát sự tình. Chẳng lẽ là La gia làm không sai? Dù sao La gia là quyết tâm muốn đem Ngô gia tiêu diệt. Mà trong đó, điều khiển Thanh Mộc huyện nha môn cũng là trong đó một cái bố cục. Đến lúc đó, mấy mới vây kín, Ngô gia triệt để xong đời. Mà La gia có thể phong quang trở về. Đồng thời, trùng kiến La gia nhà cũ, biến thành Thanh Mộc huyện đệ nhất đại tiền trang, làm rạng rỡ tổ tung. Thiên Vẫn nói, muốn điều khiển Thanh Mộc huyện nha môn đầu tiên liền phải trước xếp vào mình người đến nha môn. Chẳng lẽ mình về huyện đảm nhiệm huyện học giáo dù chức là chắn? La Gia nói. Vì lẽ đó, bọn hắn bán thông Hoàng Phong trại giết người diệt khẩu. Một khi mình bị giết, Đông Dương phủ khẳng định đến khắc phái nhân thủ xuống tới. Đến lúc đó, La Gia liền thật tối bên trong thao tác. Độ A. Diệp Thương Hải lập tức rộng mở trong sáng, một mực không giải được mạch suy nghĩ lại có chút thông. Đại nhân, ngươi chừng nào thì bắt đầu điều tra La Gia? Sau khi ra ngoài, Mã Siêu nhìn không được hỏi. Hiện tại a, Diệp Thương Hải biết rõ ra hỏa này muốn hỏi cái gì, thuận miệng nói. Hiện tại, chẳng lẽ đại nhân thần cơ diệu toán? Thế mà liền Thiết Tý La Hổ đều biết, ta tại Đông Đình huyện làm 2 năm cũng không biết La Hổ cái này người. Chùa Nguyệt Quang ngược lại là nghe nói qua, Phong Ly Đại Sư càng là cao thủ. Mã Siêu hỏi. La Gia đương nhiên không có La Hổ cách này người. Diệp Thương Hải cười thần bí. Không có vậy đại nhân nói thế nào có? Mã Siêu kém chút kêu lên. Không có liền không thể nói có rồi. Thẩm án có lúc muốn nhiều nghĩ chút pháp môn. Diệp Thương Hải cười nói. Chẳng lẽ La Hổ là đại nhân soạn bậy? Ninh Trùng thốt ra. Ha ha, phá án ngẫu nhiên cũng phải ăn nói lung tung một chút. Đương nhiên ăn nói lung tung cũng không thể nói lung tung. Giống chùa Nguyệt Quang liền phải là thật, Phong Ly Đại Sư tự nhiên cũng không giả. Bất quá, hắn thu tịch thu La Hổ ai có thể khảo chứng? Diệp Thương Hải cười nói. Đại nhân thật sự là lợi hại, nói mò cũng có thể nhường người tin tưởng. Mã Siêu một mặt sợ hãi thán phục. Cái này gọi thiết sáo, dùng đứng đắn một chút nói, liền gọi xui khiến nhận tội. Diệp Thương Hải cười nói. Đại nhân, La Gia hạ ván cờ này rất lớn a. Ninh Trùng nói. là lớn, bất quá, cái này thế cuộc lại lớn cũng phải phá. Bất quá, không nhất thời vội vã, được điểm bước đến. Diệp Thương Hải lắc đầu. Mình bây giờ lực lượng quá yếu, chỉ là một cách la bình liền đối phó không. Một khi xuyên phá tầng này tổ ong vò vẽ, áp lực đem phô thiên cách địa mà tới. Ngoại viện, là nhất định phải tìm. Trước mắt mà nói, tốt nhất ngoại viện đương nhiên liền là Vương Thông Phán. Dù sao, việc này còn dính đến trên người hắn. Hoàn toàn có thể lợi dụng việc này đem hắn cùng chính mình buộc tại trên cùng một con thuyền. Để tránh đánh cỏ động rắn, đêm khuya, Diệp Thương Hải lặng lẽ gõ mở vườn Phú Xuân. Đêm khuya tới, Diệp đại nhân vất vả. Vương Văn Trường tại thư phòng tiếp kiến Diệp Thương Hải, vừa thấy mặt vượt lên trước mở miệng nói. Vất vả, ta nhìn chưa hẳn. Ngô Phát Minh chính cùng tiểu thiếp toi toét. Bị Vương Văn Trường từ trên giường kêu lên. Ngáp không ngớt trong lòng tương đương không thoải mái. Quấy rầy Vương đại nhân. Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, hướng phía Vương Văn Trường chắp tay một cái. Biết rõ quấy rầy còn tới, Diệp đại nhân, không cần cái gì phá sự đều đến tìm Văn Trường, hắn muốn nghỉ ngơi. Không phải, biết đặt lầm ngày mai công vụ. Bị Diệp Thương Hải không nhìn, Ngô Phát Minh lập tức lửa cháy, trừng trên mũi mắt. Nhạc phụ, ngươi bớt tranh cãi. Diệp đại nhân đêm khuya tới tất có chuyện quan trọng thương lượng. Vương Văn Trường nhíu mày. Chuyện quan trọng, chuyện quan trọng. Hắn vừa rời đi không lâu. Có chuyện quan trọng gì Văn Trường? Ta nhìn vẫn là mời Thiết Quyền Thần Bổ Triệu đại nhân xuống tới tốt nhất. Không cần lại kéo, lại mang xuống đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Những ngày này xuống tới, Ngô gia cũng gánh vác áp lực nặng nề. Chế xếu có. Phía sau giờ trò vượt có. Cướp phạm một ngày không bắt. Người nhà họ Ngô chưa ngủ được. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 49 giáo huấn Ngô Phát Minh. Nhạc phụ ngày trước giảm nhiệt. Đừng nóng vội hỏng thể cốt. Vương Văn Trường tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Dù sao thăng quan cũng cần bạc trải đường. Chính mình không muốn trở thành đại tham. Cái này nhạc phụ nhà bạc hàng năm nện đi vào cũng không ít. Gần nhất, Vương Thông Phán để mắt tới Đông Dương phủ đồng chi vị trí, cần một khoản tiền lớn đi chuẩn bị. Nhạc phủ cái này thần tài cũng đắc tội không được. Ta không vội, ai gấp Dương Đông đến đều vô dụng. Diệp đại nhân hữu dụng không huống chi. Diệp đại nhân vẫn chỉ là bản huyện huyện thừa. Căn bản cũng không phải là chính tông bổ khoái xuất thân. Ta nhìn liền không cần lãng phí, trực tiếp mời Triệu Thế Trung. Ngô Phát Minh nói. Nhạc phụ, chúng ta trước nghe một chút Diệp đại nhân nói thế nào lại định Vương Thông Phán bị buộc bất đắc dĩ. Đành phải giấm ờ. Ta không muốn nghe cũng không cần nghe, Văn Trường, ngươi lập tức đứng viết một phong mời Triệu tổng bổ đầu xuống tới. Không phải, án này không phá, tiền trang thế nhưng là không có bạc. Ngô Phát Minh câu nói này ra, Vương Văn Trường mặt lập tức có chút âm trầm. Nhạc phụ lời này thế nhưng là đang uy hiếp hắn. Sau này làm việc không cho bạc. Vương Văn Trường tuy nói trong lòng nổi nóng cực kỳ, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhạc phụ, còn phải dựa vào hắn, không phát tác được. Cáo từ Diệp Thương Hải hướng phía Vương Văn Trường ủi hạ thủ, xoay người rời đi. Tiểu tử ngươi phách lối cái gì, thật sự cho rằng Ngô gia phải dựa vào ngươi sao? Tin hay không bản viên ngoại dùng bạc nện cũng nện đến ngươi xuống ngựa. Đến lúc đó mất chức ngươi chẳng phải là cái gì. Hoàng Phong Trại tìm tới cửa, mất đi nha môn tòa này chỗ dựa, Diệp gia liền đợi đến diệt môn đi. Ngô Phát Minh giận tím mặt, chỉ vào Diệp Thương Hải bóng lưng hô. Chớ có nói bậy, ba cái bàn bị Vương Văn Trường vỗ một cái. Văn Trường, hôm nay nói ra, ngươi là ta Ngô Phát Minh nữ tế cũng không cần là tiểu tử kia cầu tình. Ngô Phát Minh giống con chó điên, thấy ai cũng cắn. Kỳ thật còn không phải một bộ mặt đang tác quái. Diệp gia diệt môn, vậy khẳng định so Ngô gia diệt trễ. Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại, đáp một câu đi được càng nhanh. Diệp đại nhân xin dừng bước. Vương Văn Trường tranh thủ thời gian tiến lên, tốc độ kia thực tình không chậm. Kỳ thật, Vương Văn Trường tuy nói chỉ là thông phán, nhưng là, hắn nhưng là một vị nửa bước nội cương cảnh võ giả. Thật tốt, Văn Trường, ta ngươi đều không nghe. Ngươi không phải vừa ý tiểu tử này sao? Vậy thì tốt, Ngươi cùng hắn chơi, lão tử trở về ngủ. Ngô Phát Minh mặt âm trầm làm như muốn đi. Nhạc phụ, nếu như ngươi rời đi, ta lập tức viết hưu thư về phần Thanh Thanh, ngươi tiếp trở về chính là. Từ đó về sau, không cần lại vào Vương gia. Vương Văn Trường lạnh lùng nhìn xem Ngô Phát Minh. Văn Trường, ngươi là tiểu tử này, ngươi thế mà muốn hưu Thanh Thanh. Ngô Phát Minh mặt đều lục, chỉ vào Vương Văn Trường mắng. Ngươi không suy nghĩ ngươi có hôm nay Thanh Thanh giúp bao nhiêu. Nếu không có Thanh Thanh, ngươi có hôm nay sao? Vì ngươi cách này thông phán, ta Ngô gia nện tỏa Kim Sơn Ngân Sơn. Nhạc phụ, đây là ngươi bức ta. Vương Văn Trường khí hỏng quay đầu trở về, trải rộng ra trang giấy, cầm lấy bút. Vương đại nhân không thể bất quá, tay lại là bị Diệp Thương Hải đè lại. Diệp đại nhân, ngươi không cần cản. Cái này khí ta sớm chịu đủ. Ngô gia là gia bạc giúp ta, nhưng đó là nhạc phụ giúp nữ tế, không nên sao? Thế nhưng là Ngô gia làm sao không suy nghĩ. Những năm qua này, nếu không có ta Vương Văn Trường, Ngô Ý Tiền Trang chỉ sợ sớm bị Tôn Đạo Bưu nuốt đến cặn bã lông đều không có. Hôm nay đem lời nói đến phần này trên đầu, ta cũng không muốn nhẫn. Hưu đi. Vương Văn Trường đưa tay đặt mở Diệp Thương Hải tay, liền muốn viết. Văn Trường, ta nhất thời là hồ đồ. Ngô Phát Minh xem xét, nữ tế muốn làm thật, lập tức nhuyễn đản đi xuống. Thật ném khỏi đây bảo bối nữ tế. Lại thêm gần nhất loại này tương đương cuộc diện bị động. Ngô gia có khả năng như vậy xong đời. Bất quá, Vương Văn Trường không để ý tới hắn, bắt đầu hạ bút. Diệp đại nhân, ngươi khuyên hắn một chút. Ngô Phát Minh xem xét, gấp mắt đỏ, mặt mũi này, dứt khoát không cần. Ngươi mới vừa rồi còn đuổi ta đi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn hắn một cái. Diệp đại nhân, không có ý tứ, ta vừa rồi quá xúc động. Thấy nữ tế đều viết một hàng chữ, Ngô Phát Minh gấp đến độ không được. Gần nhất huyện nha nâng đầu lính thưởng tráng sĩ nhiều lên, bản quan đến nhanh đi chu chút bạc, cáo từ a. Diệp Thương Hải tâm tư khẽ động, giờ phút này, không gõ chút bạc càng chờ khi nào ta quyên. Ngô Phát Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Bao nhiêu? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi khẽ nói. 800 lượng. Ngô Phát Minh đau lòng nhích miệng. Úp Diệp Thương Hải một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. 1000 lượng. Ngô Phát Minh khẽ cắn môi. Ta Diệp Thương Hải không phải ăn mày. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn trần nhà. 1500 lượng. Ngô Phát Minh giống như có chút thoát lực. 2000 lượng đi, nhạc phụ, đừng quá không phóng khoáng. Vương Văn Trường cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem bút ném. Ha ha, năm trước ngày này ngay cửa này, mặt người, hoa đào không tương hợp. Vương đại nhân, ngươi cái này sơn cư thu thương bút lực cứng cáp, ý cảnh sâu xa a. Diệp Thương Hải cầm lấy trên bàn Vương Văn Trường viết hưu thư, một bên ngâm một bên cười nói. Ha ha, bêu xấu. Vương Văn Trường sờ một cái cằm cười nói. Hai người. Ngô Phát Minh mắt trừng tròn xoe, hẳn là bị cái này hai vị hùn vốn lừa gạt. Nhạc phụ, Thanh Thanh là thê tử của ta. Ta Vương Văn Trường vĩnh viễn thê tử. Hai chúng ta tình cùng vui vẻ. Không phải bạn, cũng không phải quan chức có thể thay thế. Vương Văn Trường lời nói thấm thía. Là ta nhạy cảm. Ngô Phát Minh đỏ bừng cả khuôn mặt gật đầu. Nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Bất quá, Diệp đại nhân, ngươi cũng không thể rủa ta Ngô gia sẽ bị diệt môn à? Ta nói chính là thật. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu, nhìn Vương Văn Trường một cái, lại nói, việc này còn gây họa tới đến Vương đại nhân. Úp người nào lợi hại như vậy? Vương Văn Trường nhớ mày, có chút không tin. 20 năm trước, chùa Ninh Nguyên một án liên lụy kia nhiều. Tìm căn nguyên tớ nguyên còn phải trở lại Ngô gia cùng La gia ăn oán bên trên. Kỳ thật, Ngô gia cướp phạm ta đã sớm bắt đến. Diệp Thương Hải nói. Bắt đến à? Nhà Ngô Phát Minh kém chút nhảy dựng lên, một mặt không tin. Đúng là như thế, người này tên Thiên Vấn Đại Sư, Vương Đại Nhân nghe nói qua sao? Diệp Thương Hải hỏi. Có nghe thấy, tựa như là Hoàng Y Thiền Sư miệng thảo luận đến qua. Vương Văn Trường gật gật đầu. Không sai, hắn vẫn là có chút danh tiếng. Mà người này liền là chùa Ninh Nguyên duy nhất người sống sót Thương Vấn. Diệp Thương Hải nói, không có khả năng, Thương Vấn đã chết. Ngô Phát Minh lập tức không. Ở trong đó có khác căn do, năm đó mà La Gia bắt được cơ hội này sau hỏa thiêu chùa Ninh Nguyên. Diệp Thương Hải nói, La Bình, Tây Lăng quận vương thủ hạ làm việc. Vương Văn Trường biểu lộ chưa từng có ngưng trọng. Không sai, 12 đẳng hải thần vệ. Diệp Thương Hải nói, 12 đẳng. Chẳng phải là cùng Văn Trường đồng phẩm? Ngô Phát Minh sắc mặt tương đối khó nhìn. Nghĩ không ra Cửu gia thế mà ra như thế một cách đáng sợ thiên tài nhi tử. Nhạc phụ, ta cùng La Bình so không có ưu thế. Vừa đến, hắn nhưng là tại Tây Lăng quận vương thủ hạ làm việc. Thứ hai, tất nhiên có thể phong 12 đẳng hải thần vệ, võ công liệu nhất định bất phàm. Bởi vì, ta hải thần quốc hải thần vệ cùng quan viên đồng dạng chia làm cửu phẩm 18 vân vân. Giống nhất phẩm hải thần vệ phần lớn từ từ thân vương hoặc là triều chi trọng thần kiêm nhiệm. Ví dụ như, ta trước kia không phải nói qua, Đông Dương phủ tổng bộ đầu triệu thế. Trung đại nhân cũng là một vị hải thần vệ, hắn chỉ là 13 đẳng quan phẩm, ta thấp nửa cấp. Nhưng là, hải thần vệ là vương thất hộ vệ, bọn hắn có nhiều hơn tiếp cận vương thất cơ hội. Mà triệu thế trung thế nhưng là nội cương tam trọng cảnh cường giả. La Bình so triệu thế trung đẳng cấp còn muốn cao. Lại tại Tây Lăng quận vương thủ hạ. Thực lực liệu nhất định so triệu tổng bổ đầu còn muốn cao. Bất quá, việc đã đến nước này, chúng ta tránh cũng tránh không khỏi. Vương Văn Trường một mặt ngưng trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, An Oán đã đúc thành. La Gia thật muốn tiếp tục hạ thủ, ta Ngô Phát Minh liền cùng bọn hắn. Ngô Phát Minh khẽ nói, cái này kết đã không giải được, bất quá, có thể từ từ sẽ đến. Trước giả bộ không biết, tê liệt một chút La Gia, chờ chúng ta thực lực đề cao lại cùng bọn hắn ngả bài. Diệp Thương Hải nói, Diệp đại nhân cùng ta nghĩ cùng một chỗ đi, cứ làm như thế. Mặt ngoài chúng ta không cần đào ra La Gia đến, âm thầm nhìn chằm chằm chính là. Kể từ đó, cái này thiên vẫn đến nhanh chóng xử lý sạch, miễn cho trêu đến La Gia chó cùng rứt sậu. Vương Văn Trường nói, ta đã giao phó Mã Siêu bọn người đem thiên vẫn áp tiến đại lao chặt chẽ trông giữ, ngày mai liền kết án. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 50 thoái vị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bản án vừa kết. Cho La Gia tạo thành Ngô ký huyết án đã hoàn tất biểu tượng. Vương Văn Trường nói đến nơi đây ngắm nhạc phủ một cái. Diệp đại nhân, hết thảy dựa vào ngươi, này ăn này đức ta Ngô gia nhất định vĩnh viễn ghi tại tâm. Từ đó về sau, vườn phú xuân tùy thời hướng Diệp đại nhân rộng mở. Ngô Phát Minh thế nhưng là cửa hàng tên rào hoạt, lúc trước sẽ như thế lỗ mãng đó là bởi vì quá kiêu căng. Tự nhiên, nhận biết đại thể. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, nhạc phụ lời này của ngươi thế nhưng là lạ lắm. Vương Văn Trường cười ha hả, lúc này tỏ thái độ tự nhiên là cho Diệp Thương Hải ăn viên thuốc an thần. Tiểu tử này tương đương rào hoạt, tầng tầng thiết sáo, giả vờ ngây ngốc, không đáng tin a. Diệp Thương Hải vừa đi, Ngô Phát Minh có chút nghi hoặc nhìn nữ tế hỏi. Có thể tin cậy được hay không ai cũng không rõ ràng, bất quá, hắn tất nhiên đến, khẳng định liền tán thành việc này. Một khi tán thành, hắn liền lên chúng ta thuyền. Vương Văn Trường nói, hắn là muốn lợi dụng ngươi, một khi thăng quan có trời mới biết hắn có thể hay không lục thân không nhận. Đến lúc đó, lợi ích trước mặt chuyển nhìn về phía La Gia cũng không phải là không thể được. Ngô Phát Minh một mặt lo lắng. Tất nhiên lên thuyền, muốn rút người ra rời đi, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Yên tâm nhạc phụ, ta sẽ đem hắn gắt gao khóa lại. Vương Văn Trường mặt giờ phút này đặc biệt âm lãnh. Trương đại nhân, hung phạm đã bắt quy án. Sáng ngày thứ hai, Trương huyện lệnh tập trung nha môn ban đáy mở xong, sau đó Diệp Thương Hải lập tức đứng lên bẩm báo nói. Út nhanh như vậy, Trương Nguyên Đông đều ngạc nhiên một chút. Sẽ không lầm chứ, Thái Đạo Bình rõ ràng không tin. Ta dùng cách mông nghĩ cũng không thể dương bổ đầu, thế nhưng là Đông Dương phủ danh bổ. Diệp đại nhân chẳng lẽ so dương bổ đầu còn nổi danh khí? Thôi Tuấn châm chọc nói. Huyết án lớn hơn trời. sao có thể lầm hung phạm tên Thiên Vấn, là một vị Phật học thiền sư, thế mà mượn dạy học ẩn núp tại Thanh Mộc thư viện. Ngày đó ta đi thư viện, việc này đã án kết. Diệp Thương Hải đáp lại, gọi tới Mã Siêu, Mã Siêu đưa lên án kết. Trương Nguyên Đông mảnh lật nhiều lần, về sau nói: Diệp đại nhân quả nhiên không hổ là ta Thanh Mộc huyện anh hùng. Như là đã kết án, vậy liền thông chi Ngô gia đến nhận đi. Ha ha, Trương đại nhân, không biết được ta cùng Thái đại nhân, Lâm đại nhân, Thôi Bổ Đầu ở giữa lúc trước định hiệp định phải chăng chắc chắn. Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười ngắm ba người một cái. Ba người lập tức mặt đều cứng ngắc. Ba vị các ngươi thấy thế nào? Trương Nguyên Đông quét ba người một cái hỏi. Có vẻ như cũng có gõ ý tứ. Diệp đại nhân hiện tại đã cao thăng là huyện thừa. Ha ha. Ước định lúc trước có phải là mất đi hiệu lực bất quá. Nếu là hiệp định, Diệp đại nhân có thể nâng chút đền bù. Ta Thái Đạo Bình cũng không quyệt nợ. Thái Đạo Bình chen điểm cười nói. Bản quan cao thăng cùng ước định thế nhưng là không quan hệ. Nếu mà bản quan cha không ra bản án đến, chẳng lẽ ba vị sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Diệp đại nhân, Thái đại nhân nói cũng không phải không có lý. Ngươi có thể nâng chút yêu cầu nha. Chúng ta đều là đồng liêu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có một số việc. Ha ha. Trương Nguyên Đông muốn cùng bùn loãng. Diệp đại nhân cứ việc nói, chính là có thể chống đỡ ta Thái Đạo Bình hết sức ủng hộ. Thái Đạo Bình không có cách nào a. Diệp Thương Hải thật muốn cầm ước định lúc trước nói sự tình. Chính mình nón quan này coi như có chút phiêu. Dù sao có hiệp định, Trương huyện lệnh vẫn là chứng nhân. Trừ phi mình chơi xấu cứng rắn đổ thừa quan chức không cho. Bất quá, như thế cái này tại Thanh Mộc huyện còn thế nào trộn lẫn, coi như vậy đi. Đều là đồng liêu. Cùng ba vị tính toán, ta Diệp Thương Hải há không thành bụng dạ hẹp hòi người. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Thái Đạo Bình ba người kém chút tức chết. Ngươi không nhỏ dạ dày gà ruột. Cùng ba người chúng ta là loại người này, thế nhưng là tay cầm bị tiểu tử này nắm. Ba người không phát tác được. Đúng đúng, Diệp đại nhân khoan dung độ lượng. Lâm Vân gật đầu nói, bất quá, cái kia khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Vậy ta liền đề điểm tiểu đền bù. Thứ nhất, bản quan cảm thấy Mã Siêu gần nhất biểu hiện chói mắt. Vụ án này phá, hắn không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa, Mã Siêu thực lực cường hãn, sau này tiêu diệt Hoàng Phong trại còn phải dựa vào hắn. Ta hy vọng mấy vị đại nhân có thể suy tính một chút, cho hắn một cái vị trí thích hợp. Diệp Thương Hải nói. Mã Siêu văn hóa không cao, bất quá, bắt cường đạo phương diện ngược lại là hảo thủ một cái. Sử Thanh Chủ Bạc nói. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Thôi Tuấn. Cái này, Thôi Tuấn lập tức thái dương toát ra mồ hôi đến, bị nhiều như vậy hai mắt nhìn chằm chằm, mau táo a. Thôi Bổ Đầu, gần nhất ngươi có thương tích trong người, không bằng đem Bổ Đầu vị trí nhường lại cho Mã Siêu. Sau này có cơ hội, một khi lập công, có thể đề bạt đi Thái Đạo Bình xem xét. Đâu còn có không hiểu. Chết bần đạo không bằng tử đạo hữu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhường Thôi Bổ Đầu xuống tới tính dưỡng một chút cũng tốt. Lâm Vân cũng sợ Diệp Thương Hải nhìn mình chằm chằm, khiến cho quan chức không. Dù sao là Thái Đạo Bình nói ra, chính mình không ngại cũng bổ thêm một đao. Ta đã khôi phục, các ngươi nhìn thân thể ta rất cường tráng, bắt cường đạo không phải vấn đề gì. Thôi Tuấn nghe xong kém chút tức nổ phổi, tranh thủ thời gian tranh luận nói. Bản quan cũng không phải cách hung hăng càn quấy người, làm người làm việc đều phải giảng đạo lý. Thôi Bổ Đầu, nếu không ngươi cùng Mã Siêu đánh một trận, ai thắng ai làm cái này Bổ Đầu? Diệp Thương Hải đề nghị. Biện pháp này không tệ. Thái Đạo Bình lúc này gật đầu. Suy nghĩ cứng rắn đè xuống Thôi Tuấn, trong lòng của hắn khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Nếu mà đánh một trận đương nhiên được. Đến lúc đó, ngươi Thôi Tuấn tài nghệ không bằng người, cũng không lời nói. Thật tốt, bằng thực lực nói chuyện, ai cũng không lời nói. Lâm Vân gật đầu nói. Không đánh, ta lui ra. Bất quá, Mã Siêu cái này ban đầu vị trí phải nhường cho ta. hơn nữa phải do ta phụ trách khoái ban. Thôi Tuấn biết rõ, hôm nay mấy vị thiết tâm, chính mình là bị đánh chết cũng cải biến không hiện trạng. Lại nói, Mã Siêu vốn cũng không so với mình xui xẻo. Lại thêm gần nhất lại đột phá. Mà chính mình tổn thương còn không có toàn bộ tốt. Cùng hắn đánh, muốn chết còn tạm được. Chuẩn Trương Nguyên Đông đương đường đánh nhịp. Vậy thì tốt, Tráng Ban ban đầu liền từ Ninh Trùng đảm nhiệm, Tạo Ban từ Phương Đông dẫn đầu. Mặt khác, Tôn Ký cửa hàng thuốc gần nhất rất sai lầm, sau này nha môn tất cả dược liệu từ Liễu Ký tiệm thuốc phụ trách. Diệp Thương Hải nói, Diệp đại nhân làm sao định liền làm sao định. Thái Đạo Bình giờ phút này cũng không dám chống đối Diệp Thương Hải, mau đem sự tình giải quyết lại nói. Việc này Diệp đại nhân phụ trách chính là. Trương Nguyên Đông gật đầu nói, Thôi Tuấn người này sợ chết nhất, làm sao ngược lại muốn cướp khoái ban ban đầu làm. Ở trong đó có phải là có vấn đề? Buổi chiều ba người gặp mặt, Mã Siêu hỏi, Tam ban nha dịch bên trong Tạo Ban chỉ đường dịch, liền là trên đại sảnh phụ trách đánh bằng roi các loại việc nặng, mà khoái ban ti truy bắt có điểm giống là hiện tại cảnh sát hình sự, mà Tráng Ban phụ trách trông coi ngục giam, tuần tra các loại sự vụ, có điểm giống cảnh sát vũ trang. U, V, Quy, Quy, Mơ, khoái ban đứng mũi chịu sào liền muốn đối mặt Hoàng Phong trại cường đạo. Cái này không giống như là Thôi Tuấn tính cách. Trước kia người này muốn tìm khẳng định gánh thoải mái nhất sống. Giống Tạo Ban cùng Tráng Ban đều được. Ninh Trùng đáp, gần nhất có. Hay không nghe được cái gì các ngươi cố gắng ngấm lại. Diệp Thương Hải hỏi. Phải Mã Siêu đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, giống như có người muốn đối với đại nhân bất lợi, nói là đâm cho Hoàng Phong trại đại đương ra cái gì. Bất quá, lúc ấy ta uống say, vừa rồi nhớ lại, chẳng lẽ là Thôi Tuấn giở trò vượt, vì lẽ đó mới phụ trách khoái ban. Đến lúc đó, ví dụ như muốn nắm bổ độc nhãn long thời điểm phía sau đâm đao, vậy đại nhân liền nguy hiểm. Ninh Trùng nói, tám thành là. Mã Siêu gật đầu, nắm chặt nắm đấm, mắng, sao đến, lão tử đi bóp nát Thôi Tuấn cái kia hỗn đàn trứng. Nhìn kỹ chút, tốt nhất là cầm tới kỹ càng kế hoạch. Gần nhất ta cũng có chút dự cảm, bởi vì Hoàng Phong trải quá an tĩnh. Theo lý nói không nên như thế mới là. Cái này không giống như là tính cách của bọn hắn. Dù nói thế nào cũng phải phái ra người đến ám sát ta mới là. Vì lẽ đó, bọn hắn tại ẩn lượng hoạch định một đại kế, một cái kế hoạch hoàn mỹ. Diệp Thương Hải nói. Minh Bạch. Mã Siêu cùng Ninh Trùng cùng một chỗ gật đầu, vội vàng mà đi. Cha, ngươi tốt hơn một chút chưa? Đào ra, Đào Nhược Lan bưng lấy một bát nóng hôi hổi thuốc tiến gian phòng. Lan, khẩu ngươi. Đào Hồng Nghĩa thở dài. Chỉ cần cha sẽ tốt, lại khổ ta cũng cao hứng. Đào Nhược Lan nói. Ta nghe nói ngươi là chữa bệnh cho ta. Thế mà muốn gả cho Diệp Thương Hải. Thậm chí, làm thiếp làm nha hoàn đều thành. Đào Hồng Nghĩa sờ một chút nữ nhi tóc. Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 51 khuê nữ. Ngươi có ý tưởng sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đào Nhược Lan khuôn mặt hồng hồng đáp một câu, nói cha, ta lúc ấy cũng là bị buộc gấp. May mắn Diệp đại nhân là người tốt, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nha đầu ngốc. Đào Hồng Nghĩa cười cười, nói, bất quá, Diệp đại nhân cũng không tệ a. Cha ngươi nói những thứ này làm gì, hắn là không sai, bất quá, cùng ta lại không quan hệ. Đào Nhược Lan đầu nhi buông xuống đi xuống. Ngươi đều không có điểm khác nghĩ cách. Đào Hồng Nghĩa giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ nhi. Cha nói cái gì sao? Ta hiện tại chỉ hy vọng cha toàn bộ tốt. Đào Nhược Lan làm nũng nói. Ngươi cũng không nhỏ, có thể xuất giá. Đào Hồng Nghĩa nói. Cha, ta cả một đời không gả. Đào Nhược Lan tranh thủ thời gian lắc đầu, bất quá, mặt đều hồng đến trên cổ. Nếu không cha mời Sử đại nhân đi Diệp ra nói một chút. Đào Hồng Nghĩa hỏi. Không muốn. Đào Nhược Lan phi thường kiên quyết lắc đầu. Ngươi không nhìn chúng hắn? Đào Hồng Nghĩa ngược lại là xứng sờ. Hắn xem thường ta cha, nữ nhi của ngươi ta cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện gả. hắn xem thường ta, ta còn không nhìn chúng hắn đâu. Có cái gì không tầm thường, không phải liền là cái nho nhỏ huyện thừa sao lớn bằng hạt vừng một cái tiểu quan. Đào Nhược Lan hừ hừ nói. Cha ngươi ta thế nhưng là làm mấy chục năm huyện thừa. Đào Hồng Nghĩa nói. Cha, hắn sao có thể cùng ngài so sánh, ngươi trước kia thế nhưng là kém chút võ tiến sĩ. Đào Nhược Lan lắc đầu nói. Thương Hải tiền đồ rộng lớn, ta cái này song lão mắt không hoa, cái này nho nhỏ thanh một huyện là lưu không được hắn. Là long, luôn luôn ra đầm một ngày. Chờ ngươi đại ca trở về, ta sẽ thật tốt giới thiệu cho hắn. Còn có ngươi nhị ca, có cơ hội đi theo hắn cũng tốt. Đào Hồng Nghĩa nói. Đào Nhược Lan trợn mắt chừng một cái, cha, ngươi cũng quá đề cao hắn đi. Nhị ca nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ cao trung võ tiến sĩ. Đến lúc đó, vừa ra tới liền là thiên tổng. Chúng ta đào ra lần này thế nhưng là thiếu Diệp đại nhân một ơn huệ lớn bằng trời, cái này bạc nhất định phải trả bên trên. Đào Hồng Nghĩa nói. Ác cha, cái này bạc khẳng định phải trả. Ta đã góp 800 lượng, chờ đại ca hồi âm tới, hẳn là có thể kiếm đủ. Đào Nhược Lan gật đầu nói. Ngươi ở đâu ra bạc? Đào Hồng Nghĩa giật mình. Nhìn kỹ nữ nhi một cái, thở dài, ai, không nói, Nhược Lan, sau này có bạc chắc chắn cho ngươi bổ khuyết thêm. Không có việc gì cha, không mang vòng tay cũng rất tốt. Đào Nhược Lan nói. Nhược Lan, cha không có bản sự, thế mà để ngươi đem đồ trang sức đều toàn bộ bán. Đào Hồng Nghĩa hốc mắt có chút ẩm ướt. Đào công có mạnh khỏe. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Diệp Thương Hải thanh âm. Tưởng gào gì, cha ta tốt. Đào Nhược Lan nghe xong, đi tới cửa bên trợn mắt chừng một cái. Nhược Lan, mau mời Diệp đại nhân tiến đến, ta đã thật nhiều. Đào Hồng Nghĩa trong phòng hô, Diệp Thương Hải đáp lời tiến gian phòng. Đào công, Vũ Văn Tráng Sĩ nói, ngươi vừa chịu mấy tổn thương hẳn là có thể trị hết. Bất quá, trước kia tổn thương liền khó làm. Bất quá, cũng không phải không có hy vọng. Diệp Thương Hải hỏi. Không quan trọng, trước chữa khỏi mấy tổn thương chính là. Đào Hồng Nghĩa khoát khoát tay. Đối với Đào công, ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Việc này không cần phải nói, ngươi cũng đoán được, là Hoàng Nguyên Cường làm. Cái kia ngựa đột nhiên liền chấn kinh, hơn nữa, khu vực tuyển rất khá, may mắn mệnh ta lớn, không có ngã chết. Bất quá, Hoàng Nguyên Cường mục đích đạt tới. Mục tiêu của hắn là ngươi, vì lẽ đó bên kia ngươi tuyệt đối không thể đi. Đào Hồng Nghĩa một mặt ngưng trọng. Đào công, việc này ngươi khẳng định liền Hoàng Nguyên Cường làm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Hẳn là, không phải, còn có ai muốn lão phu mạng? Đào Hồng Nghĩa ngược lại là sững sờ, lắc đầu. Đào công, ngươi may mắn đụng phải Vũ Văn Hóa Kích. Không phải, Ninh Dược Sư cũng cứu không được ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đó là đương nhiên, ta đến cảm tạ Vũ Văn Tráng Sĩ đơn thuốc. Chờ ta thương thế tốt lên chắc chắn đến nhà bái tạ. Không phải, sớm tiến quan tài. Đào Hồng Nghĩa một mặt rộng rãi cười nói. Không phải, Vũ Văn Hóa Kích nói Đào đại nhân ngươi trúng ám toán. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đó là đương nhiên, ta không phải trúng Hoàng Nguyên Cường ám toán sao? Đào Hồng Nghĩa nói. Hoàng Nguyên Cường làm không được. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Diệp đại nhân, chẳng lẽ còn có những người khác cũng hạ thủ ám toán cha ta? Lúc này, Đào Đinh nhanh chân tiến đến. Không sai, Vũ Văn Tráng Sĩ nói, lệnh tôn chúng nhất âm chỉ. Này chỉ đặc biệt âm độc, may mắn thi thuật giả công lực không cao. Chỉ là đem thuốc bôi tại đầu ngón tay thông qua điểm huyệt phương pháp đâm đi vào. Không phải, Đào công liền phiền phức. Ai làm Đào Đinh giận tím mặt? Không rõ ràng. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi rõ ràng Đào đại nhân đến lúc đó đều có tiếp xúc qua người nào? Cái kia nhất âm chỉ tất nhiên muốn thông qua đầu ngón tay điểm huyệt đâm vào. Khẳng định đến đụng phải Đào đại nhân thân thể. Không phải, cách không phá vỡ khí kia là tiên thiên cao thủ mới có năng lực. Vũ Văn Hóa Kích nói, người kia không được sẵn sàng như thế công lực. Diệp Thương Hải nói. Tại Thiên Nguyệt Vĩnh Thiết bằng công lực tối cao, trừ hắn còn có ai có thể làm đến đi ra? Đào Đinh nói. Đào đại nhân, Thiết bằng có tiếp cận qua ngươi sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có, Lúc ấy thủ thương sau Hoàng Nguyên Cường làm cho người nhấc lên ta đầu tiên liền đến Thiết Bằng quân trướng. Thiết đại nhân còn kỹ càng kiểm tra cho ta một phen. Bất quá, Thiết Bằng hẳn là không có khả năng. Hắn muốn giết ta rất dễ dàng. Làm gì như thế? Làm Đào Hồng Nghĩa lắc đầu nói. Tại cái này thời kỳ nhạy cảm, Thiết Bằng muốn giết ngươi cũng phải mượn cớ. Hoàng Nguyên Cường ám hại ngươi, Thiết Bằng đoán chừng sớm nhìn chằm chằm. Thấy Hoàng Nguyên Cường không giết ngươi, đành phải chính mình tự mình động thủ. Diệp Thương Hải nói. Thiết Bằng không có lý do giết ta. A Đào Hồng Nghĩa lắc đầu. Tại sao không có? Thiết Bằng cùng Hoàng Nguyên Cường một cách lỗ mũi xuất khí. Hoàng Nguyên Cường chịu nhục, đánh chính là Thiết Bằng mặt. Tự nhiên, muốn tìm trở về. Đào Đinh nói. Sẽ không, Thiết Bằng muốn đồng thủ mục tiêu cũng là Diệp Đại Nhân, không phải là ta. Tất nhiên Hoàng Nguyên Cường làm tổn thương ta, Thiên Nguyệt Vịnh ta đã không ở lại được, Thiết Bằng không cần thiết lại giết ta. Đào Hồng Nghĩa nói. Cái này thật có đạo lý. Nếu mà đổi thành ta, Hoàng Nguyên Cường không có hại chết ta, Thiết Bằng mới có thể tự mình động thủ. Đào Đại Nhân, Thiết Bằng hoàn toàn chính xác không có lần nữa động thủ lý do. Bất quá, Đào Đại Nhân, ngươi hào hào ngẫm lại. Tại Thiên Nguyệt Vịnh có phải hay không có chọc Thiết Bằng? Còn có phải là có phát hiện Thiết Bằng cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ta là nâng một chút đề nghị, Thiết Bằng tự nhiên không cao hứng, sau lại, dứt khoát không để ý tới ta. Bất quá, có lần ta gấp chọc tức lấy xông vào. Phát hiện Thiết Bằng cùng Hoàng Nguyên Cường chính bồi một người uống rượu. Người kia gầy teo mặt. Trên sống mũi có viên to như hạt đậu nốt ruồi. Cũng bởi vì cái này, ta ấn tượng rất sâu. Bởi vì, có lần đến Đông Đình huyện đi giải quyết việc công. Lúc ấy trên thân không có tiền. Liền lấy ngân phiếu đến La Ký Tiền Trang đi hối đoái. Không sai, người gầy kia liền là La Ký Tiền Trang nhị trưởng quỹ, gọi La Thanh Phong. Lúc ấy thấy ta đụng vào, Thiết Bằng giận dữ, gọi người đem ta kéo ra ngoài. Còn bị dưới tay hắn đá mấy cước. Bất quá, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút là có chút vấn đề. La Thanh Phong một cái thương nhân, dựa vào cái gì ngồi tại chủ vị? Đào Hồng Nghĩa nói. Chủ vị ngươi nói là La Thanh Phong ngồi tại chủ vị? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, ta thấy rõ ràng. Lúc ấy, Thiết Bằng ngồi tại cái bàn bên trái, Hoàng Nguyên Cường ngồi bên phải, mà La Thanh Phong an vị tại ta chính đối diện, lưng tựa cái ghế. Vị trí kia thế nhưng là Thiết Bằng bình thường ngồi. Đào Hồng Nghĩa gật đầu nói. Thiết Bằng nhường La Thanh Phong ngồi chủ vị, đây chẳng phải là nói La Thanh Phong địa vị so với hắn còn muốn cao. Thế nhưng là La Thanh Phong chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Mà Thiết Bằng thế nhưng là đường đường lục phẩm thiên tổng. Quan phẩm so Trương Đại Nhân còn muốn cao. Cái này quá dù gì. Đào Đinh nói. Việc này liên lụy liền lớn, 20 năm trước Thanh Một huyện có cách La Gia. Đối với Đào Gia, Diệp Thương Hải cũng không có dấu riêng, nói ra La Gia cùng Ngô Gia ăn oán. Liền là La Gia cũng sai khiến không được Thiết Bằng. A Đào Đinh ngắm Diệp Thương Hải một cách nói. Ở trong đó khẳng định còn có cái gì khác quan hệ. Đào Đinh, ngươi đi một chuyến Đông Đình huyện, âm thầm điều tra thêm chuyện này. Còn có Thiết Bằng quan hệ thân thích điều tra một chút. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Đào Đinh gật đầu nói. Ngày thứ ba, Mã Siêu cùng Phương Đông vội vàng đến báo. Võ Thần Hoàng Đình 04 chương 52 Lâm huyện ấy tích cực đại nhân. Hai ngày này Lâm huyện ấy rất tích cực. Làm sao cái tích cực? Diệp Thương Hải hỏi. Mỗi ngày đến tuần sát đại lao kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Yêu cầu chúng ta đến cương vị đúng chỗ, nghiêm phòng phạm nhân vượt ngục. Phương Đông nói. Hắn còn đổi một ít nhân thủ. Mã Siêu nói. Đây là chuyện tốt nha, nói rõ chúng ta Lâm huyện ấy tâm hệ nha môn. Diệp Thương Hải cười cười. Cậu thí ta nhìn hắn liền không có ý tốt. Đại nhân ngươi nhìn, đem chúng ta người đều đổi đi, an bài lên hắn người. Mã Siêu mắng. Tiếp tục như vậy không thể được a đại nhân, nếu là ra loạn gì làm sao bây giờ? Phương Đông nói. Tùy theo hắn đi, xem ra, ngay tại cách này một hai ngày. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Vào lúc ban đêm, đã trời vừa rạng sáng. Đông tử ngõ hẻm đột nhiên hỏa hoạn bừng bừng, khói đặc liên tục phóng lên tận trời. Chính là không thể, bởi vì huyện lệnh Trương Nguyên Đông liền ở tại Đông Tử ngõ hẻm. Tiếp vào Trương Nguyên Đông chỉ lệnh, Diệp Thương Hải lập tức an bài số lớn nhân thủ đi qua cứu hỏa. Ngục giam bên trong bổ khoái cũng cho Diệp Thương Hải rút đi tám thành. Chỉ còn lại mấy cách đang trực canh chừng. Mã Siêu cùng Ninh Trùng dẫn người vội vàng đến Đông Tử ngõ hẻm lộ một chút mặt sau liền lặng lẽ trở về. Lúc này, mấy đạo bóng đen lặng lẽ xông vào đại lao. Bóng đen thế mà còn có chìa khóa, tiến đại lao liền đánh ngã mấy cách đang trực bổ khoái. Các vị lão tử thay trời hành đạo, muốn mạng liền tranh thủ thời gian chạy, một cái bóng đen kêu lên. Đoán chừng vẫn là cái đầu con mắt, mà thủ hạ nhanh chóng dùng đặc chế búa loảng xoảng làm chặt đứt lớn khóa sắt. Lập tức trong ngục phạm nhân điên cuồng lao ra. Hòa thượng còn không được tranh thủ thời gian chạy, thấy thiên vấn đại sư chậm nửa nhịp, bóng đen hô hào tới. Đem dây xích nâng cao điểm, ta tới giúp ngươi chém. Bóng đen hô. Ngươi là la. Thiên vấn vừa hỏi một câu, bóng đen liền hô, rông dài cái gì, giơ lên dây xích, ta tới giúp ngươi chặt đứt. Bất quá, làm thiên vấn vừa giơ lên xích sắt, xoẹt xoạt. Thiên vấn một cái nhảy vọt. Tuy nói tránh thoát chí mạng một đao. Nhưng là, đùi lại là bị đại đao lặn ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Lập tức, máu tươi chảy ròng. Bóng đen liên hoàn ba đao, đao đao chí mạng bổ về phía thiên vấn. Thiên vấn mang theo xiềng chân vòng tay, đổi mạng chống cự lại. Bất quá, vẫn là chúng liền ba đao, máu tươi chảy đầm đìa. Bổ bóng đen cấp tốc quay người. Bất quá, thoáng qua một cái còn có mặt khác một chi. Nháy mắt, một cái ngón út thô to nô tiến vào trên đùi. Bóng đen quát to một tiếng chào hỏi đồng bạn tới. Bất quá, Mã Siêu mang người cấp tốc chặn đường. Mà Diệp Thương Hải trong tay thanh dương đao gỗ lực chém hoa sơn bổ về phía bóng đen. Bóng đen hoàn toàn chính xác hung hãn, trên đùi viêm mũi tên nhỏ tới một cái quét ngang, Diệp Thương Hải bị quét té xuống đất. Bóng đen đằng không mà lên, đại đao xẹt qua một đạo vết tích hung hăng chém đem xuống tới. Bang lang thiên vẫn tranh thủ thời gian giơ lên xích sắt chặn lại, khó khăn lắm chặn qua. Bất quá, lại là bị bóng đen đại đao phản chấn đến cùng Diệp Thương Hải lăn thành một đoàn. Bóng đen cấp tốc quay người hướng cửa ra vào vọt tới. Chạy đi đâu, Mã Siêu vung lên búa chém đem xuống tới, bóng đen một cái vung mạnh xoáy, Mã Siêu đá té xuống đất. Bóng đen thoát thân, một cái ngư dược xoay người, như là mũi tên thoát ra cửa nhà lao. Chỉ bất quá, một tấm vải đay thô dây thừng biên lưới lớn liền gắn vào ngoài cửa. Bóng đen một cái cá chép vượt long môn, vừa vặn cá xa lưới miệng. Ninh Trùng cùng Phương Đông mấy người đổi mạng vừa thu lại, bóng đen lập tức cho ma lưới bao lại. Bóng đen cấp tốc rút ra một cái tiến đao đi lên một tiến, răng rắc vài tiếng. Dây gai túi lưới cho cắt phá. Bất quá, Diệp Thương Hải đát lăn mình một cái. Thanh dương tải bóng đen một cái khác cái bắp đùi lên lại hung áp xiết một đao. Tạp chủng bóng đen bị đau. Quát to một tiếng. Hắn thế mà không quản bên ngoài. Trở về co rụt lại. Một cách hồi mã thương. Đại đao xoay tròn lên một trận gió táo. Người mang theo lưới đâm về Diệp Thương Hải. Loảng xoảng. Thiên vẫn bay tán loạn mà lên. Xích sắt hướng bên cạnh hất lên. Bóng đen cả người đụng đến nghiêng lệch ngã lật. Bất quá, tên kia khí hỏng. Thế mà không để ý chính mình. Đại đao hết sức xoay tròn. Xoẹt một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên. Thiên vẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Máu tươi chảy đầm đìa ngã nhào xuống đất. Đại sư Diệp Thương Hải phẫn nộ gầm rú một tiếng. Phi tiêu 18 thức. Tay hướng bóng đen hết sức hất lên. Ốm tay áo bá vài tiếng vang lên. Bổ bổ bổ. Công xích đao nháy mắt lướt qua. Hiện lên hình tam giác bay đâm mà đi. Bóng đen xem xét. Gào thét một tiếng, thân thể uốn éo nghiêng một cái. Bất quá, giờ phút này Mã Siêu níu lại vải đay thô lưới liền người mang lưới hết sức hướng nhà tù hàng rào gỗ lên va chạm. Bóng đen lập tức cho mang lịch công xích đao hung hăng vào bóng đen trên thân. Bóng đen kêu đau đớn một tiếng, té ngã trên đất. Diệp Thương Hải nhào tới trước một cái, thanh dương đao gỗ hung hăng đâm vào bóng đen bộ ngực bên trong. ngươi cái tạp chủng bóng đen kêu thảm một tiếng. Mã Siêu Ninh trùng bọn người ùa lên đem bóng đen gắt gao ném trên mặt đất. Mấy cái khác người áo đen sớm bị dọa đến chạy không thấy. Diệp Thương Hải, ngươi nghĩ thiêu chết bản quan sao? Lúc này lao truyền ra ngoài đến Trương đại nhân phẫn nộ tiếng la. Phía sau hắn theo sát lấy giáo dụ Thái Đạo Bình cùng Thôi Tuấn và chủ bạc Sử Thanh. Bất quá, làm Trương Nguyên Đông xông vào nhà tù, nhìn thấy một chỗ đấm máu lúc lập tức. Chuyện gì xảy ra Diệp đại nhân, ngươi không sao chứ? Sử Thanh tranh thủ thời gian chạy tới. Trương đại nhân, thật xin lỗi. Đang chuẩn bị cứu hỏa lúc tiếp vào tuyến báo, có người cướp ngục. Vì lẽ đó, thuộc hạ dẫn người tranh thủ thời gian gấp trở về. Chỉ bất quá, quá muộn, phạm nhân chạy mấy cái, may mắn thủ phạm chính còn không có cướp đi. Diệp Thương Hải đầy người máu tươi, nói. Kỳ thật tất cả đều là máu của người khác. Liền bắt một cái Trương Nguyên Đông đầu ngón tay dối ra. Hết sức chừng mắt bị Mã Siêu mấy người đè ngã trên mặt đất bóng đen hỏi. Một cách đủ, hắn hẳn là đầu mục. Diệp Thương Hải nói. Cho ta nghiêm tra hung ác thẩm. Bất kể là ai. Cho bản quan nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, nghĩ đến chính mình kém chút mất mạng. Trương Nguyên Đông tức giận đến mặt đều lục. Không cần tra, hắn khẳng định liền là chúng ta Lâm huyện ấy. Hơn nữa, vì đem nha môn bổ khoái tất cả đều hấp dẫn đi. Đông tử ngõ hẻm hỏa khẳng định cũng là hắn sắp xếp người thả. Diệp Thương Hải nói. Lâm huyện ấy. Ta nói Diệp đại nhân. Ngươi cùng Lâm huyện ấy tuy nói có chút khúc mắc. Nhưng cũng không cần thiết như vậy ở sau lưng hãm hại. Thái Đạo Bình lập tức phản bác. Không sai, Lâm huyện ấy làm sao có thể là cướp ngục phạm? Thôi Tuấn ở một bên nói giúp vào. Lâm huyện ấy Diệp đại nhân, ngươi không có lầm chứ? Trương Nguyên Đông căn bản cũng không tin, mắt chừng đến chuông đồng. Các ngươi xem liền biết. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, ầm một tiếng lột đi bóng đen trên mặt khăn mặt màu đen. Đây là Lâm huyện ấy sao? Thái Đạo Bình xem xét, châm chọc nói. Bởi vì, người kia xác thực không phải Lâm huyện ấy. Diệp đại nhân gần nhất có chút hoạn bệnh đau mắt. Thôi Tuấn ở một bên ồn ào nói. Mã Siêu, mang nước lại thêm một chút thạch tan, rùa nước. Diệp Thương Hải nói, Mã Siêu gật đầu, không lâu đoan một chậu nước tới. Ninh Trùng làm lên rửa mặt lang quân, đang sát đến thứ 13 lượt qua đi, rốt cuộc lộ ra bóng đen chân diện mục. Ngươi thật sự là Lâm huyện ấy. Thôi Tuấn đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vân, ngươi muốn làm gì? Trương Nguyên Đông khí hỏng. Ha ha ha. Lâm Vân đột nhiên cười to vài tiếng. Miệng bên trong phun ra một ngụm lục máu đến. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải. Ngươi cũng sống không được mấy ngày. Ta Lâm Vân đi trước một bước. Tới địa ngục lão tử sẽ sống bóc ngươi. Dứt lời, Lâm Vân lại ngắm Thái Đạo Bình cùng Thôi Tuấn một cái. Hai tên gia hỏa lập tức dọa đến chân chớp. Lâm Vân, ta cùng ngươi cướp ngục không có quan hệ. Thôi Tuấn dọa đến hét lớn. Ngươi có cái kia lá gan sao? Ta nhổ vào rác rưởi Lâm Vân một ngụm thối đàm đi ra. Trực tiếp liền trúng đích Thôi bổ đầu. Tên kia dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Thái Đạo Bình, tiểu tử này gian cực kỳ cẩn thận thì hơn làm, ha ha ha. Lâm Vân lại là một trận cuồng tiếu, phía sau nhất nghiêng một cái, trừng lớn mắt chết. Diệp đại nhân, ta không được, ta. Chùa Ninh Nguyên. Thiên Vẫn bị Mã Siêu xoay chuyển tới, lắp bắp nói. Ta sẽ không quên. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết nhìn xem hắn. Cái kia mõ mà liền tặng cho ngươi, là thuần ngân còn đáng giá ít tiền. Thiên Vẫn kể xong, ăn hạ tối hậu một hơi. Bất quá, hai mắt lại là hung hăng chừng mắt Lâm Vân thi thể, không nguyện ý nhắm mắt. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 53 đoán thể lục trọng cảnh ai. Yên tâm, không cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, ta Diệp Thương Hải tình nguyện không nên cách này quan. Diệp Thương Hải thở dài. Sau một khắc, Thiên Vẫn con mắt thế mà chậm rãi nhắm lại. Đây chính là đem Thái Đạo Bình cùng Thôi Tuấn đều dọa gần chết. Diệp đại nhân, đem tổn thương chữa khỏi, lập tức kết án, buổi sáng ngày mai trước đó ta muốn nhìn thấy kết án báo cáo. Trương Nguyên Đông cau mày gác lại một câu nói sau đi. Tục tục tục. Lúc này, Trừng Áp Dương Thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống cái kia đánh chữ thanh âm lại vang lên. Ta đi trước lên chút thuốc, các ngươi dọn dẹp một chút. Diệp Thương Hải cấp tốc trở lại trong nha môn chính mình lâm thời đầu chỗ ở. Không lâu, thanh quang hiện động. Hắn nhìn thấy miếng ngọc lên chữ. Giết nội cương nhất trọng cảnh võ giả Lâm Vân. Dương ta bàn thiện. Thưởng đoán thể lục trọng cảnh. Lập tức từng đạo thanh quang xông vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Một phút sau, Diệp Thương Hải toàn thân khớp xương bão hưởng tinh thần gấp trăm lần. Hắn biết rõ, mình đã bước vào đoán thể lục trọng cảnh. Bởi vì, nội khí đã dần dần có thành tựu cương tư thế. Vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cộc cộc cộc đánh chữ âm thanh lại vang lên. Chẳng lẽ còn có ban thưởng? Diệp Thương Hải lập tức giật mình. Quả nhiên, ngọc phiến lại sáng lên. Toát ra một hàng chữ. Khác bởi vì cực kỳ nhiều giai vị đánh giết. Ngoài định mức thưởng thiết bố sam võ ký một bộ. Lập tức, Diệp Thương Hải nhìn thấy một kiện áo bào theo miếng ngọc bên trong toát ra choàng tại trên người mình. Không lâu, cái kia áo bào thế mà hoàn mỹ cùng làn da dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, thanh quang hao hết, thưởng lớn hệ thống không thấy. Cứ như vậy luyện thành. Diệp Thương Hải có chút không dám tin tưởng, cũng quá đơn giản a, liền cho thưởng một bộ y phục a. Phải biết thiết bố sam này công tu luyện đặc biệt vất vả, muốn rèn luyện ra cơ. Thử một chút, Diệp Thương Hải nói làm liền làm, cầm lấy một khối sắc nhọn tảng đá hướng ra cơ lên vạch tới. Hiện trên da một điểm vết tích đều không có lưu, người này lại tăng lớn cường độ vạch một cái. Lập tức có chút đau xót, phát hiện ra cơ lên cũng chỉ còn lại một điểm nhàn nhạt vết cắt. Thêm chút đi, Diệp Thương Hải trùng điệp vạch một cái. Đau nhức xong khẳng định vạch phá. Người này xem xét, lập tức lại bị kinh ngạc. Lần này mình thế nhưng là động chín thành lực sức lực. Phát hiện vết cắt sâu một chút. Nhưng là làn da thế mà còn là không có phá. Diệp Thương Hải đại hỉ. Ra ngoài bên lại dùng làn da đi lau vỏ cây. Mài tảng đá. Tấm sắt. Thậm chí cây tiên nhân cầu. Dày vò một hồi tổng hợp. Có thể khẳng định mình bây giờ làn da cường độ đạt tới châu nước da tiêu chuẩn. Chẳng lẽ hệ thống thưởng cho mình liền là một kiện gia châu? Bởi vì Trương Nguyên Đông cũng không hy vọng phức tạp. Vì lẽ đó, liên quan tới Lâm Vân bản án liền không có lại tiếp tục đào sâu đi xuống. Xem như đơn giản cướp ngục án xử lý sạch. Mà Ngô gia cũng không muốn cho La gia phát hiện mình đã có cảnh giác. Vì lẽ đó, Ngô gia cũng không có ý kiến. Ngày thứ hai, Vương Thông Phán tự mình bồi tiếp nhạc phủ Ngô Phát Minh đến huyện nha. Trương đại nhân, Diệp đại nhân phá án như thế chi thần tốc, bắt hung phạm quả quyết, liền là Đông Dương phủ bộ nha cũng có chút xấu hổ a. Vương Văn Trường vừa thấy được Trương Nguyên Đông lập tức lớn thêm khen ngợi. Vương đại nhân nói quá lời, hạ quan nào có như vậy thần, tất cả đều là Trương đại nhân lãnh đạo có mới, lại thêm bọn thuộc hạ đồng tâm hiệp lực mới có thể cấp tốc phá án. Đặc biệt là Trương đại nhân trong nhà cháy tình huống dưới thế mà còn đuổi tới hiện trường chỉ huy bắt, làm cho người tán thưởng. Lại ví dụ như Ninh Trùng, Mã Siêu, Phương Đông đợi chút nữa thuộc không để ý người an nguy, liều chết bắt hung phạm. Trương đại nhân là ta Thanh Mộc huyện nha dây đầu đàn. Mà Ninh Trùng, Mã Siêu bọn hắn chính là ta Thanh Mộc huyện nha trụ cột vững vàng. Diệp Thương Hải khiêm tốn nói. Các ngươi đều là ta Thanh Mộc huyện trụ cột vững vàng, là ta Thanh Mộc huyện lão bách tính phúc khí. Bản thân quyết định, xuất ra 1000 lượng ban thưởng lần này phá án những anh hùng. Mặt khác, lại quyên tặng 1000 lượng dùng cho tiêu diệt Hoàng Phong trại sơn tặc. Vì ta huyện dài chỉ lâu án hiến một phần nhỏ tâm ý. Ngô Phát Minh một mặt phóng khoáng nói, quản gia Ngô Thanh lập tức dâng lên 2000 lượng ngân phiếu. Ha ha ha. Ta đại biểu Thanh Mộc huyện nha cảm tạ các ngươi hết sức ủng hộ. Trương Nguyên Đông tâm tình thật tốt. Đưa tay tiếp nhận ngân phiếu sau lập tức chuyển cho Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân. Đây là Ngô trưởng quỹ tâm ý. 1000 lượng luận công hành thưởng. Khao các vị. Trương đại nhân lãnh đạo có mới đương nhiên ở đầu công. Không có Trương đại nhân anh minh chỉ thị. Chúng ta cũng không có khả năng bắt đến hung phạm. Vì lẽ đó, cái này 500 lượng nên thưởng cho Trương đại nhân. Diệp Thương Hải nói xong, phân ra 500 lượng đưa về phía Trương Nguyên Đông. Cái này bản huyện tuy nói ra đại lực, nhưng cũng không thể cầm nhiều như vậy, liền lấy 400 lượng đi. Trương Nguyên Đông đẩy đẩy nói. Trương đại nhân ở đầu công, hẳn là. Ngô Phát Minh cười nói. Trương đại nhân liền không cần từ chối nữa, cầm. Sử Thanh, Bao Quát, Thái Đạo Bình và Mã Siêu bọn người vội vàng nói. Không thể, bản huyện liền thu 400 lượng. Trương Nguyên Đông đẩy một chút, 10 phần kiên quyết nhận lấy 400 lượng. Còn lại Mã Siêu, Ninh Trùng, Phương Đông biểu hiện đặc biệt đột xuất, mỗi người thưởng 100 lượng. Còn lại 300 lượng cho các vị bổ khoái gánh vác ban thưởng. Diệp Thương Hải còn nói thêm. Diệp đại nhân, bản huyện là chỉ thị người, nhưng ngươi lại là người chấp hành. Công lao này bản huyện xếp thứ nhất, ngươi cũng phải xếp thứ hai. Vì lẽ đó, không thể toàn bộ cho bọn hắn, còn lại hẳn là ban thưởng ngươi 200 lượng. Mã Siêu, Ninh Trùng cùng Phương Đông khép đến 200 lượng, còn sót lại 100 lượng phân cho bổ khoái đi. Có qua có lại, Trương Nguyên Đông cũng phải bày tỏ một chút. Ta cũng không cần, các huyên đệ đều rất vất vả. Liếm máu trên lưới đao, không dễ dàng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp đại nhân, Trương đại nhân nói có lý. Ngươi công lao lớn, hơn nữa còn là ngươi tự tay giết chết tội phạm. Vì lẽ đó, phần thưởng này ngươi hẳn là cầm. Vương Văn Trường nói. Không sai, nếu không phải Diệp đại nhân trước đó phát giác sớm, bày ra thiên la địa võng, sao có thể bắt đến tội phạm, cái này bạc toàn bộ thưởng cho hắn cũng nên. Mã Siêu lập tức nói. Diệp đại nhân, những ngày này xuống tới, ngươi cho chúng ta làm tấm gương. Chúng ta đều phục ngươi. Ngươi là một cái quan tốt. Một cái chân chính chịu vì dân vì nước quan tốt. Ngươi không cần chúng ta cũng không dám cầm. Ninh Trùng nói. Trương Nguyên Đông nghe xong, mặt có chút phát sốt. Vậy thì tốt, ta cầm 200 lượng còn lại ban thưởng cho các ngươi. Còn có. Vương đại nhân. Trương đại nhân. Ninh Trùng là huyện ta cử nhân. Lại nhiều lần phá án. Anh dũng giết tặc. Dạng này nhân tài không thể mai một. Lâm Vân tự cam đọa lạc, biến thành tội phạm. Hạ quan đề nghị đẩy lên tiến Ninh Trùng tiếp nhận Lâm huyện ấy vị trí. Diệp Thương Hải thừa cơ đề nghị. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đề nghị này không sai. Bản quan hồi phủ sau định nhất định hướng về đại nhân tiến cử. Trương Nguyên Đông vừa bị Ninh Trùng khắc một chút. Trong lòng không thoải mái. Đâu chịu nhường hắn thượng vị đang do dự thế nào chối từ lúc nào ngờ tới Vương Thông phán thế mà mở miệng trước. Trương Nguyên Đông cứ việc trong lòng bốc hỏa. Nhưng cũng không có cách nào. Đành phải gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể Trương đại nhân. Khoảng thời gian này thôi Tuấn đi theo làm tùy tùng. Rất là vất vả. Nếu không có hắn tại, đoán chừng đông tử ngõ hẻm tất cả đều đến cho đốt rụi. Đặc biệt là tại phát hỏa thời điểm hắn xung phong đi đầu cứu ra hơn mấy chục cái bách tính. Mà đại lao phát sinh cướp án, hắn cũng là theo sát lấy bảo hộ Trương đại nhân ngươi, xông về tới bắt nghi phạm. Sử chủ bạc Cao Thăng cái này tuần kiểm cũng không thể lâu chống không. Một cái củ cải một cái hố. Không phải. Liền sợ Hoàng Phong chạy lần nữa xuống núi. Tuần kiểm bên kia không có một cái tốt người dẫn đầu cũng không thành. Thái Đạo Bình nói. Thôi Tuấn tổn thương còn chưa tốt, vẫn là dưỡng thương quan trọng. Cái này tuần kiểm nhưng là muốn dẫn người tuần tra huyện cảnh quá cực khổ, bản quan cảm thấy vẫn là sau này hãy nói. Còn tuần kiểm vị trí, có thể tạm thời do Mã Bổ Đầu tạm thay. Diệp Thương Hải cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Mã Bổ Đầu có thể chia hai người. A Diệp đại nhân, ngươi loại này nâng pháp là không chịu trách nhiệm. Thái Đạo Bình trả lời. Không cần nâng hắn tiếp Ngô ra bản án, cái gì cũng không có điều tra ra. Cãi lại ra cuồng ngôn. Hắn có thể làm gì hắn sẽ làm cái gì còn có. Tại Thanh Mộc huyện nha làm Bổ Đầu cũng có tốt hơn một chút năm. Bắt mấy tên sơn tặc. Diệt mấy cái cường đạo tuần kiểm vị trí cỡ nào trọng yếu hắn không thích hợp. Trương Nguyên Đông đang nghĩ ngợi đề bạc một số người đi lên đối kháng Diệp Thương Hải. Nào ngờ tới còn không có há mồm, lại bị Vương Thông phán giành được tiên cơ. Kia là tức giận đến kém chút muốn bảo tẩu. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 54 đồng tâm còn có, ngươi quản tốt chính mình giáo dụ một khối là được. Đừng chuyện gì đều lung tung nhúc tay. Ngươi đề cử Thôi Tuấn, nếu là ra loạn gì, trách nhiệm này ngươi đến đảm nhận. A Vương Thông phán lại trừng Thái Đạo Bình một cái. Lão già cũng là mặt buồn sầu không dám lên tiếng. Về phần Thôi Tuấn, mặt đều xanh biếc, đứng một bên không phát tác được. Tuần kiểm một khối xác thực không thể không có một cái người cầm lái, Mã Siêu tạm thay cũng được. Bất quá, Mã Bổ Đầu chủ yếu sự vụ còn tại huyện thành cái này một khối. Mà tuần kiểm có khi muốn tuần sát huyện cảnh xung quanh, Mã Bổ Đầu cũng hoàn toàn chính xác phân thân thiếu phương pháp. Vì lẽ đó, tuần kiểm một khối sự vụ tại Mã Bổ Đầu không có ở đây thời điểm cứ sao cho Thôi Tuấn người quản lý. Vương Đại Nhân, ngươi xem có thể thực hiện Trương Nguyên Đông nhưng cũng là một cách lão điểu. Cân nhắc một chút, thế mà cho hắn nghĩ ra như thế cái lý do đến. Đây là thanh một huyện nha việc nhà, bản quan liền không nói này nói kia. Vương Thông phán nói. Tự nhiên, gọi hắn đồng ý cũng không khả năng. Vậy thì cùng bùn loãng Trương Nguyên Đông mặt mũi dù sao cũng phải cho điểm. Thôi Tuấn hốc mắt có chút ẩm ướt, cuối cùng là ôm vào Trương huyện lệnh đùi. Lão đệ, bước kế tiếp ngươi muốn đâm sức lực đầu tranh thủ đem tuần kiểm vị trí này ngồi vững. Sau khi ra ngoài, Thái Đạo Bình vỗ Thôi Tuấn bả vai, nói. Diệp Thương Hải kể công tự ngạo, liệu nhất định Trương Đại Nhân trong lòng đã sinh vô cục. Thái Đại Nhân, đây chính là cái cơ hội tốt. Thôi Tuấn một mặt hung ác nói. Ai, nghĩ không ra Lâm Vân thế mà làm ra chuyện như vậy. Bí quá hóa liều a. Không phải. Ba người chúng ta phối hợp. Còn sợ hắn Diệp Thương Hải hay sao? Thái Đạo Bình ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Yên tâm, ta Thôi Tuấn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, Lâm Vân trước khi chết có nói qua, Diệp Thương Hải cũng nhảy không mấy ngày. Chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Thôi Tuấn nói. Vậy là tốt rồi. Thái Đạo Bình gật gật đầu. Mấy người này đầu muốn hay không Vũ Văn Hóa kích thế mà mời Diệp Thương Hải tại nguyên lai giam giữ Thiên Vấn Hầm gặp mặt. Vừa mới chạm mặt liền chỉ vào dưới mặt đất hai cái bao tải cười nói. Không dám tới nha môn lính thưởng. Tiền bối không phải là giết Hoàng Phong trải đương ra a? Diệp Thương Hải cố ý kích thích Vũ Văn Hóa kích nói. Lần này là bắt sống, một cái 1000 lượng, chắc giá. Vũ Văn Hóa kích vỉnh lên cái hai lang chân còn nhoáng một cái nhoáng một cái. Vậy ta phải xem trước một chút chất lượng. Diệp Thương Hải gật gật đầu, mở ra một cái bao tải, lập tức xứng sờ một cái. Người này tranh thủ thời gian lại mở ra một cái khác bao tải. Có thể khẳng định, hai người này chính là ngày đó theo Lâm Vân cướp ngục tội phạm. Muốn hay không, muốn liền lấy bạc đến, không cần ta coi như thả hổ về rừng. Vũ Văn Hóa kích lắc lắc bắp chân. Trên người ta tạm thời không có, ngươi cho ta một ngày thời gian, trời tối ngày mai tới lấy thế nào? Diệp Thương Hải nói. Cần đem hai người này hướng Ngô gia đưa tới. Không cần nói 2000 lượng. Liền là 5000 lượng Ngô gia khẳng định lập tức cho. Ta cho ngươi ngàn hơi thở thời gian, quá hạn không đợi. Vũ Văn Hóa kích lắc lắc đầu. Cái này giá trị 2000 lượng a? Diệp Thương Hải cắn răng một cái. Chỉ có thể móc ra địa cấp hạ phẩm võ ký La Gia Thương Pháp hạ sách đưa tới. Đoạn thời gian trước cho là lên sách. Mà La Gia Thương Pháp tinh túy lại là tại hạ sách. Vũ Văn Hóa kích nhìn qua lên sách sau giống như cũng không có gì biểu thị. Ngươi có thể xuất ra cái gì đồng nát sắt vụn đến? Không cần xem. Lần trước kia cái gì thương pháp cũng không có gì đặc biệt. Càng không khả năng giá trị 2000 lượng. Nào ngờ tới Vũ Văn Hóa kích căn bản là không có hứng thú. Ngắm đều chẳng muốn nhắm vào một cái. Chân kia mà lắc lư biên độ càng lớn. Rõ ràng chính là muốn xem Diệp Thương Hải chây cười. La Gia Thương Pháp hạ sách tiền bối lại còn nói là đồng nát sắt vụn, tiền bối tầm mắt quá cao. Coi như vậy đi, hai người kia vãn bối ta cũng không cần. Diệp Thương Hải thu hồi sách hướng trong túi thăm dò đi. Giả a, cái này trên thị trường La Gia Thương Pháp có thật nhiều phiên bản, tất cả đều là giả đồ vật. Cho dù là ngẫu nhiên đem tới tay bản sao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lên sách. Giới thiệu một chút thô thiển chiêu pháp, không có khả năng dính đến La Gia thương pháp tinh túy. Vũ Văn Hóa Kích một mặt khinh thường lắc đầu. Tiền bối không hứng thú, giả thật cùng ngươi cũng không quan hệ. Diệp Thương Hải đáp lời. Bất quá. Sưu cảm giác tay chợt nhẹ, sách đã bị Vũ Văn Hóa Kích đoạt tới. Quá nhanh, người ta giống như không nhúc nhích, Diệp Thương Hải trong lòng âm thầm bội phục. Vân Thông trải hàng. Vũ Văn Hóa Kích một bên lật lên, một bên miệng bên trong ấy ấy. Không lâu, thế mà khoa tay. Ta nói đổi hay không à, không đổi cũng không thể nhìn trộm, đây chính là có quan hệ võ đức. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Đừng ngắt lời, không thấy lão tử đang bề bổn. Vũ Văn Hóa Kích đáp một câu tiếp tục khoa tay múa chân. Không lâu bước chân theo vặn vẹo toát ra ngoài bên trong viện. Hơn nữa thân ảnh càng lúc càng nhanh. Diệp Thương Hải không thể không ngưng mắt nhìn xem, quá nhanh thấy không rõ lắm. Bất quá cũng liền trong nháy mắt, người này sững sờ một cái. Lại lau lau mắt, lần nữa sững sờ một cái. Bởi vì, hắn thế mà nhìn thấy Vũ Văn Hóa Kích ra chiêu thì có một đầu hư tuyến theo. Bất quá, cái kia hư tuyến nháy mắt liền biến mất. Ngân tích thuật Diệp Thương Hải minh bạch mau đem ngân tích thuật điều động đến cực hạn. Lập tức, Vũ Văn Hóa Kích ra chiêu lúc quý tích vận hành rõ ràng hơn một chút. Hơn nữa, cái kia đạo quý tích tuyến trong không khí dừng lại thời gian lại hơi dài một chút. Lần này dễ làm. Diệp Thương Hải ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hết sức chuyên chú quan sát. Lao tâm phí thần đem bọn nó đều nhớ kỹ. Đại khái là Vũ Văn Hóa Kích cho rằng cái này bí kíp nếu là Diệp Thương Hải tổ tông truyền xuống. Lại là bản chép tay. Người này khẳng định trước học không ít năm. Vì lẽ đó, đang luyện tập lúc cũng không có tránh Diệp Thương Hải. Cái này thế nhưng là nhường Diệp Thương Hải mở rộng tầm mắt. Tiểu tử, nhìn lén đủ chưa, vậy nửa canh giờ qua đi. Vũ Văn Hóa Kích dừng lại. Đã đầy người mồ hôi nhỏ giọt. Mệt đến ngất ngư. Ha ha. Diệp Thương Hải cười cười. Cười ngây ngô cái gì, ngươi xem hiểu không? Vũ Văn Hóa Kích một mặt khinh miệt ngắm lấy hắn. Trái tiến ba. Đùi phải sau nhất. Thương hướng phía trước nhào. Tốt một chiêu kim gây nhào trứng. Đùi phải lui hay. Một cánh tay. Diệp Thương Hải thuộc như lòng bàn tay. Cái này có cái gì hiếm lạ. Nhà ngươi đồ vật ngươi khẳng định sớm rèn luyện. Bất quá, ngươi nhìn lại một chút. Vũ Văn Hóa Kích đồng thời không có cảm thấy kinh ngạc. Lại bắt đầu khoe khoang. Lần này còn cho hắn thay đổi một chút. Đùi phải vốn nên tiến 3 bước, có thể ngươi trước tiên lui nửa bước, lại tiến 2 mét. Diệp Thương Hải giống như một cái phiên dịch. Bành bành. Vũ Văn Hóa Kích có chút buồn bực. Chen chân vào cuồng đá. Thân ảnh như gió. Vài tiếng bão hưởng qua đi. Dưới mặt đất lập tức đá ra mấy cái thước, hơn phân nửa thước sâu hố đất đến. Rơi như gió, như kim xà cuồng vũ, đùi phải vòng đá tam chuyển chân trái. Cuối cùng, như vẽ long điểm mắt, lòng bàn chân như thương long ra biển, dưới mặt đất bị đá ra 3 điểm hố nhỏ. Diệp Thương Hải nói. Lại đến, lại đến, lại đến. Vũ Văn Hóa Kích hét lớn một tiếng. Sặc một tiếng rút ra sau lưng Phương Thiên Hỏa Kích. Thân tùy ảnh động. Như chân trời bay cầu vồng. Xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp tiếng nổ vang qua đi, Diệp Thương Hải đều há to mồm. Sao được, thương thần a? Bởi vì, ngoài viện một cây đại thụ đã thủng trăm ngàn lỗ. Thế nào tiểu tử, lúc này ngươi còn thấy rõ, sau này đưa ngươi một trận tạo hóa. Vũ Văn Hóa Kích dương dương đắc ý đứng thẳng như núi. Thương lỗ tuy nhiều, nhìn như lộn xộn. Kỳ thực tiền bối lại là lấy ra một cái hổ đến. Tiền bối hẳn là đem La Gia thương pháp cùng chính mình tuyệt chiêu dung hội quán thông. Lấy ra mãnh hổ hạ sơn chi thế. Cỡ nào khí diễm. Cao thủ Diệp Thương Hải phê bình nói. Tính ngươi nói đến ý tưởng bên trên, lần sau lại đến. Vũ Văn Hóa Kích thân thể bắn ra làm như muốn đi. Ác ác tiền bối, ngươi không biết nói chuyện không tính toán a. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hướng phía hắn bóng lưng hô. Ngươi tạo hóa còn chưa tới, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được. Vũ Văn Hóa Kích thanh âm truyền đến, người đã đến một sẵm có hơn. Lão gia hỏa chạy khá nhanh, không hổ là cao thủ. Lúc này, Ninh Trùng thanh âm truyền đến. Đương nhiên là cao thủ, bất quá, hắn giảng cái gì tất cả đều là ăn nói linh tinh. Diệp Thương Hải cười nói. Ta không nghe thấy hắn nói cái gì à? Ninh Trùng sững sờ, một mặt mơ hồ. Không nghe thấy ngươi xác định? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàn toàn chính xác không nghe thấy, hắn liền một đường điên chạy nhanh. Ninh Trùng lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 55 tiên thiên cao thủ hắn cùng ta nói một câu nói, ta nghe được rõ ràng. Mà ngươi cách hắn còn gần, ngươi thế mà không nghe thấy. Diệp Thương Hải nói. Truyền thuyết trong chốn võ lâm đại cao thủ có thể ngưng âm thành khí bức ra đi truyền đến đối phương trong tai. Mà ngoại nhân cho dù là gần trong gang tấc cũng nghe không đến. Bất quá, Vũ Văn Hóa Kích có lợi hại như vậy sao? Ninh Trùng nói. Kia là tiên thiên cao thủ. Lúc này, Mã Siêu thanh âm truyền đến. Chuyển ngươi cười cười nói. Tên kia làm sao có thể? Tiên thiên cao thủ nội khí ngoại phóng. Có thể cách không đả thương người. Toàn bộ Đông Dương phủ cũng tìm không thấy một cái. Loại kia người, làm sao để ý chúng ta những này tiểu mao trùng. Gia hỏa này sẽ không thật sự là tiên thiên cao thủ đi. Diệp Thương Hải ghi lại tâm đến. Lại liên tưởng đến hắn vừa rồi đoạt chiêu. Thân tùy ảnh động. Thật là có điểm tiên thiên tư thế. Bất quá, cái kia phương diện quá cao, Diệp Thương Hải cũng cảm thấy hẳn là không có khả năng. Không phải. Một cái tiên thiên cao thủ ăn cơm no không có chuyện làm cả ngày cùng chính mình một cái tiểu quan nhi tìm cái gì việc vui? Hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Thật tốt thầm một cái hai người kia. Diệp Thương Hải nói xong, mang hai người xuống đến hầm. Đây không phải cướp ngục phạm sao? Ninh Trùng xem xét thốt ra. Ta minh bạch là Vũ Văn Hóa Kích chộp tới, người này đoán chừng nhìn chằm chằm vào đại nhân ngươi. Mã Siêu nói. Không có nhìn chằm chằm làm sao bắt phạm nhân? Ninh Trùng gật đầu nói. Quái sự, ta làm sao ngửi được bọn hắn hai cái trên thân có loại mùi vị. Mã Siêu kiểm tra một phen qua đi nói. Vị gì đây? Diệp Thương Hải hỏi. Đại nhân, ta từ nhỏ cái mũi linh. Cha ta cho tới bây giờ dễu cợt ta dài một chó cái mũi. Tốt hơn một chút bản án ta đều là đoán được. Trên người hai người này giống như có cỗ con binh sĩ chi khí. Là, ta nhớ tới. Cái kia thiên vệ dũng mang theo mấy cái binh trên thân liền có cỗ khí tức này. Mã Siêu nói. Thiết Bằng người Ninh Trùng lập tức giật mình. Một mặt kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không lầm chứ? Thiết đại nhân làm sao lại gọi người đến cướp ngục? Không có lầm. Khẳng định chính là. Mã Siêu lại ngoan quất sụp xịt cái mũi, nói. Ngày đó đi theo vệ dũng mấy người bên cạnh là Thiết Bằng thân vệ, sau lại bị Vũ Văn Hóa Kích đổ nhào trên mặt đất. Mấy người kia đều có đoán thể tam trọng cảnh thân thủ. Bất quá, hai cái này thân thủ lợi hại hơn, hẳn là có ngũ trọng cảnh tả hữu thân thủ. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân ngươi xem, hai người này miệng bên trong một chiếc răng đều cho gõ đi. Khẳng định là Vũ Văn Hóa Kích làm, không phải, chúng ta phải đến chỉ là hai cỗ thi thể. Mã Siêu khiêu mở hai người hàm răng nói. Bị bắt lúc cắn độc tự sát dùng. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Thiết Bằng cũng quá ác đi, thế mà xui khiến thủ hạ đến cướp ngục. Bất quá, Lâm Vân lúc nào đầu nhập bọn hắn. Còn có, bọn hắn tại sao muốn cướp đi? Thiên Vấn Đại Sư Ninh Trùng nói. Không phải đến cướp ngục, là giết người diệt khẩu. Diệp Thương Hải nói. Giết người diệt khẩu? Mã Siêu cùng Ninh Trùng đều giật mình, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Coi như vậy đi, việc này các ngươi không cần nhúc tay. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Đại nhân ta không sợ, chết chẳng phải to bằng cái bát xẻo? Mã Siêu hung hãn nói. Đại nhân đối với ta Ninh Trùng có tái tạo chi ăn. Đại nhân sự việc chính là ta Ninh Trùng sự tình. Đời này theo đại nhân cùng tiến thối. Ninh Trùng cũng là một mặt kiên quyết siết chặt nắm đấm. Việc này liên lụy rất lớn, các ngươi ngã vào đến có khả năng sẽ gây họa tới toàn gia. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đại nhân đều không sợ, chúng ta còn sợ cái trứng? Mã Siêu nói. Ra không còn, lông đem chỗ này phủ. Ninh Trùng nhìn xem Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết. Tốt, ba người chúng ta cùng một chỗ. Diệp Thương Hải gật gật đầu, vì vậy, dứt khoát đem La ra, Ngô ra ăn oán nói. Đại nhân, ta nhớ lại. Lúc ấy tại Đông Đình huyện lúc trong lúc vô tình có đã nghe qua, giống như La Ngọc Thông phu nhân liền họ Thiết. Mã Siêu vỗ đầu một cái, nói. La Ngọc Thông là La ra hiện tại người cầm lái, hắn phu nhân nếu quả như thật họ Thiết, mà Thiết bằng. Chẳng lẽ là hắn phu nhân người nhà mẹ đẻ Diệp Thương Hải nói. Cái này không khó giải thích vì cái gì Thiết bằng sẽ an bài thích khách vào tù giết người. Bởi vì Thiên vẫn chưa trừ diệt. La ra lúc nào cũng có thể bại lộ. Ninh Trùng gật đầu nói. Trên đời này chỉ có người chết miệng mới có thể dựa nhất. Mã Siêu gật đầu nói. Tại Mã Siêu cùng Ninh Trùng dùng mấy chục loại cực hình thay phiên tra tấn dưới. Hai cái người áo đen sống không bằng chết. Rốt cuộc không thể vượt đi qua chiêu. Một cái gọi Tôn Mạnh, một cái gọi Chu Lâm, hai người đều là Thiết bằng thủ hạ bách phu trưởng. Chỉ bất quá, bọn hắn hai cái cũng không có đi theo Thiết bằng đến Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ, mà là tại Đông Dương phủ phòng giữ trong doanh trại. Mã Siêu bẩm báo nói, là Thiết bằng hạ chỉ thị Diệp Thương Hải hỏi. Vâng, bất quá, chỉ là để bọn hắn đến Thanh Mộc huyện tới nghe Lâm huyện ấy điều động. Ninh Trùng gật đầu nói. Hiện tại Lâm huyện ấy đã chết, Thiết bằng chết không nhận chúng ta cũng không làm gì được hắn. Mã Siêu nói. Vậy trước hết bí mật giam giữ. Diệp Thương Hải ngấm lại, đem hai người cất vào bao tải mang về nhà bên trong. Về sau, Lý Mộc đem hai người bí mật nhốt vào phía sau núi luyện công trong động. Chỗ kia địa phương thế mà còn sắp đặt một cái chân chính nhà tù. Rạng sáng 5 giờ, huyện nha trống to cho gõ được chấn thiên động địa. Trương Nguyên Đông kém chút khí bạo phổi trực tiếp đem Diệp Thương Hải theo trong nhà khẩn cấp hỏa thiêu kêu đến. Phát hiện đến một nhóm người từng cách đều bị thương, 10 phần chật vật, hẳn là áp tiêu. Đêm hôm khuya khoắt, vốn là muốn đánh 10 hèo sát uy. Bất quá, bị Diệp Thương Hải ngăn cản. Mà Trương Nguyên Đông còn chưa tỉnh ngủ. Ngáp dài. Giao phó từ Diệp Thương Hải thăng đường hỏi thăm. Diệp đại nhân, ta là Đông Dương phủ Long Hổ tiêu cục phó tiêu đầu Phí Thanh. Tiêu cục theo Tây Nam bên kia vận một nhóm hàng về Đông Dương. Đều qua Hoàng Phong trại. Nào ngờ tới vừa tới ông vò vẽ miệng. Đột nhiên giết ra một đám tặc nhân. Hàng hóa bị cướp. Dưới tay ta cũng chết 5 cái. Nhóm này hàng lúc ấy chủ hàng bảo đảm giá cả thế nhưng là 8.000 lượng A. Diệp đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ giúp chúng ta cướp về mới là. Không phải, ta Long Hổ tiêu cục tổn thất nặng nề, không đền nổi A. Phí tiêu đầu một mặt phẫn nộ nói. Hiểu rõ được không đền nổi làm sao nửa đêm còn gấp rút lên đường cho Phí Thanh như thế một hô. Trương Nguyên Đông ngược lại là cho đánh thức. Tức giận hỏi. Chúng ta đều coi là tốt, hơn nữa, đã thuận lợi qua Hoàng Phong trại địa bàn. Cái này ông vò vẽ miệng thế nhưng là tới gần Thanh Mộc huyện thành. Vốn cho rằng rất an toàn. Ai sẽ nghĩ đến xảy ra nhiễu loạn Phí Thanh nói. Diệp đại nhân. Bản thân Lý Phi Hồng. Cái này ông vò vẽ miệng khoảng cách Thanh Mộc huyện thành liền mấy dặm đường. Cường đạo thế mà còn dám hạ thủ đây chính là tại các ngươi Thanh Mộc huyện. Huyện nào cường đạo dám như thế làm một cái cao gầy trẻ tuổi người tức giận nói. Ý của ngươi là bản huyện quản lý địa phương không đắc lực Trương Nguyên Đông mặt lập tức ô xuống tới. Nếu mà đắc lực, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lý Phi Hồng khẽ nói. Lớn mật Trương Nguyên Đông tức giận đến một bả nhấc lên Diệp Thương Hải trước mặt kinh đường một hung áp vỗ một cái. Chỉ vào Lý Phi Hồng nói. Cho bản huyện mang xuống trọng đánh 10 hèo. Ngươi dám Lý Phi Hồng tức giận đến chỉ tay Trương Nguyên Đông. Đánh đánh đánh cho ta hung hăng đánh đây chính là đem Trương Nguyên Đông hỏa khí toàn bộ dẫn bảo. Kinh đường một vỗ đến ba ba vang lên. Trương đại nhân, hắn là chúng ta tiêu đầu Lý Nguyên Kỳ nhị công tử, mời thủ hạ lưu tình. Phí Thanh xem xét tranh thủ thời gian hô. Ta quản ngươi Lý Nguyên Kỳ vẫn là Vương Nguyên Kỳ. Cho ta hung áp đánh. Ai nhi tử đều vô dụng Trương Nguyên Đông cảm thấy thật mất mặt. Đâu còn quản cái khác. Trương đại nhân bọn hắn người chết, tài vật lại bị cướp, là có chút hỏa khí, ta xem cái này đánh coi như. Diệp Thương Hải nói. Ngươi không cho đánh có phải là. Tốt tốt tốt. Ngươi đi đem hàng cướp về là được việc này. Bản huyện không quản. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Trương Nguyên Đông dựng râu trừng mắt. Đứng lên phất ốm tay áo một cái. Chuyển tiến hậu đường ngủ lại đi. Sao được, bị lão hồ ly này tính toán. Diệp Thương Hải minh bạch. Vỗ bàn một cách nói. Mã Siêu. Lập tức điểm đủ nhân thủ. Chúng ta đi đen ong miệng một nhóm. Đại nhân, cường đạo sớm chạy, đi cũng vô dụng. Mã Siêu trả lời. Bớt nói nhiều lời, ngay lập tức đi. Diệp Thương Hải gõ một cái cách bàn, Mã Siêu hướng phía ngoài chạy đi. Không lâu tập trung 34 đến cách nhân thủ thẳng đến đen ong miệng mà đi. Ghi nhớ, các ngươi đi chậm một chút. Diệp Thương Hải đem Mã Siêu gọi vào bên người dì tai nói. Minh bạch, giả vờ giả vịt cho Tiêu Cục xem nha. Mã Siêu gật đầu cười nói. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 56 đợt thứ nhất trả thù không phải, ta hoài nghi ở trong đó có vấn đề. Có thể là Hoàng Phong trại áp dụng đợt thứ nhất hành động trả thù. Diệp Thương Hải ngẫm lại nói. Muốn trả thù đoạt Tiêu Cục cũng vô dụng thôi, làm sao không trực tiếp đánh chúng ta. Mã Siêu kinh ngạc. Bọn hắn khẳng định biết rõ Tiêu Cục sẽ đến báo án. Đến lúc đó, dẫn chúng ta lên câu. Bọn hắn sẽ còn quay lại đến. Mặt lại, đoán chừng đã thiết hạ mai phục. Diệp Thương Hải nói. Vậy chúng ta đi chẳng phải là chịu chết. Mã Siêu lập tức mắt trợn tròn. Vì lẽ đó muốn chậm một chút, ta đi chuyển chút cứu binh đến. Đến lúc đó, Phương Đông chạy tới liên hệ với lúc ngươi lại cố làm ra vẻ phóng tới đen ong miệng. Diệp Thương Hải giao phó nói. Làm sao làm? Các ngươi bộ dạng này lề mà lề mề khi nào mới có thể đến ong vò vẽ miệng một đường đi qua. Lý Phi Hồng đều khí xấu. Cái này tối như bưng, núi cao đường hiểm chạy nhanh há không ngã chết. Mã Siêu khẽ nói. Các ngươi căn bản chính là đang kéo dài thời gian, giả vờ giả vịt cho chúng ta xem. Lý Phi Hồng phẫn nộ chỉ trích nói. Ngươi nó nương dài dòng nữa, lão tử trực tiếp về thành. Cái này hải thần quốc mỗi ngày đều có người bị giết bị cướp. Bao lớn sự tình. Mã Siêu trừng mắt. Nhị công tử, ngươi bớt tranh cãi. Phí Thanh giật nhẹ Lý Phi Hồng. Bọn hắn rõ ràng là đang giả vờ. Lý Phi Hồng tranh luận nói. Bất quá. Lập tức bị Phí Thanh dùng cái ánh mắt nói. Tốt. Bọn hắn chỉ cần chịu đi đều được. Lý Phi Hồng thở phì phò im lặng phụng phiểu đi. Vũ Văn Hóa Kích không biết được chết đi đâu, tìm không thấy người. Diệp Thương Hải chỉ có thể theo Liễu Ký cửa hàng thuốc cùng Ngô gia mượn tới mười mấy cái gia đinh hộ viện. Vừa vặn đụng phải Đào Đinh trở về. Tiểu tử kia nghe nói có sơn tặc giết. Lập tức đánh máu gà. Theo liền đi. Mà Ninh Trùng vội vàng theo tuần kiểm ti chiêu tập đến 30 con người cũng theo tới. Các huyên đệ. Giết những này đồ chó hoang bổ khoái. Vì tam đương gia, lục đương gia, thất đương gia và chết vì tai nạn các huyên để báo thù. Mã Siêu mang người vừa tới ong vò vẽ miệng. Phía trước một đạo cuồng bạo tiếng giống to truyền đến. Toàn thể nằm xuống. Mã Siêu tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Bọn bổ khoái liên tục không ngừng hướng dưới mặt đất bổ nhào. Lập tức, mũi tên như mưa bắn về phía Mã Siêu một đám. May mắn trước đó đã sớm chuẩn bị. Bọn bổ khoái tranh thủ thời gian giống tê tê bình thường cuộn thành một đoàn. Xuất ra một cái nhỏ phương thuẫn ngăn tại trên thân thể. Binh binh rong ruổi lộn xộn thanh âm vang một hồi. Cây cối cỏ tranh cho bắn ra ngã trái ngã phải. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Cái này tự nhiên là Diệp Thương Hải giao phó. Mã Siêu trước đó giao phó tốt bọn thuộc hạ. Cho Hoàng Phong trại tạo thành một loại thổ thương nghiêm trọng giả tượng. Trên thực tế, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái bổ khoái bị bắn trúng thổ thương. Quả nhiên, đối phương cho rằng bên này không được. Bốn phía đột nhiên sáng lên mấy chục đạo bó đuốc. Có vẻ như Mã Siêu một đám cho bao vây hết. Các huyên đệ, bọn hắn toàn bộ thổ thương. Cho lão tử giết giết một cái thưởng 5 lượng bạc. Giết một đôi 10 lượng. Giết chết Diệp Thương Hải người thưởng ngân 300 lượng. Giết Mã Siêu người thưởng ngân 30 lượng. Vẫn là cái kia đạo mang theo điểm xa phi tiếng giống truyền đến. Lập tức, tiếng la giết vang lên liên miên. đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Hoàng phong trải gần 200 hào sơn tặc cơ đại đao dài mao sát tướng tới. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Lý Phi Hồng dọa đến kêu to lên. Các huyên đệ. Giết một cái tính một cái. Giết một đôi kiếm một cái. Bọn hắn giết người của chúng ta. Cướp chúng ta hàng. Chúng ta muốn báo thù huyết hận phí phó tổng tiêu đầu cũng mắt đỏ. Quát to một tiếng nhào tới trước. Giết giết giết lập tức. Long hổ tiêu cục 10 cái tiêu sư cũng gầm rú. Bắn mã siêu đột nhiên vung tay lên, bởi vì Hoàng Phong trải nhân mã đã xông tới gần, có thể xuất thủ. Xoạt xoạt xoạt. Lập tức bổ khoái bên trong 10 cái tiến thủ đột nhiên đứng lên ra bên ngoài liều mình bắn tên. Phóng Hoàng Phong trải sơn tặc làm sao cũng không ngờ tới bổ khoái bên trong thế mà cũng có tiến thủ. Dù sao, bình thường chỉ có binh doanh mới phân phối cái này. Trong chốc lát né tránh không kịp, cho bắn ngã 30-40 cái. Có ta Khương Hào tại, bọn hắn người ít, bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa. Các ngươi sợ cái gì? Chặn thanh âm khàn khàn lại vang lên. Hoàng Phong trải sơn tặc ngắn ngủi bối rối qua đi, lập tức cũng xuất ra tấm thuẫn che chắn. Đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong. Đột nhiên phía sau soạt soạt soạt một loạt tên bắn lén phóng tới. Bọn sơn tặc lập tức cho vẩy đổ mười mấy cái. Lập tức hoảng thành một đoàn. Diệp đại nhân mang theo Thiên Nguyệt Vịnh phòng thủ doanh tới tiếp viện chúng ta. Các huyên đệ. Giết tặc lập công thời điểm đến. Giết mã siêu nhảy lên. Mang theo bổ khoái sông tới giết. Các tướng sĩ. Các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Giết Diệp Thương Hải hô to. Trên trăm hào tạp bài quân bao bọc đi qua. Bổ một cái phía sau lưng có vòng khấu trừ đại đao cuồng mãnh chém đem tới. Diệp Thương Hải bay đao gỗ nghênh kích. Một đạo trầm đục. Song phương đều cho phản chấn được té ngã trên đất. Hai người đồng thời nhảy lên loảng xoảng băng. Nháy mắt qua mấy chục chiêu. Khương Hảo quả nhiên. Bất phàm đoán chừng cũng có được đoán thể lục trọng chi cảnh. Đây là Diệp Thương Hải lần thứ nhất chính diện cùng người cứng rắn vứt. Hắn cảm giác được nếu bàn về khí lực, chính mình vẫn là kém Khương Hảo một bậc. Nếu bàn về giết chết kinh nghiệm, chính mình kém đến càng xa. Dù sao, Khương Hảo thế nhưng là đao kiếm đổ máu sơn tặc. Giết người như ngoé. Trong máu phát cáo bên trong đi sơn phỉ. Cứng rắn vứt không sáng suốt. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian giả bộ khí lực chống đỡ hết nổi quay đầu liền chạy. Đi đâu hôm nay lão tử muốn đem ngươi chặt thành khối thịt cáo tế tam ca của ta, lục đệ, thất đệ. Thanh âm khàn khàn trắng hán gào thét lớn đằng không mà lên. Một chiêu hổ khiếu sơn lâm chém đem xuống tới. Người này hẳn là Hoàng Phong trải tứ đương gia Khương Hảo. Hồi súng kỷ binh một chiêu này là La Gia Thương Pháp bên trong tinh túy, vương bài diệt địch chiêu. Diệp Thương Hải vừa quay đầu lại, một cái nghiêng người cúi đầu cấp tốc thoáng qua Khương Hảo đại đao. Bất quá! Khương Hảo kinh nghiệm lão đạo. Lập tức biến chiêu. Một cái hoành tảo thiên quân thay đổi đao vì côn xoay tròn lấy bay cắt vào Diệp Thương Hải eo. Diệp Thương Hải cả người đột nhiên nhảy lên thân thể vượt gì thế mà một cách đặt ngang phiêu, song phương nhào tới trước một cái. Đây là ngũ hổ đoạn môn đao bên trong tinh đao một trong tiến pháp tự như. Treo lại treo. Khương Hảo đại đao lau đi Diệp Thương Hải một tầng đùi ra. Diệp Thương Hải cố bất cập đau nhức. Thấy Khương Hảo chuyên chú vào né tránh chính mình đao gỗ thanh dương. Mà bên này phi tiêu 18 thức phi tiêu vẫn tỉnh theo trong tay áo đột nhiên vung ra. Khương Hảo dọa đến tranh thủ thời gian lệch ra đầu, phi tiêu bắn lệch ra, nhưng cũng hung hăng vào xương bả vai bên trong. Khương Hảo đau xót, bả vai đại lực bãi xuống. Mà Diệp Thương Hải thân thể chấn động phải hướng bên cạnh bay ra. Bất quá. Người này từ không trung ngã xuống đất một nháy mắt. Tại Khương Hảo cho là hắn khẳng định không hề phản kích lực lượng thời khắc mấu chốt. Phi tiêu 18 thức hàn mai tam kiệt ra ba thanh công xích đao đồng thời vung ra. Hình thành hàn mai bikini. Cứ việc Khương Hảo liều mình trốn tránh. Nhưng là. Lúc trước cùng Khương Hảo so chiêu lúc Diệp Thương Hải đã dùng ngân tích thuật đại khái thăm dò Khương Hảo một chút chiêu pháp quý tích. Chỗ nào tránh được mở. Ba thanh công xích đao tránh ra hai thanh, cuối cùng một cái hung hăng vào Khương Hảo bầu ngực. Hắn gào thét một tiếng, trong tay vòng đao hướng Diệp Thương Hải trên thân hất lên. Xoẹt, giống như bị dao cạo râu bay cắt một cái, trên thân đau xót, máu tươi toát ra. Diệp Thương Hải nghiến răng nghiến lợi. Một cách địa tranh lăn đi đột nhiên vọt lên. Thanh dương một cái xoay tròn. Lập tức, Khương Hảo trừng lớn mắt đầu lăn xuống tại đất. Khương Hảo đã chết, đầu hàng không giết Diệp Thương Hải dẫn theo Khương Hảo máu me nhầy nhụa đầu đột nhiên nhảy lên. À! Tứ đương gia bị giết lập tức. Sơn tặc loạn thành một bầy. Đâu còn có đấu trí như ông vỡ tổ hướng ra ngoài lung tung chạy thục mạng. Cũng có 20-30 người sớm dọa cho bể mật tranh thủ thời gian ném binh khí ôm ngồi xổm trên mặt đất. Mã Siêu dẫn người cuồng giết đi qua. Một đường máu chảy. Kết quả, chỉ còn lại 3-40 đến cái tàn binh bại tướng chật vật chạy thục mạng. Giết giết giết bọn bổ khoái sôi trào, vung đằng sau đại đao chỉ lên trời gầm rú. Đây chính là mấy chục năm xuống tới bọn hắn lần thứ nhất lấy được đại thắng lợi. Bọn hắn cũng là có tôn nghiêm, bình thường chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Hiện tại cũng đến phiên bọn hắn mở mày mở mặt. Diệp đại nhân, Diệp đại nhân. Anh hùng, anh hùng. Bọn bổ khoái quay đầu, không nói lời gì, điên cuồng nâng lên Diệp Thương Hải hét to xông về Thanh Một huyện thành. Lập tức cả kinh toàn thành bách tính đều từ trên giường bò lên xem náo nhiệt. Nghe nói Diệp đại nhân dẫn người giết mấy trăm hào sơn tặc. Không phải mấy trăm, là hơn nghìn người ngựa. Lợi hại như vậy đó còn cần phải nói, đây chính là Diệp đại nhân tự mình mang binh. Diệp đại nhân thật sự là ta Thanh Một huyện Kình Thiên Chủ A. Trương Nguyên Đông chỉ biết vốn tại trong chăn ôm đàn bà thí sự không làm, căn bản chính là một cái cẩu quan. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 57 công cao chấn chủ bên đường bách tính đều nhanh đem Diệp Thương Hải thổi thành thiên thần hạ phàm. Trương đại nhân, Diệp đại nhân dẫn đầu chúng ta chém giết gần 200 hào sơn tặc. Xông vào đằng trước bổ khoái vừa đến huyện nha cửa chính liền vang rồi bẩm báo nói. Chẳng phải 200 hào sơn tặc sao, ruột gào gì nào ngờ tới thế mà bị Trương Nguyên Đông sổ mặt dạy bảo một trận. Lập tức, tất cả bổ khoái đều vô cùng ngạc nhiên. Cái này, 200 hào rất nhiều Trương đại nhân. Phương Đông nói. Đúng, tiêu cục hàng cướp về sao? Trương Nguyên Đông mặt lạnh lấy không trả lời mà hỏi lại nói. Không có, bọn hắn sớm đem vận chuyển hàng hóa về sơn trại. Ninh Trùng nói. Xem. Sự tình vẫn là không có hoàn thành, giết mấy cái mao tặc hữu dụng không Diệp đại nhân. Lập tức xử lý một chút. Nghĩ biện pháp đem Long Hổ tiêu cục hàng cho đoạt lại. Trương Nguyên Đông âm hiểm khẽ nói. Hàng tại sơn trại, chúng ta làm sao đoạt được trở về? Mã Siêu bất mãn phản bác. Đoạt không trở lại ta rút lui ngươi xuống đại lao. Trương Nguyên Đông hung một câu, phất ốm tay áo một cái rời đi. Sao được, chúng ta liều chết liều sống, thế mà còn bị mắng qua đi. Mã Siêu một mặt giận dữ. Trương Nguyên Đông đây là đố kỵ, Diệp đại nhân nhưng phải cẩn thận. Ninh Trùng nói. Công cao chấn chủ a. Phương Đông khẽ nói. Sao được, nếu như hắn vẫn là như thế, chúng ta dứt khoát đều không làm. Xem Hoàng Phong trại làm sao thu thập hắn. Mã Siêu mắng. Cái này không ở giữa hắn bấy dập sao? Đến lúc đó, cái thứ nhất bị khai đao liền là Diệp đại nhân. Bởi vì là Diệp đại nhân khởi xướng muốn diệt Hoàng Phong trại. Đến lúc đó, cái này bôi sẽ bị Trương Nguyên Đông chết chụp tại Diệp đại nhân trên thân. Ninh Trùng nói. Ha ha ha, Diệp Thương Hải chết chắc. Thái Đạo Bình cười. Đương nhiên, lần này độc nhãn long cái kia xuống núi. Còn có, giống như Trương đại nhân cũng mười phần nổi nóng. Khương Tuấn gật gật đầu. Kia là tự nhiên, ngươi không nghe thấy. Trên đường tất cả đều là khen Diệp Thương Hải, mắng tất cả đều là Trương Nguyên Đông. Cái này, ai nhận được? Tự nhiên, cái này hỏa không có chỗ ngồi đến liền tìm Mã Siêu phát. Trên thực tế là làm cho Diệp Thương Hải xem. Thái Đạo Bình nói. Hai người tốt nhất nâng lên đến chúng ta liền có trò hay xem. Tôn Đạo Bưu âm hiểm cười nói. Đã bắt đầu, trước kia Diệp Thương Hải còn uy hiếp không đến Trương Nguyên Đông vị trí. Vì lẽ đó Trương Nguyên Đông không coi hắn là gì to tát. Bất quá, hiện tại không giống. Lần này thế nhưng là giết tiếp cận 200 hào sơn tặc. Một khi báo lên, liền là tri phủ vệ quốc trung đại nhân đều sẽ trực tiếp cho phép khen thưởng. Đến lúc đó, Trương Nguyên Đông trên mặt không ánh sáng, cái này huyện Thái Gia vị trí liền có chút phiêu diêu. Thái Đạo Bình một mặt ý cười nói, làm sao còn chưa tới giờ phút này. Diệp Thương Hải muốn nghe nhất liền là trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống cộc cộc đánh chữ âm thanh. Đến lúc đó, Mỹ diệu tạp âm vang lên, mình có thể thong dong bước vào nội cương nhất trọng cảnh. Đến lúc đó, ta Diệp Thương Hải chính là Thanh Mộc huyện đệ nhất cao thủ. Còn sợ chứng Trương Nguyên Đông vì thế. Người này đặc biệt chạy đến huyện nha phía sau núi một cái trong rừng trúc ngồi xếp bằng tại đất làm các loại. Chỉ bất quá, trọn vẹn chờ một canh giờ cũng không có động tính. Nội cương cảnh thuộc về vượt đại cảnh giới đề tông. Đoán chừng chỉ riêng giết một cái đồng cảnh giới Khương Hảo còn chưa đủ. Đoán chừng muốn chém giết giống độc nhãn long dạng này nội cương cường giả mới có thể được đến tăng lên. Diệp Thương Hải suy nghĩ một hồi cũng liền thoải mái, vậy chỉ có thể chờ đợi một lần cơ duyên. Vừa nhảy xuống giường, êm tai cộc cộc âm thanh đột nhiên vang lên. Quá nó sao giọt mỹ diệu ca muốn chết ngươi. Miếng ngọc giống như màn ảnh máy vi tính bình thường sáng lên. Cộc cộc đánh ra chữ đến. Giết Khương Hảo. Khen cẩm y về hệ liệt võ công hai bộ. Diệp Thương Hải cảm giác trái tim đều không hăng hái mãnh vọt một cái cẩm y về quá cao to bên trên. Nhanh lên đi ca chờ không nổi. Khen. Cẩm y về khinh thân tuyệt học cung thân đạn ảnh đây là một môn lực bộc phát cực mạnh hành trình ngắn ra tốc võ công. 100 mét khoảng cách. Chỉ cần 3 giây. Hơn nữa, lực sức lực đột nhiên bộc phát có thể điệp ra nguyên lai 5 thành. Nếu ngươi có 400 cân khí lực thời gian ngắn bộc phát có thể để ngươi thu được ước gần 600 cân lực bộc phát. Cho nên, khom người thời khắc, như ảnh bắn ra. Thứ hai, khen thực trăng tam sát đao. Này đao công là cẩm y vệ ác độc nhất đao tuyệt. Nhất sát gãy chi. Nhị sát vỡ đầu. Tam sát xé tâm. Lại phối hợp cung thân đạn ảnh. Có thể nhường võ giả nháy mắt thu được vượt qua bình thường một lần giết đâm năng lực. Làm cho người dùng mình. Nhìn mà phát khiếp. Sau một khắc. Rất nhiều cẩm y vệ cái bóng theo miếng ngọc bên trong thoát ra. Bọn hắn khom người đạn ảnh. Hướng Diệp Thương Hải trong thân thể vọt tới. Diệp Thương Hải nức tâm xé gan gầm rú. Thân thể tại trong rừng trúc tán loạn nhảy loạn. Trong tay thanh dương đao gỗ điên cuồng chém giết. Không ngừng tái diễn gãy chi. Vỡ đầu. Xé tâm. Thời khắc này Diệp Thương Hải hoàn toàn liền là một người điên tiến vào võ học bên trong siêu nhiên trạng thái vong ngã. Mặt trời đã treo trên cao. Diệp Thương Hải toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, giống như trong nước vứt đi ra. Nhìn xem đầy đất đánh gãy trúc tàn cây. Bị phá hủy được thảm không nỡ nhìn hoa nha cỏ nha. Người này nhẹ nhàng sờ lấy cái kia thanh đao gỗ. Một cỗ nhàn nhạt mát lạnh truyền đến. Cảm giác nó đã thành chính mình thân toàn bộ một bộ phận. Vì vậy dò dỉ ra một câu nói. Ngưu bức ta phải trở về bổ cái hồi lung giác. Công tử, Diệp Thương Hải lần này đứng đại công. Đông Dương phủ nổi tiếng đại phong viên. Giờ phút này, tại Tôn Đạo Bưu Thái Đạo Bình trước mặt Ngưu Bức hống hống phạm tùng quản ra thế mà. Cong cong thân thể. Một mặt nô nhan gạt ra khuôn mặt tươi cười hướng phía cả người mặt tơ tằm bạch bào. Chân đạp đắt đỏ đen khổng tước vùng ra. Mặt tròn mắt lời công tử nói. Người này liền là Phạm Phủ đại công tử Phạm Tây Phong. Tại Đông Dương Thành, Phạm gia đại công tử thế nhưng là xếp hàng đầu thế hệ trẻ tuổi người bên trong nhân tài kiệt xuất. Là Đông Dương Tam Tú một trong. Làm sao lớn Phạm Tây Phong nhẹ nhàng sờ một chút trên bàn đặt hoa đào phiến, đôi mắt đều không ngẩng một cái. Chém giết Hoàng Phong Trại Sơn tặc 108 tên. Đả thương 52 người. Bắt được tên 30 người. Tiếp cận 200 người. Phạm Tùng nói. Vẫn được, bất quá, đầu công hẳn là Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh A Phạm Tây Phong nhẹ nhàng ăn một tiếng. Thiên Nguyệt Vịnh không có phái người đi. Phạm Tùng lắc đầu nói. Không có phái người, hắn giết thế nào Phạm Tây Phong xứng sờ một cái, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm quản gia. 7 dép 8 góp. Nha môn chỉ có 450 người ngựa. Lại theo Ngô gia cùng Liễu ký tiệm thuốc mượn chút gia đình hộ viện. Tổng cộng cũng liền khoảng 100 người. Thế nhưng là tiểu tử kia vận khí quá tốt. Thế mà làm ra cái tiền hậu giáp kích. Lại chơi một chút thủ đoạn. Kết quả. Hoàng Phong trải tứ đương gia Khương Hảo bị giết. Đám kia tặc nhân lập tức liền sợ mất mật. Phạm Tùng nói. Ta đối với hắn có chút hứng thú. Phạm Tây Phong thế mà cười cười, nhìn quản gia một cái, nói, Phạm Tùng, ngươi không biết, cao thủ tịch mịch à. Tại cái này Đông Dương Phủ, còn có mấy người có thể chơi đến qua ta. Phạm Tây Phong tuy nói võ công ta liền trước sáu đều bài không tiến. Nhưng là, nếu bàn về mưu trí, lại có mấy cái có thể địch công tử. Bước kế tiếp làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhìn xem hắn phát triển an toàn. Phạm Tùng một mực cong cong thân thể đều không có đứng thẳng qua. Lập xuống lớn như thế công, khẳng định được thăng quan. Hắn bây giờ không phải là huyện thừa sao? Phạm Tây Phong nói. Còn không phải sao, đoán chừng không lâu liền muốn đến Đông Dương phủ nhậm chức. Tuổi còn nhỏ thế mà có thể thu được thất phẩm chức vị, tuổi trẻ tài cao. Phạm Tùng nói. Ha ha. Phạm Tùng. Ngươi cũng học được kích thích ta. Phạm Tây Phong ngắm hắn một cái. Dọa đến Phạm Tùng bang một tiếng liền quỳ xuống. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Nô tài không dám, nô tài là lo lắng hắn phát triển an toàn. Đến lúc đó. Khó mà thu thập. Hơn nữa. Người này vừa đến Đông Dương Phủ. Chúng ta sớm muộn sẽ khiêng lên. Sớm làm chuẩn bị đánh sớm tính. Không thể để cho hắn thành thành tựu. Hắn không có thành tựu. Không phải thăng quan sao ngươi nói. Nếu là đem hắn nhét vào Thiên Nguyệt Vịnh sẽ như thế nào? Phạm Tây Phong cười nói. Có thể Thiên Nguyệt Vịnh là binh doanh, hắn cũng không phải võ tướng, không có khả năng lên tới bên kia. Phạm Tùng lắc đầu. Phạm Tùng a, đầu óc ngươi có lúc liền sẽ không thay đổi thông một cái. Lịch triều lịch đại, chế độ là chết, người là sống. Kỳ thật tại ta Hải Thần Quốc. Văn võ giữa quan viên lẫn nhau lên chức biến động cũng thì có phát sinh. Dù sao. Chỉ cần ngươi võ công cường đại. Làm sao chút xu bạc võ ha ha. Hắn không phải muốn thăng quan sao vậy, chúng ta nên đại lực đẩy một cái. Ra chút khí lực. Nhường hắn đến Thiên Nguyệt Vịnh đi. Phạm Tây Phong nói. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 58 lại thăng quan công tử diệu kế. Kể từ đó. Hoàng Nguyên Cường nhất định cùng hắn không hợp nhau. Có thiết bằng tại. Đi đến về không được. Phạm Tùng cười nói. Sai Phạm Tây Phong cầm lấy trên bàn đào hoa phiến một vòng. Như khổng tước khai bình. Lập tức. Màu hồng một chút. Sôi nổi trên giấy. Vâng vâng vâng ta sai. Phạm Tùng tranh thủ thời gian gật đầu. Một mặt nịnh nọt. Công cao chấn chủ. Liệu nhất định Trương Nguyên Đông trong lòng không thoải mái. Vì lẽ đó, cái này huyện thừa còn phải để hắn kiêm mới là. Đến lúc đó, hai đầu chạy trách nhiệm lớn gánh nặng. Ha ha ha. Phạm Tây Phong ngửa mặt lên trời cười to không thôi. Mệt chết hắn cần phải. Phạm Tùng hung hăng nói. Trong triều có người tốt làm quan ba ngày qua đi. Thanh một huyện nha gióng trống khua chiêng nghênh đón Đông Dương Phủ An Phủ Sứ Đường Đức. Đây chính là nổi tiếng theo ngũ quan đại quan. Tại Đông Dương phủ quyền lực tuyệt đối hạc tâm một trong. Trương Nguyên Đông gạt ra khuôn mặt tươi cười đem Đường Đức nghênh tiến huyện nha đại đường. Thanh một huyện ban đáy đều thí điên theo vào đến. Thích nghe thanh một huyện nha tiêu diệt Hoàng Phong trải sơn tặc hơn 300 người, phóng đại ta Đông Dương phủ chi thế khí. Chi phủ, phòng giữ đại nhân đi lên trình báo đặt phê trọng thưởng thanh một huyện nha toàn thể thành viên 1.000 lượng. Khen huyện lệnh Trương Nguyên Đông bạc 200 lượng, khen hải thần cấp 9 huân chương một viên. Lần này diệt tặc bên trong thanh một huyện huyện thừa Diệp Thương Hải biểu hiện đột xuất. Chém giết Khương Hảo lập xuống đại công. Khen bạc 300 lượng. Khen hải thần cấp 8 huân chương một viên. Nâng vì phủ tòng thất phẩm du mục phó ấy. Kiêm thanh một huyện thừa chức. Ninh Trùng cử nhân xuất thân, lần hành động này biểu hiện đáng khen, nâng vì thanh một huyện tuần kiểm, khen bạc 50 lượng. Mã Siêu lính quân có công, khen bạc 100 lượng. Sử Thanh chủ bạc 100 lượng, Phương Đông 50 lượng. Đường Đức một mặt trang nghiêm tuyên đọc Đông Dương phủ công văn. Trương Nguyên Đông tuy nói đang cười, nhưng là cũng khó nén trong đó vẻ lo lắng. Trong mắt hắn, này chỗ nào là khen thưởng, căn bản chính là tại phiến hắn cái này huyện lệnh cái tát. Bạc không có Diệp Thương Hải khen nhiều lắm, liền Hải Thần Quốc Vương thất huân chương cũng so Diệp Thương Hải thấp một cái cấp bậc. Người ta tòng thất phẩm, lại một sát nhảy liền cùng chính mình đồng cấp bậc. Chiếu cái này tình thế đi xuống, bị phản siêu giống như cũng dùng không bao lâu. Thái Đạo Bình cùng Thôi Tuấn kém chút chua mất lão răng. Chen điểm bật cười. Bất quá. Cái kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Không thể lại để cho Diệp Thương Hải thăng lên, không phải, chúng ta đều không có đường sống. Qua đi Thôi Tuấn tại Vũ Vân Hiên uống rượu say mềm. Ta đã hung áp đâm mấy đao, Độc Nhãn Long lập tức liền muốn xuống núi. Tôn Đạo Bưu một mặt âm trầm. Lúc nào Thôi Tuấn lập tức ngẩng đầu, rượu đều tỉnh hơn phân nửa. Đoán chừng ngay tại ba ngày sau, Tôn Đạo Bưu nói. Tôn lão bản, xưa đâu bằng nay, nha môn có một nửa bổ khoái đều nhìn về phía Diệp Thương Hải. Vốn là, ta đã sớm đào một cái hố, bất quá, liền sợ bổ khoái không phối hợp. Thôi Tuấn nói. Có tiền có thể để cho rượu thôi mà. Mười lượng không được trăm lượng. Lão tử dùng bạc nện cũng phải nện đến bọn hắn trở về ôm ngươi đùi. Tôn Đạo Bưu này sinh áp độc nói. Tốt Thôi Tuấn một quyền nện ở trên bàn, nói, xem ra đến liên hệ với Hoàng Nguyên Cường. Chỉ có hắn phối hợp, chúng ta mới có khả năng đi Diệp Thương Hải. Không quản tiêu bao nhiêu, bạc ta bỏ ra. Tôn Đạo Bưu lông mày nhíu lại, âm trầm. Đại nhân, vừa tiếp vào nội tuyến tin tức, Độc Nhãn Long Mạc Vân Nhai đã xuất quan. Chúng ta vừa vặn lại diệt hắn 200 cái huyên đệ, vài ngày sau sẽ hạ núi trả thù, đại nhân đến sớm làm chuẩn bị. Tiêu tháng 7 thiết tam giác lại gặp mặt. Thôi Tuấn cũng âm thầm cùng Tôn Đạo Bưu bí mưu. Hơn nữa, tìm tới Hoàng Nguyên Cường. Đoán chừng cùng Độc Nhãn Long xuống núi trả thù có quan hệ. Ninh Trùng xem Diệp Thương Hải một cái, nói. Vậy thì phải so với ai khác hố đào đến sâu. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Hỏi Mã Siêu nói. Độc Nhãn Long tất nhiên bế quan đi ra. Thực lực khẳng định đến tăng lên thêm một bước. Trước kia chúng ta đối với Hoàng Phong trải thực lực dự đoán quá thấp. Ví dụ như cầm Khương Hảo đến nói hắn cũng là đoán thể lục trọng cảnh. Mà chúng ta ban đầu đoán chừng cũng liền tứ trọng cảnh tả hữu. Vì lẽ đó Độc Nhãn Long khẳng định cũng không thể lấy nửa bước nội cương cảnh đến tính ra. Chí ít nội cương nhất trọng, thậm chí nhị trọng đều có khả năng. Ninh Trùng gật đầu nói. Liền là nội cương nhất trọng cảnh cũng không phải chúng ta có khả năng đối phó được. Hơn nữa, Độc Nhãn Long xuống núi, bên người khẳng định sẽ mang lên Hoàng Phong trại cao thủ. Nghe nói, Độc Nhãn Long bên người có ba đại phong vệ, từng cách đều có tứ ngũ trọng cảnh thân thủ. Mã Siêu nói. Pháo đều mua tốt chưa vậy? Diệp Thương Hải hỏi hai người nói. Mua, vẫn là lớn nhất cái vang nhất cái chủng loại kia địa lôi pháo. Đại nhân trong nhà chẳng lẽ có người trúc thọ, không phải, muốn nhiều như vậy địa lôi pháo làm gì? Mã Siêu hỏi. Tới, hôm nay ta liền để hai vị mở mang tầm mắt. Diệp Thương Hải cười nói, mang theo hai người thẳng đến vùng ngoại ô mà đi. Không lâu, tại Mã Siêu cùng Ninh Trùng nghẹn họng nhìn chân chối bên trong dùng địa lôi bào chế thành một cái lựu đạn nổi hóa, cái này đại hào địa lôi pháo khẳng định càng vang. Đến lúc đó, vui mừng a. Mã Siêu cầm qua nắm đấm kia lớn lựu đạn nổi hóa trong tay ước lượng động lên cười nói. Nếu không, ngươi châm thử một chút. Bất quá, cẩn thận một chút. Một điểm đốt liền ném đến xa xa. Diệp Thương Hải xấu xa cười nói. Vang một cách Mã Siêu hưng phấn kêu. Dùng đá lửa châm. Còn tương đương ngưu xoa trong tay tả hữu lắc mới ném ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi mù bay vút lên, dưới mặt đất cho nổ ra một cái hố đất đến. Mã Siêu cùng Ninh Trùng đều dọa đến nhảy dựng lên. Cái này. Chỉ sợ liền lão hổ đều có thể nổ chết. Mã Siêu một mặt sợ hãi thán phục. Ngươi nói. Đột nhiên cho Độc Nhãn Long đến một cái sẽ như thế nào? Diệp Thương Hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Độc nhãn long là nội cương cảnh cường giả, nội khí rót vào da cơ cơ bắp cứng rắn như đầu gỗ. Bất quá, nổ không chết cũng phải trọng thương. Ninh Trùng nói. Đáng tiếc cái này địa lôi pháo quá đắt. Không phải. Chúng ta làm nhiều chút. Toàn bộ ném ra. Đến lúc đó. Nổ chết một mảng lớn. Mã Siêu thở dài. Khẳng định nhiều lắm làm một chút. Sau này tiến đánh Hoàng Phong trải hữu dụng. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Vì vậy ba người tràn đầy phấn khởi khởi công. Diệp Thương Hải thậm chí đang nghĩ. Sau này có cơ hội nhất định muốn chế tạo thử một không đất pháo đi ra. Đương nhiên. Uy lực sẽ không cao lắm. Cũng liền đại thanh triều hổ khẩu pháo đài loại kia tiêu chuẩn. Dù sao, hiện đại loại kia cao tinh độ cái gì chỉ đạo pháo Diệp Thương Hải cũng không có bản sự tạo ra đến. Diệp đại nhân tuy nói lần này không thể đoạt lại hàng của bọn ta, nhưng là ta phí thanh chí ít xếp đến thoải mái. Trở về, đối với chết vì tai nạn tiêu sư gia thuộc cũng có cái giao phó. Phí phó tổng tiêu đầu một mặt cảm kích hướng phía Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Yên tâm, Hoàng Phong trải thời gian không nhiều. Đến lúc đó chắc chắn đem hàng trả lại các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Tốt, thật muốn đánh Hoàng Phong trại, Diệp đại nhân ngươi truyền một lời tới, ta Phí Thanh mang chút huyên để tới cùng một chỗ. Phí Thanh lại ôm quyền nói. Thù này, chúng ta Long Hổ tiêu cục nhất định sẽ báo. Diệp đại nhân. Ngươi là quan tốt. Ta Lý Phi Hồng cực ít phục người. Bất quá. Ta phục ngươi có thời gian đến Đông Dương phủ lúc chắc chắn tới ngồi một chút. Một bên Lý Phi Hồng cắn răng nói. Làm quan nên vì dân làm chủ. Đây là chúng ta nha môn chuyện phải làm. Chỉ bất quá. Tương đương hổ thẹn. Trước mắt chúng ta còn không thể đến giúp các ngươi cái gì. Diệp Thương Hải một mặt thật có lỗi. Có thể. Phí Thanh nói. Đúng, Đông Dương Thành giống như có cái tương đương có thế lực phạm gia đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi nói hẳn là Đại Phong Viên phạm gia. Phí Thanh hỏi. Đại Phong Viên, ta chưa nghe nói qua, các ngươi nói cho ta nghe một chút cái này phạm gia. Diệp Thương Hải lắc đầu. Phạm gia tại Đông Dương Thành là vượng tộc, biên biên giác giác tộc nhân cộng lại chừng mấy ngàn. Bọn hắn kinh doanh rất nhiều sản nghiệp, hắc bạch hai đạo ăn sạch. Hơn nữa, cùng quan phủ quan hệ rất tốt. Bởi vì, phạm gia thế nhưng là có không ít người tại nha môn làm quan. Mà phạm gia hiện tại gia chủ gọi Phạm Du là cái tâm ngoan thủ lạc hạng người. Mà nhi tử của hắn Phạm Tây Phong tại Đông Dương tương đương có danh tiếng, Đông Dương tam tú một trong. Cũng liền chừng 30 tuổi, nhưng đã là nội cương cảnh cường giả. Người này không chỉ phong lưu tiêu sái, vẫn là cái tương đương có mưu kế người tàn nhẫn độ sớm vượt qua cha Phạm Du. Phía sau có người gọi hắn Phạm Gia Lang. Phí Thanh nói. Người này một cách đào hoa phiến chưa từng rời tay, phía trên thêu lên một chút hoa đào trông rất đẹp mắt. Bất quá, cái kia thanh cây quạt thế nhưng là một cái giết người lợi khí. Tất cả đều là dùng huyền tinh cương đánh chế. Mỏng như cánh cằm. Nhìn qua cực kỳ phổ thông một cây quạt. Lại là nặng đến 450 cân. Tuy nói còn không thể làm được chém sắt như chém bùn. Nhưng là, chí ít. Gọt đầu gỗ như bùn còn là có thể làm được. Bất quá, Diệp đại nhân chẳng lẽ người này chọc ngươi hay sao? Lý Phi Hồng có chút không hiểu hỏi. Võ thần Hoàng Đình 04 chương 59 âm thầm giúp hắn một chút không có việc gì không có việc gì. Ta chỉ là nghe nói. Hiếu Kỳ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Diệp đại nhân cùng Phạm gia khẳng định có mâu thuẫn. Theo nha môn sau khi ra ngoài. Lý Phi Hồng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Không phải. Không có việc gì nghe ngóng những thứ này làm gì bất quá. Diệp đại nhân không chịu nói. Dù sao chúng ta còn không có thâm giao. Phí Thanh gật đầu nói. Trở về sau âm thầm điều tra thêm Phạm gia, cho thêm Diệp đại nhân cung cấp một chút vật hữu dụng. Lý Phi Hồng nói. U Vinh Quy, quy, mơ. Diệp đại nhân nếu như không chết tại Hoàng Phong trại trong tay, khẳng định không lâu liền sẽ đến Đông Dương phủ tới. Trước tiên đánh liên hệ cũng không tệ. Bất quá, kể từ đó, chúng ta cùng Phạm gia coi như có chút khiêng lên. Phí Thanh sau một phen suy tính nói. Phạm gia vốn là cùng chúng ta không hợp, những năm qua này chúng ta đều có chút ẩn nhẫn. Thế nhưng là ngươi xem bọn hắn, càng ngày càng phách lối. Công nhiên ủng hộ Phi Ưng Tiêu cục đi ra cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Nếu không phải bọn hắn ở sau lưng giở trò, cái này Đông Dương thành thế nhưng là chúng ta một nhà độc đại. Lần này tốt, tốt chút kinh doanh đều cho bọn hắn cướp đi. Khẩu khí này chúng ta có thể nghẹn nhất thời, nhưng tuyệt không thể nghẹn một thế. Không phải, sau này muốn kiếm miếng cơm ăn đều khó khăn. Lý Phi Hồng một mặt âm lãnh nói. Là đến tìm chút cơ hội phản kích, không phải, liền không có đường sống. Phí Thanh gật gật đầu. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải có lẽ liền là một cơ hội. Ngươi xem, người này tuyệt không đơn giản, năm gần 16 tuổi, thế mà có thể giết Hoàng Phong Trại mấy cách đương ra. Mới vào triều làm quan bao lâu? Lập tức liền theo giáo dù lên tới huyện thừa. Hiện tại lợi hại hơn. Tòng thất phẩm du mục phó ấy. Một khi diệt Hoàng Phong Trại, đến Đông Dương phủ liền là thất phẩm. Vì lẽ đó, chúng ta muốn ủng hộ hắn. Lý Phi Hồng nói. Tại sao ta cảm giác hắn bị người ám toán? Phí Thanh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, là có chút. Chỉ mong hắn có thể trốn qua thiết bằng cái kia một kiếp. Lý Phi Hồng gật gật đầu. Hắn khẳng định cũng nghĩ đến, chẳng lẽ ám toán hắn liền là Phạm gia? Phí Thanh hỏi. Tám thành khả năng. Lý Phi Hồng vỗ đùi, hai mắt sáng ngời có thần. Tốt tốt tốt, hai người khẳng định sớm có ăn oán. Không phải, Phạm gia cũng không khả năng ám toán hắn. Kể từ đó, hai nhà liền chết khiêng lên. Phí Thanh cười nói. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Thiết đại nhân, ta kính ngươi. Hoàng Nguyên Cường cuồng tiếu nâng chén kính hướng Thiết Bằng. Có chút kỳ quái a. Thiết Bằng lại là lắc đầu. Kỳ quái có cái gì kỳ quái? Hoàng Nguyên Cường kinh ngạc, nhìn xem Thiết Bằng. Giống như có người đang cố ý giúp ngươi. Thiết Bằng ngẫm lại nói. Ai? Hoàng Nguyên Cường giật mình. Không phải, làm sao lại đề bạc Diệp Thương Hải vì du mục phó ấy? Hơn nữa, còn cần đến chúng ta Thiên Nguyệt Vịnh đến đưa tin. Thiết Bằng nói. Ngược lại thật sự là có chút quái sự, ai làm chuyện tốt không lưu danh? Hoàng Nguyên Cường một mặt buồn bực. Có thể ảnh hưởng chi phủ đại nhân quyết định gia tộc không nhiều, Đông Dương thành liền cái kia mấy nhà. Thiết Bằng nói. Tôn Đạo Bưu khẳng định không có bản sự này. Thanh Mộc huyện đều ra không dạng này gia tộc. Vậy khẳng định liền là Đông Dương thành. Như vậy cũng tốt, trong tuyết đưa than a. Hoàng Nguyên Cường âm trầm nói. Trước không vội, đoán chừng có người sẽ thay chúng ta tiêu diệt hắn. Thiết Bằng khoát khoát tay. Đại nhân nói là Hoàng Phong Trại. Hoàng Nguyên Cường nói. Đúng ngươi muốn, hơn 200 huyên đệ a, cứ như vậy không có. Hoàng Phong Trại còn có thể nhìn xuống vì khẩu khí, vậy bọn hắn liền là cẩu nương dưỡng. Thiết Bằng cười nói. Đại nhân, Diệp Thương Hải đến. Chính kể, Vệ Dũng tiến đến bẩm báo nói. Ha ha ha, nói chuyện liền đến. Tốt, gọi hắn tiến đến. Thiết Bằng cười lớn nói. Thuộc hạ Diệp Thương Hải gặp qua Thiết đại nhân. Diệp Thương Hải đi vào chứng đến, một gối quỳ xuống thăm viếng. Ha ha ha. Diệp đại nhân mau mau xin đứng lên. Thiết Bằng thế mà cười lớn. Tự mình tới đỡ Diệp Thương Hải. Ngược lại là ngã nát một chỗ kính mắt. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là thống khổ thử xuống răng. Đáng chết, Thiết Bằng chỗ nào là đến đỡ, căn bản chính là muốn làm tàn hắn. Bởi vì cái kia hai tay giống đại hào kìm nhổ đinh bình thường kẹp chặt Diệp Thương Hải, cảm giác eo đều nhanh đánh gãy. May mắn vừa mới lấy được khen Thiết Bố Sam. Không phải, cái này xương lưng tuyệt đối bị thương nặng. Vậy thì phải nằm trên giường. Thiết đại nhân tốt khí lực, thuộc hạ bội phục. Thiết Bằng cũng liền kẹp lấy liền thu tay lại. Diệp Thương Hải lúc này mới thở nổi ôm quyền nói. Ha ha, ta Thiết Bằng cho tới bây giờ không mang yếu binh. Bất quá, Diệp đại nhân một cách văn cử xuất thân quan viên còn có thân thủ như thế, chịu đựng được khảo nghiệm. Ha ha ha, người tới bày rượu, ta muốn vì Diệp đại nhân bày tiệc mời khách. Thiết Bằng cũng không có giấu riêng trong lều vải mấy người thuộc hạ. Trực tiếp cười vung tay lên. Lập tức cổ nhạc vang lên. Mấy cái xinh đẹp sĩ nữ bưng rượu a chén bàn. Anna yêu kiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi mông eo tiến đến. Cái này tháng ngày trải qua thật đúng là sảng khoái. Diệp đại nhân, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Hoàng Nguyên Cường cười ha hà, thế mà chủ động mời rượu. Đúng đúng, càng đánh càng huyên đệ. Chúng ta trong quân nam nhi liền không thích như cái đàn bà tê tê. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, bàn tay lớn ôm đàn bà. Nhân sinh sao mà khoái trăng, bách phu trưởng Tôn Cường cũng giơ chén rượu lên. Nói thật hay đến, chúng ta cùng cạn cái này một bát thiết bằng nâng chén. Lập tức bầu không khí nhiệt liệt lên. Loảng xoảng băng. Liên tục chén bỗng nhiên trên bàn trầm đục âm thanh truyền đến. Cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Diệp Thương Hải. Bởi vì liền hắn còn cầm chén không uống. Thế nào, rượu này không tốt? Thiết bằng nghiêng ngắm Diệp Thương Hải một cái, mặt có chút không dễ nhìn. Ai dám nói 10 năm cất vào hầm thiêu đao tử không tốt? Cháu ta Cường bảo đảm đem hắn đánh ỉ ra xít đến. Tôn Cường vỗ bàn một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Sợ chúng ta hạ độc, Hoàng Nguyên Cường khẽ nói. Ha ha ha, Thiết đại nhân liền điểm ấy độ lượng đều không có, hắn cũng làm không cách này thiên tổng. Diệp Thương Hải cười ha hà. Cái kia Diệp đại nhân, ngươi đây cũng là ý gì? Một cách khác, bách phu trưởng Chu Lâm nhìn thấy Diệp Thương Hải cười lạnh hỏi. Hắn cùng Tôn Cường lúc ấy đi bắt Diệp Thương Hải, kết quả đều bị Vũ Văn Hóa kích sửa chữa một trận. Tự nhiên trong lòng vẫn là buồn đến sợ. Ta là cảm thấy chén này quá nhỏ, không đủ để biểu đạt đối với Thiết đại nhân kính ngưỡng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Người tới cầm bồn đến. Thiết bằng vỗ bàn một cái, bên ngoài có quân sĩ vang dội đáp lời. Không lâu, lều vải vung lên, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hoàn mỹ, Diệp Thương Hải nuốt đem nước miếng, ở trong lòng không thể không tán thưởng một câu. Bởi vì, lều vải miệng đứng một nữ tử. Nữ tử cái kia màu vàng hơi đỏ váy sam khảm nạm cao gót gấm một bên, như bị thổi lên khói mỏng xa giống như cát vàng. Bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như u lan. Eo ong gót ngọc, đôi mắt mà nước sóng xanh đảo mắt. Trên đầu uy rơi dùng búi tóc nghiêng cắm một cây trạm giống thúy ngọc châm. Suýt một chút từ ngọc. Tua cờ vẩy vào tóc xanh bên trên. Chỉ như gọt hành dễ, miệng như ngậm chu đan. Sư muội, làm sao ngươi tới? Thiết bằng xem xét, thế mà tranh thủ thời gian đứng lên. Các ngươi không phải muốn uống chén rượu lớn sao? Thủy cô nương nhàn nhạt cười một tiếng. Cầm một chồng chậu rửa mặt thô chén sành đi tới. Thủy cô nương, là Diệp đại nhân ngại chén quá nhỏ. Hoàng Nguyên Cường cười nói. Lập tức, mấy tên đều không tốt nhìn xem Diệp Thương Hải cười. Cái này một chậu uống hết, ngươi chính là cái tiểu tiên cũng phải thành Nguyễn Chân Tôm Gạo. Diệp đại nhân là Thanh Mộc huyện giết tặc anh hùng, ta Thủy Nhược Khói bội phục nhất anh hùng. Thủy Nhược Khói nhàn nhạt mỉm cười. Bước liên tục nhẹ lay động đến Diệp Thương Hải trước mặt. Gác lại một cái chén lớn sau lại tự mình cầm lấy bầu rượu trên bàn cho rót. Cái kia rượu đã cao hơn bát mì, bất quá, cũng không có một giọt chảy ra. Lập tức tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là muốn cạo chết người tư thế. Chừng 4 cân đo, phải biết, cái này cất vào hầm 10 năm thiêu đao tử người bình thường nửa cân đi xuống tuyệt đối đổ. Liền là nội cương cảnh võ giả 1-2 cân vào trong bụng cũng bao đổ, 4 cân tiểu tiên cũng phải khóc choáng tại hầm cầu. Diệp đại nhân, mời đi đổ xong. Thủy Nhược Khói dối tay ra làm cái mời động tác. Chén này siêu cấp lớn a. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Ha ha ha. Lập tức trong lều vải những này vô lương gia hỏa đều cười ra heo tiếng kêu đến.